Chương 1301 bọn người Triệu Nguyên Đạo lắc đầu, quá mạnh mẽ, cũng không dám lại hào ngôn tất thắng Lục Nghiêu hoặc Kỷ Trác Duyên nữa rồi. Bọn người Vũ Văn Uyên vẻ mặt ngưng trọng, càng có cỗ máu nóng sôi trào trong người, bọn hắn sinh ra khát vọng khiêu chiến, đối thủ như vậy, đáng để bọn hắn dùng toàn lực chiến một trận. Trên lôi đài sôi trào bạo động, kim quang cùng ánh trăng đan vào nhau, chiến kích như là chiến kích thiên thần, dễ như trở bàn tay tiến lên, nứt vỡ hư ảnh vương thành, thể hiện ra lực lượng khủng bố, uy áp không gì sánh kịp, thậm chí để cho Tần Mệnh trong vương thành thất khiếu rớm máu, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất. Dưới uy áp đầy trời, 18 vương tượng suýt chút nữa muốn dập tắt, Tần Mệnh đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm thét, như dã thú, như yêu ma, toàn thân sôi trào kim quang, cơ bắp phía sau lưng nhúc nhích dữ dội. Cánh chim màu vàng đã lâu đột nhiên triển khai, bốn cái cánh chim vàng chói, vầng sáng lưu chuyển, như là sắt thép cứng rắn, mi tâm Tần Mệnh hiển hiện kim văn, kim quang toàn thân như là áo giáp, cơ bắp hắn nhúc nhích, hiện lên lực lượng bành trướng, tiếng gầm gừ hòa với kim quang ngập trời, ngút trời bừng bừng phóng lên. 18 vương tượng bỗng nhiên vững chắc, toàn thân ánh sáng lung linh tràn ngập các loại màu sắc, duy trì bành trướng, xu thế uy nghiêm càng nặng càng dữ dội hơn. Răng rắc, Kỷ Trác Duyên tiến lên. Trong lúc đó chiến kích truyền đến tiếng giòn vang, lan đầy khe hở. Vẻ mặt hắn hoảng hốt, điều đó không có khả năng. Tần Mệnh phóng lên trời, xoáy lên trăm ngàn lớp sóng vàng, chỉ lên trời nộ kích. Ngươi, Kỷ Trác Duyên không dám tin, hai mắt trừng trừng, chiến kích trong tay đột nhiên nổ tung tóe, tất cả ánh trăng bị phá hủy, toàn thân hắn loạn chiến, bị kim quang mạnh mẽ sinh sinh đánh bay, phun từng ngụm máu giữa không trung. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim. Phóng nhanh lên trời cao, như là thiểm điện màu vàng, lại đột nhiên lao xuống, đuổi theo Kỷ Trác Duyên đang tung bay, tốc độ nhanh đến tận cùng. Kỷ Trác Duyên cưỡng ép thanh tỉnh, áo giáp ánh trăng toàn thân tầng tầng gia cố, Tần Mệnh tới như thiểm điện, lăng không quay cuồng trên phạm vi lớn, hoa lệ cuồng mãnh, một kích quét chân từ trên trời giáng xuống, nguyên khí sôi trào, kim quang lưu chuyển, như là một kích xé trời, trùng trùng điệp điệp đánh đến trên phần bụng Kỷ Trác Duyên, nứt vỡ áo giáp, đánh rách tả tơ linh lực thuẫn. Kỷ Trác Duyên oa một tiếng kêu quái đản, từ trên cao rơi xuống lôi đài, sụp đổ lên đá vụn đầy trời, đánh ra hố sâu hơn 10 thước, kim quang chói lọi thế gian, xua tán năng lượng khôn cùng, hiện ra tình huống chân thật trên lôi đài. Tần Mệnh vung vẩy lấy cánh chim, đứng tại không trung trăm trượng, nhìn xuống lôi đài, hai tay chuyển hướng, một mảnh đoàn sét màu xanh đang thai nghén, đang bành trướng, như là mảnh lôi trì áp xúc, lộ ra lấy năng lượng chấn động kinh người, thế cho nên không trung lại lần nữa cuồn cuộn mây đen. Sấm sét vang dội, trời đất đều lâm vào hôn ám, lôi chàng vừa muốn vang lên tiếng hoan hô kịch liệt, nhưng lại đều không hẹn mà cùng ngây ngẩn cả người, đó là... Ai? Soái. Lục Nghiêu còn có thể cô đọng ra quang dực. Không hổ là tỷ phu của ta, rất xứng đôi cùng Tử Viêm dực của ta. Đồng Ngôn kích động đụng quyền, nụ cười tươi sáng lạn, nhưng là... Nụ cười sáng lạn đã từ từ cứng tại trên mặt, cánh chim. Cánh chim màu vàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trên khán đài, Đồng Hân đang dắt díu lấy Đồng Tuyền, cũng bị cảnh tượng trên không trung hấp dẫn, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, trời đất hôn ám, cái thân ảnh màu vàng kia đứng ngạo nghễ giữa trời cao, cánh chim cùng múa, hình ảnh rung động hạng gì, lại là hoa mỹ như thế nào, trùng kích lấy ánh mắt của mọi người, nhưng... Đồng Hân sửng sốt, trên lôi đài, Kỷ Trác Duyên dãy dụa trong hố sâu, ngẩng đầu nhìn qua không trung, toàn thân như là vỡ nát đau nhức kịch liệt, nhất là phần bụng, như là bị chặn ngang đá gãy rồi, nhưng là... Đó là ai? Trăm trượng không trung, hai tay Tần Mệnh tích tụ lấy đoàn sét, bộ dáng đang biến hóa, cùng với nhiều tiếng khớp xương tiếng ma sát, bộ dáng chân thật dần dần hiện ra. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh, các vị, đợi lâu, thanh âm bình tĩnh nhưng lại lộ ra sát ý lạnh thấu xương, như lôi ầm ầm ầm, truyền khắp lôi tràng, truyền đến quần sơn, rơi xuống trong lỗ tai mỗi người. Trong ngoài lôi tràng, quần sơn khắp nơi, lâm vào yên tĩnh dài lâu. Thiên Vương Điện, Bất Tử Vương, Tần Mệnh, nơi này là đấu tràng Thăng Long bảng của hải tộc, là nơi các tộc cổ hải tụ tập, đương nhiên biết rõ ba chữ Thiên Vương Điện, hơn nữa vô cùng mẫn cảm. Bất Tử Vương Tần Mệnh, chính là kẻ đã từng cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền kéo ra Vạn Tuế Sơn kia. Chính là kẻ đã từng xoay chuyển chiến trường Thác Thương Sơn, khiến hải tộc đại bại, vẫn lạc ba vị chiến tướng bái nguyệt tộc kia. Rất nhiều người đều ngây người, Lục Nghiêu đâu? Làm sao không còn? Đừng nói là bọn hắn. Ngay cả người của hải tộc đều không có phục hồi tinh thần lại, Lục Nghiêu làm sao lại biến thành Bất Tử Vương Thiên Vương Điện rồi. Kinh ngạc nhất đương nhiên là Tử Viêm tộc, Đồng Ngôn cùng Đồng Hân bình tĩnh nhìn qua không trung, bọn hắn phụng mệnh đuổi bắt Tần Mệnh, từng xem qua bức họa của hắn, thật sâu nhớ rõ hình dạng của hắn. Bộ dáng kia cánh chim kia, đó là Tần Mệnh. Làm sao có thể? Tần Mệnh, đó là Tần Mệnh. Lục Nghiêu là Tần Mệnh. Lục Nghiêu tại sao có thể là Tần Mệnh? Đồng Ngôn Đồng Hân ý thức hoảng hốt, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại đủ loại chuyện từ lúc gặp Lục Nghiêu đến bây giờ, tất cả trí nhớ, tất cả hình ảnh, toàn bộ dũng mãnh tràn vào trong óc, thật giống như một lần nữa trải qua một phen. Tuy nhiên bóng dáng Lục Nghiêu đang không ngừng mơ hồ trong hồi tưởng. Sắc mặt Đồng Hân tái nhợt, đôi môi đỏ mọng run nhè nhẹ, hai hàng nước mắt rõ ràng chảy xuống đôi má. Lục Nghiêu, Tần Mệnh, không, không, đây không phải là thật. Lục Nghiêu thế nào lại là Tần Mệnh? Đồng Phỉ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, Lục Nghiêu là người của Thiên Vương Điện. Nàng lại làm sao không quan tâm chuyện bên ngoài, cũng biết chém giết ở giữa hải tộc cùng Thiên Vương Điện, càng biết rõ đã từng có một kẻ gọi là Tần Mệnh bất tử vương Thiên Vương Điện, đã từng kéo ra Vạn Tuế Sơn, khiến cho chiến dịch Thác Thương Sơn đại bại, để cho hải tộc mất hết thể diện. Bọn người đồng đại tâm thần hoảng hốt, khiếp sợ, kinh ngạc, rồi lại giống như đột nhiên đều đã hiểu rõ. Một tán tu phổ thông, làm sao có thể cường hãn như thế, làm sao có thể dùng ra nhiều võ pháp cường thịnh như vậy, lại thế nào kinh thái tuyệt diễm như thế, thắng liên tiếp thiên kiêu hải tộc. Đáp án chính là, hắn không phải tán tu bình thường, hắn là vương của Thiên Vương Điện. Đồng Ngôn lảo đảo lui về phía sau hai bước, bình tĩnh nhìn qua không trung, ánh mắt lắc lư, há to miệng, giống như là muốn hô lên cái gì, nhưng lại không có phát ra âm thanh. Đồ diệt, thương linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi chỉ trong tay Tần Mệnh đột nhiên phóng thích, sấm giữa trời quang, rung rung lôi chàng yên tĩnh, một mảnh lôi chiều sôi trào ở trên không, lôi vân cuộn trào mãnh liệt đều đột nhiên oanh động, chút xuống ra nghìn vạn sấm sét, cùng Tần Mệnh lôi chỉ sâu chuỗi, không trung lôi chiều sôi trào, sấm sét oanh động lôi chàng, một đầu lôi bằng khổng lồ hơn trăm thước ngạo nghễ thành hình, như là sinh linh được lôi chỉ thai nghén, hoặc như là lôi bằng chân thật trùng sinh, nó chân thật như vậy, hùng mạnh như vậy, lôi quang mãnh liệt chiếu sáng lấy trời đất. Xua tán lấy tối tăm, như là duy nhất trong trời đất, lôi bằng giơ cánh chim lên cao, nhô lên cao đối kích, trong chớp mắt, lôi bằng biến mất, duy nhất còn lại hai cái lôi rực, từ trên trời giáng xuống, đan xen bổ về phía lôi đài. Kỷ Trác Duyên tỉnh giấc, vừa muốn chạy trốn, nhưng lại tác động thương thế, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, ở bên bờ sinh tử, hắn khàn giọng hô lớn, cứu ta. Toàn thân hắn ánh trăng tách ra, ánh sáng như nước phóng nhanh lên trời cao, quay cuồng cuộn trào mãnh liệt. Tầng tầng đan vào nhau, hội tụ thành 9 tầng trăng tròn, từ lôi đài trực tiếp phóng đến trời cao, liên tiếp chặn đánh lôi rực. Ầm ầm, trên không trung, sấm sét vang dội, trời đất mù mịt, hai đạo lôi rực giao thoa tập kích, nứt vỡ vòng trăng tròn thứ nhất, phá lên ánh sáng màu bạc đầy trời, cái thanh thế kia, trận đối mặt kia, như là hủy diệt một vòng trăng sáng chân thật, phá lên thanh chiều bạo tạc khủng bố. Ở bên trong ánh trăng cuồn cuộn, hai đạo lôi rực quét ngang ra, va chạm được trăng tròn thứ hai. Dễ như trở bàn tay, liên tục phá diệt, cường thế vô cùng. Tại sau khi nứt vỡ vòng trăng tròn thứ 9, đánh vào trong hố sâu, ta sắp chết rồi. Kỷ Trác Duyên toàn thân đều là tổn thương, thật vất vả mới đánh ra cửu trọng trăng tròn, đã tiêu hao hết linh lực. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bốn vị trưởng lão thủ hộ đột nhiên hàng lâm, đánh ra trùng trùng điệp điệp quang mang sáng chói, nâng đỡ hai cái lôi rực, cưỡng ép nứt vỡ. Lôi chàng bạo động, sấm sét vỡ vụn, sụp đổ thành sấm chiều cuồng liệt, bao trùm toàn trường. Kỷ Trác Duyên thở ra một hơi thật dài, dãy dụa đứng lên, muốn chạy trốn khỏi lôi chàng. Nhưng mà, trong sấm sét hỗn loạn, trong lôi chiều không khống chế được, một đoàn sấm sét đột nhiên xuất hiện, cùng xung quanh không có khác biệt, nhưng lại đột nhiên xông ra đến bóng người. Tần Mệnh hai tay cầm kiếm, kiếm thế khẽ run, linh lực toàn thân đều muốn rót vào thân kiếm bị kích hoạt linh tính, đánh ra vạn quân bạo huyết, thẳng đến ngực Kỷ Trác Duyên. Sắc mặt Kỷ Trác Duyên đại biến. Trốn đã không còn kịp rồi, hắn vội vàng, điên cuồng phóng thích ánh trăng chặn đánh, thế nhưng khoảng cách quá gần, sát chiêu quá đột nhiên. Bành! Đại diễn cổ kiếm vạn quân bạo huyết, nứt vỡ áo giáp ánh trăng. Theo sát phía sau là vĩnh hằng kiếm đả kích cùng một chỗ, đánh nát linh lực thuẫn, đánh xuyên qua người Kỷ Trác Duyên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kỷ Trác Duyên vô ý thức tránh né, tránh được trái tim, nhưng vĩnh hằng kiếm vẫn là trực tiếp nổ tung cái lỗ thủng tại ngực hắn. Đem cả người hắn đều đánh đi ra ngoài, máu rơi vãi trời cao, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, xiên ngang truy kích, chụp lấy đầu Kỷ Trác Duyên, mang theo hắn phóng nhanh lên trời cao. Bốn vị thủ hộ giả tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Mệnh cũng dám tại dưới tay bọn hắn lướt bắt Kỷ Trác Duyên, chờ bọn hắn phản ứng kịp, Tần Mệnh đã mang theo hắn phóng tới không trung. Cứu ta! Kỷ Trác Duyên hoàn toàn yếu đi khí thế, điên cuồng dãy giụa, miệng phun đầy máu, lỗ thủng nơi ngực giàn giụa máu tươi, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, bắn nhanh trời cao. Tay phải gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn, lực lượng năm ngón tay vô cùng lớn, bắt đầu khởi động lấy cường quang màu vàng, như là hỏa diễm đốt khắp linh lực thuẫn, lọt vào da thịt, điên cuồng mà cắn nuốt lực lượng sinh mệnh của hắn. Kỷ Trác Duyên cảm giác toàn thân nóng hổi, như là bị cái gì đó đốt khắp cơ thể, người nhanh chóng suy yếu, mỏi mệt, ngay cả tinh thần lực đều đang sút giảm. Nhưng Kỷ Trác Duyên vẫn là cưỡng ép bảo trì thanh tỉnh, ta không thể chết được. Không thể chết được. Hắn từ trong không gian giới chỉ vung ra tấm da thú vừa xuất hiện, trong chốc lát, liền đột nhiên trải rộng ra, chặt chẽ quấn chặt lấy hắn, như là có thêm sinh mệnh linh vật chân thật, đều muốn cuốn Tần Mệnh đi vào. Quá là nhanh, cũng quá đột ngột, Tần Mệnh hơi nhíu đôi mày kiếm, một tay vung Kỷ Trác Duyên ra, da thú tầng tầng quấn quanh Kỷ Trác Duyên, lại đột nhiên bạo hưởng, hóa thành đầu mãnh cầm, mang theo hắn phóng nhanh lên trời cao, bay khỏi Tần Mệnh rất xa. Đi qua vừa loạn như vậy, tất cả mọi người trong ngoài lôi chàng từ trong kinh ngạc thanh tỉnh. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, thật to gan. Tên đó chính là Tần Mệnh, chính là kẻ kéo Vạn Tuế Sơn ra kia. Lục Nghiêu chính là Tần Mệnh, Tần Mệnh chính là Lục Nghiêu. Hắn có thể dịch dung biến hóa bộ dáng. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện tới tham gia Thăng Long bảng của hải tộc. Hắn không phải đi tìm cái chết, hắn đây là tới nhục nhã hải tộc. Lão tổ tông của ta ơi, hắn là nghĩ như thế nào? Hắn là làm sao đi vào được? Hơn phân nửa cổ hải đều đang chú ý trận Thăng Long bảng này, người của Thiên Vương Điện làm sao lại tới rồi? Thiên Vương Điện tất cả đều là tên điên. Khiêu chiến hải tộc còn chưa đủ, lại còn táo bạo tham gia Thăng Long bảng. Ta sống lâu như vậy, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt rồi. Toàn trường oanh động, tiếng kinh hô tiếng nghị luận liên tiếp vang vọng, ngay cả trong quần sơn bên ngoài lôi chàng đều vang lên oanh động như thủy triều. Thật sự là thật không thể tin được rồi. Càng không dám tưởng tượng. Hải tộc ở bên ngoài điên cuồng lùng bắt lấy Thiên Vương Điện, muốn triệt để hủy diệt Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện vậy mà phái ra Bất Tử Vương tới tham gia hải tộc Thăng Long bảng. Cái này không phải người ngu, chính là tên điên. Rất nhiều người đều nhìn phía Tử Viêm tộc, Lục Nghiêu chính là Tần Mệnh. Tần Mệnh chính là Lục Nghiêu. Là Tử Viêm tộc mang Tần Mệnh vào. Là Tử Viêm tộc muốn đem tộc trưởng nữ gả cho Tần Mệnh. Tử Viêm tộc cùng Thiên Vương Điện. Liên minh sao? Bắt hắn lại cho ta. Có tộc lão Thiên Mông tộc thịnh nộ, khí thế như biển, như là đầu hải thú nổi giận. Đồ hỗn trướng, không thể tha thứ. Thăng Long bảng thật tốt, lại bị Thiên Vương Điện đảo loạn rồi. Buồn cười, đáng xấu hổ, đáng hận, đáng giận. Hải tộc vậy mà còn để cho Bất Tử Vương Thiên Vương Điện giết vào bát cường. Không, suýt chút nữa liền muốn trở thành tam cường rồi. Bốn vị thủ hộ giả lôi chàng bay lên trời, muốn ra tay bắt Tần Mệnh. Thật sự là không thể tha thứ, Thăng Long bảng thần thánh đến trang trọng. Há có thể tha thứ cho tên điên của Thiên Vương Điện đến phá hư? Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến, các loại tin tức truyền khắp hải vực sẽ là dạng oanh động gì. Cái này nào chỉ là sỉ nhục hải tộc, càng sẽ đưa tới vô số cười nhạo. Đám thiên tài hải tộc xung quanh lôi đài vừa sợ vừa giận, hắn chính là Tần Mệnh của Thiên Vương Điện. Gan chó thật lớn, Thiên Vương Điện cũng dám đến Thăng Long bảng dương oai. Bọn người Lạc Hoa, Diệp Thiếu Phong hừng hực nóng bỏng đôi má, bọn hắn vậy mà bại bởi người của Thiên Vương Điện. Tần Mệnh cười to, đều sợ sao? Ta là địa võ thất trọng thiên, cần bốn vị thánh võ tới bắt. Ha ha, hải tộc a hải tộc, mình ta, dọa vỡ gan của các ngươi sao? Dừng tay. Có tộc lão hải tộc quát bảo bốn vị thánh võ thủ hộ ngưng lại. Các đại biểu thế lực bá chủ khắp nơi đều nhìn đây này. Rất nhiều người của các đại tộc đại phái đều đang ở đây. Một Bất Tử Vương nho nhỏ liền đem bầu không khí đảo loạn rồi. Một địa võ thất trọng thiên, đáng để như thế đại động can qua bốn vị thánh võ đến bắt. Chẳng phải là hải tộc sợ hãi. Tên điên, cái tên này điên quá trớn rồi, Cơ Tuyết Thần đều phun ra mấy lời chửi thề, Lục Nghiêu lại là Tần Mệnh. Vậy Thiết Sơn Hà kia là ai? Trong địa hoàng đảo chúng ta còn có một tên Thiết Sơn Hà đây này. Người của Thiên Vương Điện đầu đều là cái cấu tạo gì, thật tốt mà trốn đông trốn tây giữ mạng sống chẳng phải được rồi, thế nào lại tới nơi này chịu chết? Tần Mệnh chỉ hướng thiên tài hải tộc toàn trường, lớn tiếng khiêu chiến. Ta, Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, tuyên chiến hải tộc các ngươi, ai dám tiếp chiến? Tất cả đám thiên tài hải tộc dồn dập nhìn lại đám tộc lão trên đài. Tộc lão các tộc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị bắn hạ Tần Mệnh. Tần Mệnh, chúng ta thắng bại còn không có quyết đi ra đây này. Triệu Nguyên Đạo đột nhiên phóng tới lôi chàng, quản ngươi thôn lôi thuật gì, tôn nghiêm hải tộc há lại cho ngươi đến trà đạp. Hắn chiến ý cuồn cuộn, toàn thân sôi trào sấm sét, một thanh lôi đao khổng lồ bỗng nhiên muốn thành hình. Răng rắc. Sấm sét phát nổ trên không trung, Tần Mệnh bỗng nhiên biến mất, ở trên không liên tục phát nổ, đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Triệu Nguyên Đạo, sau một khắc lại xuất hiện trước người, toàn bộ hành trình gần như chớp mắt, Tần Mệnh giết ra đoàn sét, không cho Triệu Nguyên Đạo bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền lập tức đánh ra Kim Diệu Loạn Lưu Quyền. Trọng quyền xuất kích, đoàn sét quấn quanh, cùng với Lôi Đình Thiên Âm, rậm rạp chẳng chịt oanh kích Triệu Nguyên Đạo. Triệu Nguyên Đạo vung mạnh đại đao đón đánh, nhưng là đệ nhất đao đã bị Lôi Quyền của Tần Mệnh đánh nổ, Tần Mệnh cất bước chạy như điên. Lôi quyền như mưa to hàng lâm đến trên người Triệu Nguyên Đạo, trong chốc lát ngắn ngủi, đè nặng hắn kéo dài qua hơn 100 thước, trực tiếp đánh ra lôi tràng. Triệu Nguyên Đạo há miệng phun máu, bay ngang lên, hắn điên cuồng gào thét, đang muốn phát uy, Tần Mệnh một cước dẫm lên trên mặt của hắn, răng rắc, đạp nát mũi, đầu, máu tươi tuông như bão táp, Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, chạy ra khỏi lôi tràng, thẳng hướng phía trước đội ngũ Kim Linh tộc. Vô liêm sỉ, Kim Linh tộc giận dữ, Thường Ngọc Lâm toàn thân kim quang vạn trượng, cực hạn phóng thích, nhưng mà thương thế nàng chưa lành, trận chiến ngày hôm qua bị Đồng Môn suýt chút nữa đánh phế, thương thế đến bây giờ còn rất nặng, vừa muốn phóng thích, kết quả tác động thương thế, thế công thoáng loạn. Tần Mệnh bay tứ tung tới, tuôn ra một quyền, cương khí sôi trào, đánh xuyên qua kim quang, oanh tại trên mặt Thường Ngọc Lâm, 12 vạn sức bật, đánh nát linh lực thuẫn, đánh chính là Thường Ngọc Lâm máu mũi tung tóe, ngửa mặt bay ra ngoài. Nhìn toàn trường kinh hô, hỗn đản này, làm sao lại đánh vào mặt? Tần Mệnh giống như điên dại, sát thế cuồn cuộn, chụp lấy chân Thường Ngọc Lâm, toàn bộ vung vẩy, giết vào trong đội ngũ Kim Linh tộc. Bọn người Thường Hạo của Kim Linh tộc lập tức loạn cả một đoàn, một bên giống to giận dữ mắng mỏ, nhưng một bên lại chật vật tránh né, hoàn toàn rối loạn đầu trận tuyến, ngắn ngủi vài giây mà thôi, Tần Mệnh nắm lấy cơ hội, vung Thường Ngọc Lâm ra, bạo vũ cùng lôi, lôi chiều cuồng liệt phá thể hiện đến, hóa thành vô số roi điện, không sai lệch bạo kích, quét ngang toàn trường, hơn 10 người bị đánh lui, kể cả Thất Trọng Thiên Lạc Hoa, còn có 3 người lại bị trực tiếp chém đứt cổ, đầu bay cao, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, điên rồi, điên rồi. Trên khán đài rất nhiều người vô ý thức muốn rời khỏi, sợ bị lan đến gần. Cùng tiến lên, giết hắn. Đội ngũ Bái Nguyệt tộc giết tới trước nhất, toàn bộ cường giả Thiên Mông tộc, Hải Hoàng tộc, La Sát tộc, cùng với Yêu Man tộc đều bị chọc giận. Những thiên tài Thất Trọng Thiên vọt tới phía trước nhất, còn lại toàn bộ theo sát phía sau. Lôi ngục trấn áp. Tần Mệnh bay lên không, thẳng lên vài trăm trượng, vậy mà xâm nhập sâu trong lôi vân. Trong một cái chớp mắt, mảnh lôi vân kia bạo động toàn diện, vô số sấm sét như là lôi xà tán loạn lấy, ầm ầm lộ ra uy áp vô tận. Đánh! Tất cả cường giả hải tộc tập thể rít gào sắc bén, toàn bộ hướng về không trung phóng thích ra võ pháp, ánh đao, ánh trăng, kim quang, hải triều, đều giống như nhấc lên sóng lớn, trăm ngàn trọng liên miên không dứt, nghịch sông trời xanh. Đủ loại năng lượng, để cho năng lượng đất trời phạm vi lôi tràng đều không khống chế được, đến thanh thế mênh mông. Tựa như là uy thế hủy diệt, càng làm cho đám người trên khán đài sợ hãi kêu la. Gần như cùng lúc, sâu trong mây đen, một đầu lôi bằng khổng lồ ầm ầm thành hình, che đậy khung trời, treo ngang trời cao, tại vô số võ pháp đồng thời phóng tới không trung, mảnh lôi vân kia toàn diện sụp đổ, hình thành vô số xiềng xích sấm sét từ vài trăm trượng không trung chút xuống, toàn diện va chạm lấy đòn tấn công của đám thiên tài hải tộc. Hai mảnh thủy triều dữ dội va chạm ở trên không, hình thành một mảnh hải dương bạo động. Lôi chiều vậy mà toàn diện chế trụ thế công đám thiên tài hải tộc, không chỉ lục trọng thiên toàn bộ bị xiềng xích sấm sét nứt vỡ, ngay cả thế công của đám người thất trọng thiên đều sinh sinh ngăn cản. Tuy nhiên, cái cỗ năng lượng liên hợp này cuối cùng cũng quá cường đại, nhất thời dây dưa. Sau đó các loại võ pháp vẫn là liên tiếp bay lên không, nghiền áp lấy lôi chiều, vọt cao tới mấy trăm thước, không chỉ đem lôi vân trên không trung quấy đến nát bấy, ngay cả lôi bằng cũng đều bị hủy diệt. Nhưng mà, Tần Mệnh, hắn còn sống. Có người sợ hãi kêu to. Tần Mệnh ở bên trong năng lượng sôi trào xông ra, chấn vỗ cánh chim, từ trên trời giáng xuống. Đều tránh ra cho ta. Vũ Văn Uyên của Thiên Mông tộc đạp vỡ mặt đất, khí tràng như thủy triều, đánh tan cường giả xung quanh. Trong tay cầm búa lớn phóng lên trời, búa lớn bắn ra hàn quang bốn phía. Sát uy tràn ngập, như là quét ra mảnh cuồng triều kim loại. Ô ô ô rung động, trùng kích Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên đều rời đi, tránh khỏi búa lớn, hàng lâm đến lôi tràng. Nhưng mà, Vũ Văn Uyên theo sát lấy rơi xuống, quay quay búa lớn bổ về phía Tần Mệnh, búa lớn hừng hực cường quang, lộ ra nhiệt độ cao kinh người, như là một ngọn núi lửa như hàng lâm, nặng hơn vạn quân. Tần Mệnh giương đầu, vung quyền bạo kích, lôi xà trong thời gian ngắn nhất thành hình, theo nắm đấm, đón đánh búa lớn, ngạnh xanh xanh đem nó sụp mở, nhưng lôi xà bị hủy diệt, nắm đấm đều suýt chút nữa vỡ vụn, thế công hơi có chút loạn, bên cạnh lập tức giết qua đến hai vị thất trọng thiên. Hoàng Phủ Hiên Viên cầm trong tay kiếm sắc dài nhỏ, chừng 3 thước, sắc bén đến lạnh giá, rạng rỡ tỏa ra ánh sáng, những nơi đi qua, không gian đều giống như bị chém đứt. Cung Khuynh Thành của La Sát tộc lạnh giá nhe răng cười, vung tử kim trọng tiên, quét về phía Tần Mệnh, trọng tiên bay nhanh, như là độc xả có thêm linh tính. Sau phát hạn chế, trong chốc lát oanh về phía ngực của Tần Mệnh, cùng lúc đó, các cường giả khác toàn bộ ôm hận xuất kích, lần nữa đánh ra từng tầng thế công như sóng lớn, chìm ngập lấy Tần Mệnh. Ầm ầm, lôi tràng bạo động, mười mấy thiếu niên thiên kiêu tấn công, tình cảnh có thể tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi năng lượng tản ra, Tần Mệnh lại lần nữa từ bên trong oanh động xông ra, xiên ngang trời cao, toàn bộ thiên kiêu tấn công, tình cảnh có thể tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi năng lượng tản ra, Tần Mệnh lại lần nữa từ bên trong oanh động xông ra, xiên ngang trời cao, toàn bộ thiên kiêu tấn công, tình cảnh có thể tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi năng lượng tản ra, Tần Mệnh lại lần nữa từ bên trong oanh động xông ra, xiên ngang trời cao, toàn bộ thiên kiêu tấn công, tình cảnh có thể tưởng tượng. Nhưng mà, không đợi năng lượng tản ra, Tần Mệnh lại lần nữa từ bên trong oanh động xông ra, xiên ngang trời cao, toàn bộ thiên kiêu tấn công, tình cảnh có thể tưởng tượng. Như toàn thân hắn đẫm máu, chồng chất vết thương, rất nhiều nơi da chóc thịt bong, nhưng hắn như là không có cảm giác đau, biểu lộ càng thêm dữ tợn, hắn vậy mà trực tiếp chạy giết đến Vũ Văn Uyên vừa vặn rơi xuống đất. Đại chiến kịch liệt, cuồng chiến như thủy triều. Đám người trên khán đài nhìn thấy đều kích tình bành trướng, mặc dù cái cỗ kích tình này có chút quái dị, nhưng Bất Tử Vương Thiên Vương điện nghênh chiến thiên tài hải tộc, đây là tình cảnh chiến đấu chẳng Thăng Long bảng trước nay đều chưa bao giờ qua. Những thiên tài các tộc đánh chính là kịch liệt, nhưng lại vô cùng chật vật, bởi vì quá hỗn loạn, bọn hắn rất nhiều chiêu thức phát huy không ra, ngược lại kiềm chế lẫn nhau, sợ ngộ thương, Lục Trọng Thiên tấn công còn dễ dàng bị Thất Trọng Thiên quấy nhiễu. Trong chốc lát ngắn ngủi, Tần Mệnh vậy mà lần nữa chém giết ba người, còn đánh xuyên qua người Triệu Nguyên Đạo, như là ma thần dục hỏa đẫm máu, tung hoành xung phong liều chết, đón đánh bốn phía ngay trên lôi tràng. Sắc mặt đám tộc lão các tộc càng thê, âm trầm, quá khó nhìn, quá thật xấu hổ chết người, tràng diện này quả thực vô cùng thê thảm. Có người đứng lên quát tháo, toàn bộ Lục Trọng Thiên lui ra, toàn bộ trọng thương lui ra. Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Cung Khuynh Thành, tốc chiến tốc thắng. Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Cung Khuynh Thành, theo thứ tự là đỉnh cấp thiên tài Thiên Mông tộc cùng La Sát tộc, cũng là người có lực cạnh tranh tam cường, càng chủ yếu chính là bọn hắn còn không có chính thức dự thi, trạng thái đang toàn thịnh, do ba người bọn hắn liên thủ đón đánh, tuyệt đối có thể khống chế được Tần Mệnh, hơn nữa muốn tốc chiến tốc thắng. Rút lui, các cường giả Lục Trọng Thiên, Triệu Nguyên Đạo cùng đám người Thất Trọng Thiên trọng thương, đều nghiến răng nghiến lợi thoát khỏi chiến trường, mặc dù hận không thể tự tay làm thịt Tần Mệnh, nhưng biết rõ tình cảnh càng loạn, ngược lại càng có lợi cho Tần Mệnh. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Mệnh tránh thoát khỏi Vũ Văn Uyên, bay cao lên trời, hai tay mở ra, hai đóa lôi liên tách ra, một trái một phải, vô cùng tinh xảo, vô cùng chói mắt, như là nâng hai đóa lôi trùng hủy thiên diệt địa. Đại hỗn độn chân lôi quyết, thức thứ tư, hủy diệt lôi liên. Đây là trừ thế công hủy diệt mạnh nhất ngoài Tu La Đao hiện nay của Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hai đóa lôi liên vừa vặn thành hình, liền để những thiên tài trên lôi tràng thay đổi sắc mặt, kinh ngạc ngẩng đầu, cảm nhận được nguồn lực lượng mãnh liệt đến nguy hiểm đang tại bắt đầu khởi động. Rõ ràng rất nhỏ bé, rất tinh xảo, nhưng lại như là hai mảnh lôi hải, hai ngọn núi sét. Bọn hắn đã cảm thụ qua lôi pháp của Tần Mệnh, bản năng dự cảm đến uy lực một kích này. Ngăn cản hắn, Vũ Văn Uyên, Hoàng Phủ Hiên Viên, Cung Khuynh Thành toàn bộ trùng kích, nhưng vẫn là chậm một bước. Hai đóa sấm sét ngút trời rơi xuống, nhanh chóng xoay tròn, duy trì phóng đại, trong nháy mắt, mỗi đóa lôi liên đều có lớn hơn 100 thước, như là hai tòa lôi sơn cỡ nhỏ hàng lâm, năng lượng hủy diệt, tình cảnh rung động, để cho vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, ở bên trong lôi liên nở rộ, thai nghén lấy thanh lôi vô tận, đó mới là nguy hiểm nhất. Lôi quang sáng đỏ chiếu sáng toàn trường, tất cả đám thiên tài đang lui về phía sau toàn bộ kinh hồn, chật vật tránh lui. Rất nhiều thánh võ đều suýt chút nữa nhịn không được ra tay cứu người. Đấu tràng Thăng Long bảng, không tới phiên ngươi tới dương oai, tất cả mọi người, lùi lại cho ta. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân Vũ Văn Uyên mãnh liệt chấn phá sóng khí, nhấc lên cơn lốc xoáy cùng chiều, vòi rồng ngập trời, gió lớn tàn sát bừa bãi, đem cả Hoàng Phủ Hiên Viên, cùng tất cả mọi người ở bên trong nhấc lên ra khỏi lôi tràng. Toàn thân Vũ Văn Uyên phá lên đạo đạo phủ văn, rậm rạp chẳng chịt phóng lên trời, trong chớp mắt, phủ văn đan vào thành một người khổng lồ. Gió lớn bắt đầu khởi động, cương khí ngập trời. Phù văn kịch liệt tán loạn, hào quang vạn trượng, người khổng lồ to 100 thước, như là cự ma dục hỏa trùng sinh, tràn ngập chiến uy ngập trời. Người khổng lồ hoàn toàn do phù văn đan vào nhau, mỗi một vị trí đều bắt đầu khởi động lấy long âm võ đạo, lộ ra lấy năng lượng hủy diệt. Ức hiếp hải tộc ta không người sao? Vũ Văn Uyên gào thét, người khổng lồ cũng phát ra tiếng gầm thét như lôi đình, mảng lớn không gian đều theo đó loạn chiến, vô số người bị chấn đến mang tai nổ vang. Người khổng lồ thành hình trong chốc lát. Hai đấm bạo kích, tại năm đấm phù văn, đan vào cánh tay, phát ra cường quang vô tận, như là lực lượng ngũ hành đang bắt đầu khởi động, hoặc như là hai đợt kiêu dương đang tách ra. Giờ khắc này, người khổng lồ dường như là chúa tể trong trời đất, năng lượng cường hãn trực tiếp truy đuổi theo lôi uy từ lôi liên khổng lồ. Tốt! Vũ Văn Uyên! Xé sống hắn! Đám thiên tài hải tộc bị tung bay phấn chấn, đám tộc lão Thiên Mông tộc càng phấn chấn. Oanh! Oanh! Người khổng lồ đánh ra hai đấm va chạm lôi liên. Phân biệt chặn đánh, hai không gian hủy diệt như bạo tạc phóng thích ở trên không, lôi liên lại bị sống sờ sờ đánh xuyên qua, phù văn đan vào thành trọng quyền trực tiếp đảo bên trong, cùng thanh lôi va chạm. Tình cảnh khổng lồ, chiến trường to lớn, tiếng nổ vang kinh người, dẫn bạo bầu không khí toàn trường. Không hổ là đệ nhất thiên tài thế hệ tân sinh Thiên Mông tộc, bá đạo. Lôi liên dẫn bạo, phù văn băng diệt, hai cỗ va chạm dẫn phát thủy triều bỗng loạn lôi tràng, lôi liên vỡ nát người khổng lồ phù văn. người khổng lồ phá hủy Lôi Liên, đến trận đồng quy vu tận. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài liên thủ chống lên bình chướng, dẫn đường cỗ năng lượng cuồng liệt kia đánh lên không trung. Lúc năng lượng tan hết, lôi đài khôi phục lại bình tĩnh, Vũ Văn Uyên tóc dài nhảy múa cuồng loạn, sóng khí như biển, trên dưới toàn thân hắn phất phới lấy lượng lớn phù văn, nhất là quấn quanh lấy hai đấm, bắt đầu khởi động lấy uy năng kinh người. Toàn thân hắn lộ ra lấy cường uy như núi cao, đứng ở nơi đó như là một người khổng lồ chống trời. Tần Mệnh đứng ngạo nghễ giữa trời cao, cánh chim vung vẩy, kinh ngạc nhìn tràng cảnh trên đài. Tốt thay cho một Vũ Văn Uyên, tốt thay cho một cái Thiên Mông tộc, trách không được dám xưng cận chiến chi vương cổ hải. Tần Mệnh, đem ngươi vẫn lạc tại nơi này. Phù văn toàn thân Vũ Văn Uyên quay cuồng, tại toàn thân hóa thành áo giáp, tại sau lưng ngưng tụ thành đôi cánh, tại hai đấm ngưng tụ thành trọng chùy. Giờ khắc này, hắn hiện ra thực lực chân chính của siêu cấp thiên tài Thiên Mông tộc, còn đem Thiên Mông huyết mạch bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn gào thét một tiếng, phóng nhanh lên trời, phù văn rực tán loạn vầng sáng, bắt đầu khởi động lấy năng lượng mạnh mẽ. Tần Mệnh nắm chặt trọng quyền, từ trên cao lao xuống, thẳng hướng Vũ Văn Uyên. Vũ Văn Uyên, đánh bại Tần Mệnh, vì hải tộc ta xứng danh. Dùng Tần Mệnh huyết tế Thăng Long bảng, dám tới nơi này xuồng xã, hắn sống không kiên nhẫn được nữa. Đám thiên tài hải tộc kích tình tức giận hô to, giờ khắc này cũng bất chấp hải tộc nào khác rồi. Vũ Văn Uyên đại biểu chính là toàn bộ thế hệ tân sinh hải tộc, ngay cả cung Khuynh Thành cùng Hoàng Phủ Hiên Viên đều vì Vũ Văn Uyên ủng hộ. Nhưng mà, vào thời khắc này, dị biến đột sinh, tại thời điểm Tần Mệnh đang muốn thẳng hướng Vũ Văn Uyên, một đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, khí tức ngưng đến không tiêu tan, nháy mắt tới, đánh về phía sau lưng Tần Mệnh. Tần Mệnh nhạy cảm phát giác được nguy hiểm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cánh chim cùng múa, cường thế lệch nghiêng, như là tia chớp nghiêng đi, nhưng mà tinh mang tùy theo biến hóa phương vị, như là có thêm linh tính kỳ diệu, theo sát tới. Cái gì? Tần Mệnh lần nữa chuyển hướng, mảnh cường quang kia cũng biến hóa quỹ tích. Một khắc kinh hồn, Tần Mệnh nhìn rõ ràng vật kia, là đầu lợi tiễn ánh đen, nhưng lại như là đầu linh xà. Du Long kinh hồng. Tô Nghị. Phốc. Xà tiễn đánh xuyên qua người Tần Mệnh, linh lực thuẫn, da thịt cứng rắn, đều khó có thể chống cự, bị đánh thông thấu, từ trước ngực đánh đi ra sau lưng. Lực lượng mạnh mẽ đẩy Tần Mệnh lui, máu tươi màu vàng, phun trào trời cao. Vũ Văn Uyên đột nhiên phanh lại, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Xà tiễn dư uy không giảm, tại sao một khắc đánh xuyên qua Tần Mệnh, từ phía sau lại lần nữa giết đến, nhanh chóng tập kích, nứt vỡ linh lực thuẫn, đánh xuyên qua hài cốt huyết nhục, đánh ra tới trước người. Quá là nhanh, muốn tránh cũng không thể tránh. Hơn nữa, Tô Nghị là bát trọng thiên, Du Long Kinh Hồng chính là kỳ binh cổ hải. Đi qua vài giây mà thôi, căn bản chưa cho Tần Mệnh bất cứ cơ thở dốc nào. Xà tiễn ở giữa không trung qua lại xen kẽ hơn 10 lần, bạo kích hơn 10 lần, nhiều lần đánh xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe, tại trên người Tần Mệnh lưu lại hơn 10 cái lỗ máu. Đột nhiên xuất hiện một màn, yên tĩnh toàn trường, xà tiễn linh tính như quỷ, vạn người nhìn đến hoa mắt cũng đều không có làm sao phản ứng kịp. Tần Mệnh toàn thân là máu, xương cốt mảng lớn vỡ vụn, da thịt bị tạc mở lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ. Xà tiễn sót lại năng lượng, thậm chí còn muốn thôn phệ khí huyết cùng sinh mệnh hắn. Hắn ý thức một hồi trời đất quay cuồng, suýt chút nữa từ trên cao mà rớt xuống. Tần Mệnh chịu đựng lấy suy yếu cùng đau nhức kịch liệt, điên cuồng mà thúc giục hoàng kim huyết, áp chế cỗ lực lượng thôn phệ kia, khép lại thương thế. Hắn thở hổn hển, nhìn về phía Tử Viêm tộc. Trong đội ngũ Tử Viêm tộc, Tô Nghị cầm trong tay Du Long Kinh Hồng, khóe miệng ôm lấy nụ cười lạnh. Ha ha, rốt cục để cho ta bắt được cơ hội rồi. Lục Nghiêu, Tần Mệnh. Ha ha, thật là một kẻ tìm đường chết. Tô Nghị, ta giết ngươi. Đồng Ngôn đột nhiên quay đầu lại giận dữ mắng mỏ. Thiếu gia, hắn không phải Lục Nghiêu, hắn là Tần Mệnh. Tô Nghị lời lẽ chính nghĩa, nghiêm khắc kéo Đồng Ngôn lại. Tỉnh đi, Tử Viêm tộc chúng ta phải làm ra thái độ, bằng không thì các hải tộc khác sẽ cho rằng, chúng ta cùng Thiên Vương Điện thông đồng làm bậy. Đội ngũ Tử Viêm tộc đến bây giờ còn không có làm sao hoàn hồn. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mỗi người cũng đã tán thành Lục Nghiêu, kính nể hắn. Sùng bái hắn, thậm chí lấy hắn làm kiêu ngạo, Lục Nghiêu dùng biểu hiện của mình, để cho bọn hắn đã tiếp nhận hắn, xem như người một nhà. Nhưng mà, cái người bọn hắn sùng bái này, cái người một nhà này, trong lúc bất chợt lại thay đổi thành một người khác, lại còn là kẻ địch hải tộc thù hận nhất, kẻ địch đáng sợ nhất hiện tại. Ai cho ngươi ra tay? Vũ Văn Uyên ở trên không gầm thét, đây là chiến trường của ta, kẻ địch là của ta muốn dùng đầu của Tần Mệnh vì ta xứng danh, ai cho ngươi loạn nhúng tay vào? Đám thiên tài các hải tộc khác đều rất bất mãn, Tần Mệnh đại biểu Thiên Vương Điện tới khiêu chiến, đương nhiên là phải do chúng ta đến tiếp chiến, còn muốn để tất cả thế lực đối mặt giết hắn. Không thấy được thánh võ đều không ra tay sao, người một bát trọng thiên ra tay cũng thì thôi, còn chơi đánh lén. đồ hỗn trướng, thế lực khắp nơi đều nhíu mày, chúng ta còn muốn xem kịch vui, nhìn Tần Mệnh có thể giết bao nhiêu thiên tài hải tộc, nhìn thiên tài hải tộc làm sao hành hạ Tần Mệnh đến chết, ngươi thì hay rồi, trên nửa đường giết ra đánh lén, chúng ta còn xem cái gì? Đám tộc lão tử Viêm tộc trầm mặt, tâm tình hỏng bét không gì sánh được, lại lộ ra phức tạp không hiểu. Vốn tưởng rằng nhặt được một siêu cấp thiên tài, muốn bồi dưỡng thành chiến tướng tương lai, nhưng kết quả lại là Bất Tử Vương Thiên Vương Điện. Bọn hắn đến bây giờ đều rất khó tin tưởng đây là thật. Bọn hắn càng hiểu cái ý vị này là như thế nào, các hải tộc khác tuyệt đối sẽ không dễ tha cho Tử Viêm tộc, sỉ nhục này cần do Tử Viêm tộc đến lưng đeo. Bốn vị thủ hộ giả lôi đài toàn bộ bay lên không, từ bốn phương vị vây khốn Tần Mệnh. Đều đã như vậy, không cần thiết lại để cho Vũ Văn Uyên đánh tiếp, là thời điểm chấm dứt trận khôi hài này. Vũ Văn Uyên oán hận lại tiếc nuối, đối thủ mạnh như vậy khó gặp, lại còn là trong nơi vạn chúng chú mục như này. Dừng tay, đều lui về hết. Đồng Tuyền bỗng nhiên đứng dậy, đầu vẫn còn đau nhức kịch liệt, biểu lộ thống khổ lại phức tạp. Đồng Tuyền, ngươi còn muốn làm gì? Từ đầu đến cuối đều là ngươi bảo vệ Tần Mệnh, sau này sẽ đến cùng ngươi thanh toán thật tốt. Tộc lão Kim Linh tộc lập tức kéo lại, mấy ngày hôm trước ngươi không phải rất hung hăng càn quấy ư, ngươi tiếp tục hung hăng càn quấy, nhìn ngươi làm sao kết thúc. Nếu như không phải Kỷ Trác Duyên chúng ta bức Tần Mệnh hiện ra chân thân, đứng đầu Thăng Long bảng lần này, còn thật có khả năng rơi xuống trên người một tên Bất Tử Vương Thiên Vương Điện. Tộc lão Bái Nguyệt tộc đáp lễ lấy Đồng Tuyền, cũng thuận tiện kéo cho Kỷ Trác Duyên một phát danh khí. Chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đồng Tuyền đều nhớ ra rồi, lúc trước cùng Tần Mệnh gặp mặt tại Phù Sinh Đảo, có một lão nhân thần bí, nên chính là người của Thiên Vương Điện. Tần Mệnh đến rồi, Thiên Vương Điện ở đâu? Đương nhiên không đơn giản. Một vị chiến tướng Thiên Mông tộc đột nhiên đứng dậy, thánh uy mênh mông ùn ùn kéo đến đè về phía Tử Viêm tộc. Tần Mệnh tại sao lại xuất hiện tại nơi này? Tại sao lại đem nữ nhi tộc trưởng các ngươi gả cho Tần Mệnh? Đừng giải thích với ta các ngươi là bị hắn che mắt, đường đường Tử Viêm tộc còn điều tra không ra một tên Tần Mệnh. Vũ Văn Đông Lai, nói cho rõ ràng. Đồng Chiến Thiên chậm rãi đứng dậy, toàn thân sôi trào lửa tím, nhiệt độ cao vặn vẹo lên không gian, như là tách ra vòng kiêu dương, bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động kinh người. Còn phải nói rõ ràng hơn. Sự thật liền bày ở trước mắt. Các vị, đừng cãi cọ. Tần Mệnh thở hổn hển, nhe răng cười. Chuyện ngày hôm nay, rất đơn giản. Ta chính là đến phá hư, đám huynh trưởng nhà ta, cũng là đến phá hư. Huynh trưởng. Rất nhiều tộc lão liền giật mình. Trên Bá Vương đảo còn có vương hầu của Thiên Vương Điện ẩn núp. Khống chế Tử Viêm tộc lại. Thiên Mông tộc lúc này thét ra lệnh, Tử Viêm tộc mang Tần Mệnh đến, còn đem vương khác của Thiên Vương Điện đến rồi. Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình đều cau chặt lông mày, trên Bá Vương đảo ẩn núp những vương khác, chúng ta làm sao không biết. Toàn bộ cường giả đại tộc đại phái bay lên không, thủ hộ lấy tộc nhân của mình, dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi nơi đây. Thiên Vương Điện cũng dám đến Bá Vương đảo. Đám người này điên hơn trời rồi. Nhưng không phải là hải tộc đã tập kết đội ngũ đang lùng bắt Thiên Vương Điện sao? Bọn họ như thế nào đi vào nơi này được? Nhưng bất kể như thế nào, trước tiên rút lui khỏi nơi này lại bàn, bọn hắn cũng không muốn loạn chiến cùng. Dù sao đó cũng là Thiên Vương Điện, đám tên điên dám cùng hải tộc cứng đối cứng. Điều tra Bá Vương đảo, tìm người của Thiên Vương Điện ra cho ta. Thống lĩnh thủ hộ hải tộc toàn bộ rời khỏi, triệu tập đội ngũ lùng bắt Thiên Vương Điện. Tử Viêm tộc, ở tại nguyên chỗ, không được phản kháng. Hải Hoàng tộc, Thiên Mông tộc, La Sát tộc, Yêu Man tộc, Kim Linh tộc, Bái Nguyệt tộc, chiến tướng lục đại hải tộc toàn bộ bay lên không, từ phương hướng khác nhau vây quanh Đồng Chiến Thiên, cùng Phương Kình hai vị chiến tướng Tử Viêm tộc này. Bọn hắn đều bắt đầu khởi động lấy năng lượng khủng bố, mênh mông, thậm chí bắt đầu kích phát võ pháp, muốn ra tay đối với Phương Kình cùng Đồng Chiến Thiên. Mặc kệ Tử Viêm tộc có phải nhúng tay rồi hay không, mặc kệ Thiên Vương Điện có ở đấy không, trước tiên đều khống chế đầu sỏ gây nên chuyện, để phòng bất chắc. Người của Tử Viêm tộc vừa tức vừa giận, trong lòng càng là loạn thành một bầy, nhưng ai đều không có tranh luận, thời điểm này càng không cần thiết phải tranh luận nữa. Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình trao đổi ánh mắt, nhịn xuống phẫn nộ, tản ra linh lực. Chấn. Lục đại hải tộc, 12 đại chiến tướng, liên thủ phóng thích cuồng chiều năng lượng, thiết lập lục trọng phong ấn, đem Đồng Chiến Thiên, Phương Kình cùng tất cả người Tử Viêm tộc ở bên trong, phong khốn tại góc lôi tràng. Tử Viêm tộc trong lòng lửa giận ngập trời, lại chỉ có thể mặc cho phong ấn, tụ tại nơi hẻo lánh, nhìn tình cảnh bên ngoài. Đồng Hân mặt mũi đầy vệt nước mắt, thất hồn lạc phách nhìn qua nam tử trên không trung. Trong lòng cũng không biết là rối loạn, hay là trống rỗng, trong ngoài lôi tràng, một mảnh đại loạn. Tất cả tông phái đều dùng tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi, nhưng tại lúc này, Tần Mệnh trong lôi tràng nhưng lại phát ra tiếng cười to trào phúng, Thiên Vương Điện ta uy vũ, Thiên Vương Điện ta to lớn quá. Ha ha, một tiếng Thiên Vương Điện, ba chữ to dọa lùi ba vạn hải tộc, ha ha. uy vũ. Không trung cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, Tần Mệnh miệng đầy máu tươi, nhưng thanh âm lại hòa với lôi đình thiên âm, truyền khắp lôi tràng, truyền đến khắp nơi quần sơn, để cho các tộc các phái đang rút lui khỏi vẻ mặt khô nóng, rất nhiều người trực tiếp dừng lại, quay đầu lại nhìn qua phương hướng lôi tràng. Hắn hù dọa người. Không có các vương hầu khác. Cái tên gia hỏa đáng đâm ngàn đao này, làm đám chúng ta hoảng sợ. Tiếng cười của Tần Mệnh vang vọng trong ngoài lôi tràng, vang vọng khắp nơi trên dãy núi, ha ha, đám hải tộc cổ hải, đám bá chủ cổ hải, để cho chúng ta cùng một chỗ nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày 3 tháng 5 năm 1689, kỷ niên huyền nguyên. Một bất tử vương nho nhỏ, rối loạn thăng long bảng hải tộc. Ha ha, các ngươi muốn đi đâu? Ta có đáng sợ như vậy sao? Đảm phách của các ngươi ở đâu? Uy nghiêm của các ngươi ở đâu? Oai hùng của các ngươi ở đâu? Đồ hỗn trướng, muốn chết. Một vị chiến tướng bái nguyệt tộc nổi giận, đưa tay muốn hủy diệt Tần Mệnh. Một địa võ, cần chiến tướng ngài ra tay. Đến, ta liền ngay tại đây. Tần Mệnh khí thế cuồng liệt, lôi chiều ngập trời. Chiến tướng bái nguyệt tộc dừng lại giữa không trung, nhưng nhấc lên sóng to gió lớn vẫn là đem Tần Mệnh chấn đến liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi. Trong quần sơn, giữa rừng núi, rất nhiều người hít thở lắc đầu, điên rồi, tên Tần Mệnh này điên rồi. Đa số thế lực liên tiếp dừng lại, đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng càn quấy. Quá hung hăng càn quấy rồi. Nhưng, chúng ta còn chạy không? Cũng bởi vì một tên Tần Mệnh xuất hiện, người đầy lôi tràng đều bỏ chạy, chính xác là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thăng long bảng cứ như vậy chấm dứt rồi. Đám người xem cuộc vui, trở lại. Cho hay giờ mới bắt đầu, Tần Mệnh thương thế nghiêm trọng, phun máu giống to, giống như điên dại. Ta chịu không được hắn rồi, bắn hạ. Vị chiến tướng bái nguyệt tộc kia tự thân ra tay, một cỗ sóng khí mãnh liệt địa phóng lên trời, trăm tầng sóng dữ, chảy ngược trời cao, muốn phong khốn Tần Mệnh. Không được. Đồng Hân đúng là vẫn còn thét lên, nước mắt rơi như mưa. Đồng Tuyền tại sau lưng ôm lấy Đồng Hân, bụng miệng nàng lại. Không, không. Đồng Hân sụp đổ, quay người ôm lấy Đồng Tuyền, thống khổ gào khóc. Trò hay bắt đầu, hải tộc, nhớ kỹ ngày hôm nay. Tần Mệnh một tay kéo đứt xiềng xích nơi cổ áo, vung ra hắc giao chiến thuyền. Hắc khí ngập trời, gió lớn tàn sát bừa bãi, một tiếng rít gào khàn khàn to rõ vang thông trời đất, từ yếu đến mạnh, như muốn phát nổ cái mảnh đất trời này, mênh mông lôi tràng lắc lư dữ dội. Hắc giao chiến thuyền nhanh chóng phóng đại, cho đến hơn trăm thước, xương đen lượn lờ, bình chướng vô hình. Một thân ảnh bước ra hắc giao chiến thuyền, đứng ngạo nghễ giữa trời cao, sát uy mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn chật ních cả phiến thiên địa, xâm lãnh cả tòa bá vương đảo. Thanh Long Vương phất tay nứt vỡ sóng to gió lớn chiến tướng bái nguyệt tộc đánh ra, hai con ngươi dựng ngược, sát ý dường như lôi động hoang cổ, lại còn giống như là thực chất nổ vang trời đất. Các lão bằng hữu, đã lâu không gặp, còn nhận ra ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thanh âm ầm ầm như hoàng trung đại lữ, loạn chiến non sông. Thanh Long Vương, bái nguyệt tộc, kim linh tộc, hải hoàng tộc, loại chiến tướng hải tộc thốt nhiên biến sắc, lập tức nhận ra Thanh Long Vương, khí thế kinh khủng kia, bá uy khiếp người kia, đối với rất nhiều người ở đây mà nói, lại cực kỳ rõ ràng, bọn hắn không dứt chiến đấu qua một lần rồi. Hải tộc, không phải các ngươi đang tìm chúng ta sao? Chúng ta, đến rồi, Tử La Vương bước ra hắc giao chiến thuyền, cao cao gầy teo, tóc dài rối theo sát phía sau, các vương hầu liên tiếp xuất hiện. Thánh uy cái thế, tiếng thú giống chấn động vang trời, gần 40 thân ảnh cùng thú ảnh liên tiếp từ hắc giao chiến thuyền xông ra, có người hỏa diễm ngập trời, như là hỏa thần trùng sinh, bắt đầu khởi động lấy lửa cháy đốt trời, có người cưỡi lấy mãnh thú, sát ý như lôi động, xâm lãnh trời đất, có người đơn giản đứng đấy, mặt không biểu tình, nhưng xung quanh lại tách ra lấy trùng trùng điệp điệp gợn sóng, vặn vẹo lên không gian, có người hồn lực cuồn cuộn, hóa thành ác thú khủng vương hầu, Thiên Vương điện thật sự đến rồi. Bọn hắn làm sao lại tới được đây? Đó là Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện tập thể hàng lâm bá vương đảo. Bọn hắn muốn đổ diệt liên minh hải tộc sao? Tốt thay cho một Thiên Vương Điện, có gan phách, đủ điên cuồng. Các tộc các phái trong khắp nơi quần sơn đều bị kinh động, thật đến rồi. Thiên Vương Điện thật sự đến rồi. Tần Mệnh làm dẫn, lẻn vào bá vương đảo, lại phóng thích Thiên Vương Điện. Tốt thay cho một Tần Mệnh, tốt thay cho một Thiên Vương Điện, là dạng tư tưởng kinh thế hãi tục gì, lại thúc đẩy một kế long trời lở đất như thế. Rút lui, toàn thể rút lui khỏi. Đại tông đại phái địa hoàng đảo toàn bộ lui về phía sau, lại không chần chờ chút nào, đây chính là Thiên Vương Điện, lại còn là tập thể hàng lâm, không đem bá vương đảo quấy đến long trời lở đất, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, kế tiếp liền giao cho hải tộc thu thập đi, kết cục như thế nào, không quan hệ tới bọn hắn chỉ là đến thăng long bảng xem chiến, không phải đến tham chiến. Tất cả mọi người Tử Viêm tộc triệt để ngây người, Tần Mệnh lại mang toàn bộ Thiên Vương Điện vào bá vương đảo. trận sự kiện này nhất định phải do Tử Viêm tộc đến gánh chịu hậu quả rồi. Biểu lộ trên mặt đám chiến tướng hải tộc ngưng trọng như nước, Thiên Vương Điện không phải truy tung viễn cổ cự kình sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cung phụng cấp thánh võ, đám tộc lão lục đại hải tộc, toàn bộ phóng tới không trung, ở riêng các nơi, số lượng đạt đến hơn 40 người. Thiên Vương Điện, không lo ẩn núp, chạy đến nơi đây đi tìm cái chết rồi. Hôm nay, Bá Vương Đảo chính là nghĩa trang của các ngươi. Bá Vương Đảo chôn cất ai, hiện tại còn nói còn quá sớm. Chúng vương hầu Thiên Vương Điện toàn thể xuất chiến, cùng hải tộc càng không cần thiết nói nhảm cái gì, chính là chiến. Ngày hôm nay, bọn hắn đã đợi chờ quá lâu. Thanh Long Vương phất tay một kích, trời đất thất sắc, như là đao lớn chống trời, lực bổ mà xuống. Thiên võ, chúng chiến tướng thốt nhiên biến sắc, toàn bộ giải tán, thánh võ đằng sau càng là bối rối phân lui. Làm sao có thể? Thanh Long Vương có cảnh giới thiên võ, nhưng lại đã sớm không còn thực lực thiên võ, nay lại làm sao rồi? Oanh, lôi tràng hủy diệt, sông núi nứt vỡ, sông lớn thay đổi tuyến đường, cả tòa Bá Vương đảo đều giống như run rẩy lên, năng lượng trong đất trời đều chịu sôi trào. Uy lực một kích không biết cường hãn đến cỡ nào, cắt đứt mặt đất, xuất hiện một rãnh vực sâu, dài chừng nghìn trượng, vô số người hốt hoảng chạy thục mạng đều bị nuốt hết, táng thân đến trong hố sâu. Chúng vương hầu toàn thể xuất kích, trưởng lão Thiên Vương Điện cùng chúng cường giả bằng hữu thánh võ cấp, liên tiếp thẳng hướng cường giả hải tộc, có người mạnh mẽ liên thủ, có người đơn đả độc đấu. Tử La Vương giống to, râu tóc đều dựng lên, như từng cây ngân châm như đứng thẳng, gào thét cuồn cuộn, vậy mà ở bên trong khuếch tán hóa thành thú triều bạo liệt. Vọt tới phía trước đội ngũ tộc lão Kim Linh tộc, Linh Vũ hầu như là mãnh thú chạy như điên, bạo lên ngút trời, vậy mà thật không thể tin được từ bầu trời túm rơi xuống một mảnh lôi vân, như là giơ cao lấy mảnh lôi hải, đánh về phía tộc lão Bái Nguyệt tộc. Vô số người can đảm muốn nứt, lôi vân cũng có thể túm xuống đây. Bọn hắn bên bờ kinh hồn, cuồng mãnh chặn đánh, đánh ra trùng trùng điệp điệp ánh trăng, như là sóng lớn màu trắng, ầm ầm trăm ngàn lớp, tầng trước ngã xuống, tầng sau tiến lên chặn đánh Linh Võ hầu. Quỷ Vũ hầu toàn thân vặn vẹo, hài cốt giòn vang, trực tiếp phát nổ, sụp đổ lên ánh sáng chói lọi, hắn đang hóa thú. Nháy mắt sau đó, một đầu bạo viên to 30 thước từ trên trời giáng xuống, đạp dạn nứt phế tích, đá loạn xuyên không, cuồng nện lấy ngực, răng nanh dữ tợn, hắn vậy mà trực tiếp đánh về phía một vị chiến tướng. Quỷ Vũ hầu, lại là nghiệt xúc ngươi, vị chiến tướng Kim Linh tộc kia tức giận không kềm được, lần trước đại chiến tại rãnh sâu dưới đáy biển, thiếu chút nữa bị hỗn đản này trọng thương, hắn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, phất tay đánh ra kim quang ngập trời, chìm ngập phế tích lôi tràng, chìm ngập non sông, sâu trong kim quang, hiện ra vô số bóng người, đều cưỡi mãnh thú, tất cả đều là chút ít chiến hồn rạng rỡ kim quang, thiên quân vạn mã, mênh mông cuồn cuộn trời cao. Sức một mình, chém ra mảnh chiến trường. Giống, Quỷ Vũ hầu tiến đụng vào thú triều, quét ngang kim triều, băng diệt tất cả mê ảnh, dễ như trở bàn tay nổ bắn ra về phía trước. Tại sâu trong kim quang chống lại vị chiến tướng kia, Thanh Hải Vương ngửa đầu lên trời, mở ra hai tay, mặc niệm lấy chú ngữ, toàn thân lập lòe phát quang, lục ý giặt rào, vô số ánh sáng màu xanh lá từ trên người bay ra, mỗi một đạo lục mang đều giống như là hạt giống sinh mệnh, ở giữa không trung liền trưởng thành thành đại thụ che trời, lục mang vô cùng vô tận, bao trùm không gian, trưởng thành hơn 1000 gốc đại thụ, mà trong lúc đang không ngừng sinh trưởng tốt lại sâu chuỗi đến cùng một chỗ, toàn bộ hành trình cũng chỉ vài giây mà thôi. Một thụ nhân cao 300 thước cao vút trời đất, phát ra tiếng gào thét chân thật, âm chiều cuồn cuộn, lục sóng lớn ngang trời. Người khổng lồ cao 300 thước, như giống như là một ngọn núi cao, nguy nga hùng vĩ. Một quyền đánh ra, lục sóng quấn quanh, đánh về phía chiến tướng Thiên Mông tộc. Tần Mệnh đứng trên hắc giao chiến thuyền, nhìn qua chiến trường to lớn đang mãnh liệt kéo ra, máu nóng sôi trào, càng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Các vương hầu toàn bộ thể hiện ra võ pháp mạnh nhất, hắn nhìn đến hoa mắt, càng nhìn hắn càng rung động. Đáng sợ, trách không được có thể xưng hùng ở đại lục, trách không được có thể cùng hải tộc dây dưa hơn một năm. Mỗi vị vương hầu đều có được tuyệt kỹ kinh thế, xem thế là đủ rồi. Tản ra, toàn bộ tản ra, chiến tướng, tộc lão, cùng kêu to lên, tụ cùng một chỗ chỉ sẽ loạn đấu, tách ra mới có thể tiêu diệt từng bộ phận. Đại chiến hàng lâm, trong nháy mắt trải rộng ra hơn 10 dặm non sông, lôi động cuồn cuộn, sóng dữ ngập trời, non sông nứt vỡ, mặt đất lan tràn lấy khe hở. Cường giả Thiên Vương Điện cùng hải tộc toàn diện va chạm, bắt đầu là thế công như hủy thiên diệt địa. Thiên Vương Điện điên cuồng vô độ, đánh ra thế công đồng quy vu tận, bọn hắn đã đến rồi, liền đều đã làm xong chuẩn bị đi không được. Một trận chiến này, phải diệt toàn bộ đội ngũ hải tộc, phải đem Bá Vương đảo biến thành mộ địa. Hải tộc phản kích trong nổi giận, bất luận là chiến tướng hay là tộc lão, hay là thánh võ cung phụng, đều thân kinh bách chiến. Sau khi nhất thời hỗn loạn, liền nhanh chóng đẩy ra chiến trận, điên cuồng chặn đánh. Thiên Vương Điện ngươi muốn lấy hải tộc lập uy, nằm mơ đi thôi, hôm nay để cho toàn bộ các ngươi chôn vùi ở chỗ này. Thiên Vương Điện sẽ vào hôm nay, ở chỗ này như phù dung sớm nở tối tàn, chung kết. Đám người đang chạy mất mạng kia xem như gặp nạn rồi, rất nhiều người bị rơi xuống lôi chiều nứt vỡ, có chút bị lưỡi dao chống trời khổng lồ chôn vùi, còn có chút bị biển lửa lao nhanh nuốt hết, mấy trăm hơn 1000 người tử vong, máu nhuộm trời đất. Chúng vương hầu toàn diện khai chiến, Thanh Long Vương cùng lão điện chủ không có vội vã tham chiến, mà là liên thủ phóng thích cường uy, đả kích Bình Chướng Bá Vương đảo, tiếp dẫn đám người U Minh Vương tham chiến. Thiên Vương Điện, các ngươi làm chuyện ngu xuẩn rồi, phế tích lôi tràng, lục trọng phong ấn vây khốn đội ngũ tử viêm tộc, thanh âm đồng chiến thiên như là núi lửa phun trào, đụng chạm lấy phong ấn, chuyển hướng không trung, bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ, dù cho Thiên Vương Điện tập hợp toàn thể lực lượng, cũng phá không được phong ấn của Bá Vương đảo. Các ngươi đi vào rồi, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Kế hoạch đủ điên cuồng, cách làm đủ phách lực, đáng tiếc thiếu một chút trí tuệ, càng không có làm tốt điều tra. Phương Kình nắm chặt trọng quyền, hận không thể phá vỡ phong ấn, giết đến chiến trường, cùng Thiên Vương Điện đến một trận quyết đấu. Thanh Long Vương không để ý đến, đứng ngạo nghễ trên nghìn trượng không trung, đối kháng lấy Càn Khôn Phong Ma Trận. Càn Khôn Phong Ma Trận tạo thành mảnh sương mù dày đặc tại xung quanh Bá Vương đảo, trong sương mù dày đặc tất cả đều là chút ít chiến linh lặng ngắt như tờ, có nhân tộc, có yêu tộc, rậm rạp chẳng chịt, như là đồn trú trăm vạn hùng binh, lơ lửng ở trong sương mù, không có khí tức, nhưng là giờ này khắc này, chúng bị Thanh Long Vương điên cuồng tấn công làm cho bừng tỉnh rồi, trăm vạn chiến linh tập thể gào thét, sát phạt rung động lắc lư vòm trời, sóng âm cuồn cuộn không ngớt, càng nhấc lên sóng to gió lớn ở vùng biển xung quanh. Trăm vạn chiến linh sống lại, hóa thành trùng trùng điệp điệp cơn lốc, ùn ùn kéo đến đả kích, chống lại thế công của Thanh Long Vương. Thanh Long Vương đã khôi phục thực lực thiên võ cảnh, nhưng quay mắt về phía chiến linh đầy trời, vậy mà làm sao cũng đều phá không mở, mỗi lần bạo kích, đều giống như đánh vào trong hải triều mênh mông, bị tầng tầng suy yếu. Ngay cả lão điện chủ tự thân ra tay, đều không thể phá vỡ phong ấn, bị chiến linh vô cùng mênh mông cùng sương mù dày đặc làm cho suy yếu. Tại sao có thể như vậy? Tần Mệnh nhìn qua phong ấn trên không trung, tập hợp lực lượng Thanh Long Vương cùng lão điện chủ vậy mà phá không mở phong ấn. Cái phong ấn này có lực lượng mạnh như thế nào? Tần Mệnh, ngươi đánh giá thấp hải tộc, là ngươi đưa Thiên Vương Điện lên tuyệt lộ. Giọng của Phương Kình xuyên thấu qua lục trọng phong ấn, vang vọng không trung. Trước đó, hắn thậm chí động tâm tư thu đồ, nhưng chỉ một ngày ngắn ngủi mà thôi, chuẩn đồ đệ này vậy mà lại cho hắn một cái kinh hỉ như vậy, thiên hạ không có trận pháp nào phá không được, vạn trận đều có trận tâm. Nguyệt Tình cưỡi Hắc Phượng xông ra Hắc Giao chiến thuyền. Trận tâm. Tần Mệnh nhìn ra xa Bá Vương đảo, các nơi đều là chiến tràng hỗn loạn, các loại năng lượng lao nhanh giữa non sông phế tích, như là nước lũ sóng thần không khống chế được, khắp nơi tàn sát bừa bãi. Trận tâm sẽ ở đâu? Là có chút hồ sâu? Hay là có chút sơn cốc? Hay là tế đan gì? Cũng có thể, nhưng số lượng lại quá nhiều rồi, chẳng lẽ đều hủy diệt cả tòa Bá Vương đảo? Đợi một chút. Tần Mệnh trong lòng khẽ động, có phải là Thánh Sơn bảy đại hải tộc hay không? Thanh Long Vương. Hủy diệt bảy tòa Thánh Sơn. Chúng có khả năng là trận tâm Càn Khôn Phong Ma Trận. Tần Mệnh hô to về phía không trung. Ầm ầm, vòm trời kinh hãi, cường quang như biển, một ngọn sóng sáng màu xanh như là đại đao trải rộng ra, từ dưới chân Thanh Long Vương kéo dài qua hơn 10 dặm non sông, đánh về phía phương hướng Thánh Sơn. Sắc mặt Đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình khẽ biến, nhưng trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Tần Mệnh nhếch miệng, nói đi thì đi, đủ quyết đoán, hơn nữa. Cái thanh thế này quá kinh người, Thanh Long Vương từ trên trời giáng xuống, đầu tiên liền đạp nát Thánh Sơn yêu man tộc, từ trên xuống dưới. Phá hủy triệt triệt để, sụp đổ thành nghìn vạn đá lớn, bay múa trời cao. Một vị chiến tướng yêu man tộc mắt thấy toàn bộ cảnh này, râu tóc đều dựng thẳng, gầm thét như sét, dám hủy thánh địa yêu man tộc ta, chết đi. Hắn uy mãnh hùng tráng, khoác lên áo giáp màu bạc, tránh thoát dây dưa khỏi các trưởng lão Thiên Vương Điện, đánh ra chín mảnh đao cương, đao khí trắng lệ như thác nước, nhưng lại mang theo sát uy hủy diệt, cửu trọng liên kích, kéo dài qua trời cao, giết đến dễ như trở bàn tay. Thanh Long Vương bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi dựng thẳng ánh sáng sắt lạnh như điện, mây đen trên không trung đột nhiên quay cuồng, vô tận thiên lôi rơi xuống, vậy mà hội tụ thành một tòa lôi sơn, rung động lòng người, không chỉ nứt vỡ cửu trọng đao cương, càng vọt tới vị chiến tướng kia. Một mảnh sấm chớp mưa bão nổ tung, cuộn sạch hơn 1000 thước, phá cho chiến tướng kia toàn thân đẫm máu, khí tức mất trật tự. Năm vị trưởng lão Thiên Vương Điện vây chiến hắn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Nguyên một đám như là thiên thạch rơi xuống, sụp đổ lên nghìn vạn đá lớn. Bọn hắn tóc trắng nhảy múa cuồng loạn, chiến ý như thủy triều. Phương viên phạm vi non sông mặt đất hơn 1000 thước toàn bộ nổ tung tóe, vô số đá lớn liên tiếp bay lên không. Trong nháy mắt, vô số đá lớn vậy mà lại ở trên không một lần nữa hội tụ. Chiến tướng đang ở đó thổ huyết, ngưng tụ thành ngọn ngọn núi khổng lồ, cao chừng 500 thước, mà trong trong ngoài ngoài bắt đầu khởi động lấy năng lượng bành trướng. Những năng lượng kia đem ngọn núi khổng lồ dính liên kết đến cùng một chỗ, ngưng đến không tiêu tan. Tình cảnh rung động lòng người, xa xa vô số cường giả rung động, càng là kinh hãi, núi cao 500 thước nhưng lại có uy áp 5.000 thước, một khi bị nện đến trên người, còn không có thành thịt vụn. Chiến tướng đột nhiên ngẩng đầu, điên cuồng mà quay múa trường đao, đao cương nghịch thiên mà lên, liên miên không dứt, như là như gió bão điên cuồng. Ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo mảng lớn bóng đen, chọi cứng lấy đao kiếm đầy trời, đánh vào trên người chiến tướng. Chiến tướng miệng phun đầy máu, bị sinh sinh chấn áp tại mặt đất. Hắn điên cuồng giãy giụa, chấn đến núi lớn ầm ầm rung động, mặt đất đều sụp mở khe hở. Núi lớn rõ ràng chấn áp chính là người, nhưng lại như là chấn áp lấy đầu mãnh thú khủng bố. Tiếng gào thét hùng hồn từ bên trong không ngừng truyền ra. Năm vị trưởng lão Thiên Vương Điện ở riêng năm phương vị, liên thủ phát lực, đánh ra trùng trùng điệp điệp phong ấn, khốn giết chiến tướng bên trong. Rất nhiều người can đảm muốn nứt, năm lão gia hỏa này rất mãnh liệt, vậy mà có thể khốn giết chiến tướng. Trách không được có lời đồn đãi, trên chiến trường Thác Thương Sơn, 12 vị lão nhân thần bí liên thủ khốn giết 3 vị chiến tướng. Bọn họ đều là cao thủ chơi trận, có thể phát huy ra thực lực vượt qua cảnh giới. Thanh Long Vương liên tục hủy diệt thánh địa Yêu Man tộc, La Sát tộc, Thiên Mông tộc, sau đó phất tay đem Thánh Sơn Bái Nguyệt tộc lật tung toàn bộ, đại sơn cao gần nghìn trượng, liền mãnh liệt nhấc lên như vậy, không chỉ để cho đám người chạy thục mạng xa xa hoảng hốt, ngay cả Hắc Phượng theo sát tới đều suýt chút quay đầu liền đi, lão gia hỏa này quá điên, đem cả tòa núi đều đánh bay rồi. Thanh Long Vương giơ cao lấy Thánh Sơn Bái Nguyệt tộc, nhô lên cao ném một cái, vậy mà ném ra mấy nghìn thước, trực tiếp đánh lên tòa địa sơn cao 500 thước kia. Sức nặng lôi cuốn tuyệt đối, chấn đến phong ấn tòa núi lớn kia loạn chiến không dứt. Tuy nhiên, một đập như vậy, chiến tướng phong ấn núi lớn dưới mặt đất không còn động tĩnh, bị sinh sinh nứt vỡ rồi. Một đời chiến tướng, đến đây bi thảm vẫn lạc, Thanh Long Vương không có quản những cái kia. Hắn bay lên trời, nhìn xem ba tòa thánh sơn may mắn còn sống sót, lại nhìn về phía sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt trên không trung, còn có tiếng kêu giết rung trời của trăm vạn chiến linh ở bên trong. Không có hiệu quả, cho dù là một chút hiệu quả. Tần Mệnh cưỡi Hắc Phượng chạy tới nơi này, cau mày. Không có sinh ra hiệu quả. Chẳng lẽ nơi này không phải trận tâm? Thanh Long Vương sốt ruột, phải mau chóng phá vỡ phong ấn. Thiên Vương Điện bọn hắn không chiếm cứ đến ưu thế tuyệt đối, tùy thời khả năng bị cường giả hải tộc phản kích. Hơn nữa, những cường giả các tộc các phái kia số lượng cũng không ít. Một khi bọn hắn bị điều động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tại lúc này, trăm vạn chiến linh trên không trung đột nhiên bạo động, tập thể rít gào khàn khàn. Rồi lại lộ ra cỗ quỷ dị, như là quân tốt hoan nghênh lấy tướng quân đến. Oanh, ầm ầm, giữa quần sơn vạn suối, hơn 20 tòa núi thấp không bắt mắt sụp đổ rồi, từng đạo cường quang bạo phát lên, kéo dài qua trời đất, thông suốt trời cao, khí lạnh ngập trời, còn có sát uy khủng bố. Thiên Vương Điện, chuẩn bị chịu chết đi. Có chiến tướng tại chiến trường gào thét, cất tiếng cười to, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở các nơi khác, tất cả chiến tướng, lượng lớn tộc lão cùng cung phụng thánh võ, vẻ mặt đều phấn chấn, thế công đột nhiên tăng cường. Trong nháy mắt, có vương hầu cùng Thiên Vương Điện trưởng lão nhận đến trọng thương, bị đánh hộc máu bay ngược. Đó là cái gì? Tần Mệnh có loại bất an mạnh mẽ. Chúng ta về trong Hắc Giao chiến thuyền ẩn núp lấy đi, quá dọa người rồi. Hắc Phượng nói thầm, là ai đánh thức chúng ta yên giấc? Ta ngủ say đã bao nhiêu năm? Lại xảy ra chuyện gì? Nơi nào đến bọn đạo trích, dám đến bá vương đảo Dương Oai. Từng mảnh cường quang, một cỗ sát uy, trở thành tiêu điểm trong trời đất, thanh âm to lớn, khí thế càng là cuốn động sương mù dày đặc trên không trung. Vô tận sương mù dày đặc hòa với nghìn vạn chiến linh từ trên trời giáng xuống, đụng vào những ngọn núi thấp bị nghiền nát kia, bên trong lập tức truyền ra thanh âm cót két sởn hết cả gai ốc, như là có cái gì đó đang nhai nuốt lấy những chiến linh kia, từng ngụm nuốt lấy. Tần Mệnh toàn thân sợ hãi. Nguyệt Tình đều không bình tĩnh nổi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong quần sơn bỗng nhiên có người ngoại tộc hô lớn, đó là chiến tướng đã chết được mai táng tại Bá Vương đảo. Rất nhiều chiến tướng hải tộc sau khi chết sẽ tự nguyện cống hiến ra linh hồn, mai táng tại Bá Vương đảo, thủ hộ lấy Bá Vương đảo. Cót két, cót két. Rậm rạp chẳng chỉ thanh âm nhấm nuốt, liên tiếp vang vọng trong núi rừng phế tích, vang vọng ở trong trời đất, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, toàn thân sợ hãi. Không ngừng liên tục có chiến linh rơi xuống. Dũng mãnh tràn vào hơn 20 tòa núi thấp bị nghiền nát kia. Có vương hầu hô lớn Thanh Long Vương đi ngăn cản, nhưng, đã chậm. Giống, phế tích hơn 20 ngọn núi thấp, tập thể bạo liệt, đá loạn bắn tung tóe, bụi mù ngập trời, hồn thiêng hơn 20 vị chiến tướng đã chết sống lại rồi. Chúng hồn lực như biển cả, sát ý xông lên trời, như là thật sự phục sinh. Đã từng là bọn hắn, đều là uy hiếp cường giả hải tộc, dương danh tại thời đại khác nhau, mặc dù ngủ say trăm ngàn năm tháng, đã không còn uy năng đã từng nữa, nhưng dưới chiến linh đầy trời kính dâng tẩm bổ xuống, vẫn là tạm thời khôi phục chút ít thực lực, dù không đến mức khôi phục đỉnh phong, nhưng lại đã có sức đánh một trận. Hồn thiêng hơn 20 vị chiến tướng tham chiến, triệt để xoay chuyển chiến trường. Thiên Vương Điện, chịu chết đi. Tất cả chiến tướng hải tộc cùng hò hét, chiến ý tăng vọt. Thiên Vương Điện, trận chiến bá vương đảo sẽ là điên cuồng cuối cùng của các ngươi. Cổ Hải sẽ sợ hãi thán phục dũng khí của các ngươi, cũng sẽ cười nhạo các ngươi ngu xuẩn, ha ha. Hôm nay lên, Thiên Vương Điện sẽ xóa tên tại Cổ Hải. Phù Dung sớm nở tối tàn, không gì hơn cái này. Tất cả đám tộc lão hải tộc phấn chấn lại kích động, làm tỉnh giấc hồn thiêng chiến tướng, đây là các ngươi tự mai táng bản thân. Giống hơn 20 vị hồn thiêng chiến tướng đạp không mà lên, chúng chưa xong ý thức, hoàn toàn là được ý niệm thủ hộ bá vương đảo chi phối, không ngừng liên tục có chiến linh từ trên cao rơi xuống, phóng tới chúng, dung nhập chúng, cung cấp năng lượng. Điện chủ, mở ra tinh thần đại trận. Tử La Vương ở trên cao gào thét, vốn cũng không có quá nhiều ưu thế, lại có những chiến hồn này gia nhập, bọn hắn gánh không được rồi. Tìm đến trận tâm, phá vỡ phong ma trận, lão điện chủ nhắc nhở Thanh Long Vương. Sau đó trong chốc lát xuất hiện tại ngoài nghìn trượng, phóng nhanh lên trời. Hắn dường như lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, một cỗ năng lượng mênh mông chảy rộng ra, như là hải triều lao nhanh, liên miên không dứt, trùng trùng điệp điệp. Cả tòa bá vương đảo đều bao phủ trong bóng tối, lốm đa lốm đốm tinh thần liên tiếp xuất hiện, treo đầy vòm trời, trôi giạt chiến trường. Tất cả mọi người bị đã nhét vào bên trong cái mảnh tràng vực vô hình này, như là trong lúc đó chuyển rời đến trong tinh không mênh mông. Mấy vạn tinh thần, tách ra minh huy, rực rỡ tươi đẹp lại đồ sộ, cảnh tượng thật sự vô cùng duy mỹ, để cho cường giả các tộc các phái chưa bao giờ trải qua tinh thần chiến trường, còn có đám thủ vệ bá vương đảo, đều lâm vào trong mê loạn thật sâu, kỳ lạ nhìn hết thảy những gì đang phát sinh, có loại cảm giác hoảng hốt thoát khỏi hiện thực cùng mộng ảo, nhưng đối với cường giả hải tộc mà nói, đó là một thế giới nguy hiểm cực độ, biểu thị đối thủ của bọn hắn sẽ trở nên cường đại hơn, ngân hà đấu chuyển. Tinh thần lao vùn vụt, tất cả vương hầu đều phủ thêm tinh thần chiến y. Ngay cả các trưởng lão Thiên Vương Điện, còn có những cường giả thánh võ kia, cũng bắt đầu dung nhập chiến trận, khoác phủ trên vai lên tinh thần chiến y. Dù không đến mức vận dụng tự nhiên như đám vương hầu, nhưng thực sự cung cấp được thủ hộ tuyệt cường. Thiên Vương Điện, xuất chiến. Lão điện chủ bùng cháy sinh mệnh lực, khống chế vô cùng mênh mông trời sao. Tất cả tinh thần đều giống như hắn hóa thân. Tinh thần chiến y không chỉ cung cấp thủ hộ cho các vương hầu, càng thêm mạnh lấy lực lượng của bọn hắn. Lão điện chủ trước kia có thể để đổ thăng sức chiến đấu cho chúng vương hầu rất nhiều, hiện tại đạt được 30 năm thọ nguyên, cảnh giới tăng lên trên phạm vi lớn, khống chế đối với tinh thần chiến trường, tăng phúc đối với các vương hầu đám càng là đạt đến hiệu quả gấp bội, tăng lên nhất trọng thiên. Đối với một cao giai thánh võ mà nói, hiệu quả tăng lên nhất trọng thiên có thể nghĩ đã đạt đến thánh võ cửu trọng thiên, thậm chí khả năng vô hạn tới gần thánh võ đỉnh phong. Thiên Vương Điện, xuất chiến. Chúng vương hầu lần nữa xuất chiến, lần này chiến ý càng đậm, thẳng tiến không lùi. Thiên Lăng Vương, thánh võ đỉnh phong, người mặc tinh thần chiến y, sáng chói chói mắt, không ngừng liên tục có năng lượng xuyên thấu qua tinh thần rót vào thân thể, khí thế của hắn tăng vọt đến tận cùng, ẩn ẩn muốn vượt qua hàng rào, hắn nhấc tay lên tinh thần lập lòe, cương khí như biển, chấn đến trước mặt chiến tướng La Sát tộc khí huyết sôi trào, lui về phía sau 5-3 bước, tinh thần chiến trường thì phải làm sao? Năng lượng tăng phúc cuối cùng vẫn là tăng phúc, không phải chính các ngươi. Chiến tướng La Sát tộc cung diệu cường hãn, trong tay cầm yêu đao, hắc quang lượn lở, hóa thành đạo hắc mang kinh trời, tái chiến Thiên Lăng Vương. Yêu đao không phải kim loại rèn thành, mà là dùng thi hài hoang cổ cự thú rèn đến, toàn thân đen kịt, giữa lúc vung vẩy như là đầu hoang cổ cự thú kia đang gào thét, sát thế kinh thiên, rung động lòng người, là chiến binh hắn kiêu ngạo nhất, càng là tiêu chí cùng ký hiệu của hắn. Một người một đao, đánh đâu thắng đó, uy chấn hải vực. Thiên Lang Vương vậy mà vung quyền chấn kích, đối chiến yêu đao, mặt không biểu tình, càng không sợ hãi. Trước đó, hai người ác chiến hơn 300 hiệp, bất phân thắng bại, nhưng mà hiện tại, bang, yêu đao loạn chiến, cưỡng ép sụp mở, hắc mang như là nước lũ không khống chế được ở trên không tàn sát bừa bãi, cung diệu giống to, điên cuồng vô địch, hắn há miệng phun ra máu tươi, dung nhập yêu đao càng tăng lên hào quang, yêu linh bên trong như là thức tỉnh. Run rẩy dữ dội, hắc khí như là sông lớn đang lao nhanh. Thiên Lang Vương cùng cung diệu ác chiến đến cùng một chỗ, thế công chí cương chí liệt, chính diện tấn công mạnh yêu đao, sóng âm khủng bố mênh mông cuồn cuộn trời đất, rất nhiều thân núi đều nứt vỡ, đám thủ vệ bá vương đảo ở xa xa đều bị chấn đến máu loãng. Thiên Lang Vương càng đánh càng cuồng, cùng tinh thần chiến y dung hợp càng thêm hoàn mỹ, đánh chính là yêu đao không ngừng tung bay, lan đầy khe hở. Không có khả năng. Cung Diệu kinh sợ, trước kia đã sớm lĩnh giáo qua uy lực tinh thần chiến y, chỉ là tăng phúc mà thôi, nhưng Thiên Lang Vương làm sao lại như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, hắn giống to một tiếng, triệt để điên cuồng, ta đường đường là Cung Diệu, há có thể bị đám hoang dã các ngươi áp chế, hắn phóng thích máu tươi, muốn cùng yêu đao dung hợp, đằng sau càng là chạy đến một hồn thiêng, muốn gia nhập chiến trường. Đi chết đi. Thiên Lang Vương lạnh lùng hét lớn, chiến y mênh mông cuồn cuộn, thế công đại khai đại hợp, triệt để nứt vỡ yêu đao, sóng khí như biển, trọng quyền như sét, một quyền đánh tại ngực Cung Diệu, toàn bộ sọt xuyên qua. Cùng lúc đó, lượng lớn tinh thần rơi xuống, như là vạn mũi tên xuyên không, bị lão điện chủ khống chế lấy rậm rạp chẳng chỉ oanh kích Cung Diệu, triệt để đuổi giết tại trời cao, thần hồn câu diện. Một đời chiến tướng, vẫn lạc. Thiên Lang Vương thế như mãnh thú, vọt tới chiến hồn, đã chết rồi. Cũng đừng lại đi ra tai họa muôn dân trăm họ, ta tống các ngươi yên giấc. Thiên Lang Vương cường thế là hình ảnh tinh thần chiến trường thu nhỏ, thực lực tất cả vương hầu đều được đến tăng cường, thật lớn cứu vãn được hoàn cảnh xấu. Nhưng, thực lực 20 vị chuẩn cấp hồn thiêng chiến tướng quá cường đại, không ngừng liên tục có chiến linh xâm nhập tinh thần chiến trường, cung cấp cho bọn hắn năng lượng, để bọn hắn tham chiến, Thiên Vương Điện vốn đã không chiếm ưu thế số lượng, lại lần nữa lâm vào bị động, không thể không đối mặt dùng cục diện nhảy lên. Thanh Long Vương đang muốn đổ sập tất cả Thánh Sơn, lại bị Nguyệt Tình hô dừng. Như thế nào rồi? Nguyệt Tình trần trờ chỉ lấy phương hướng Thăng Long bảng cao vút trong mây, nó sẽ không phải là trận tâm. Cái ngọn núi lớn chống trời này chính là Thăng Long bảng, bên trên ghi lại lấy mỗi một lần Thăng Long bảng, cũng khắc lấy bức họa đầu tên Thăng Long bảng mỗi kỳ. Nó là tiêu chí thi đấu của Thăng Long bảng, càng là tiêu chí của Bá Vương đảo, chỗ đó sẽ không phải là trận tâm Càn Khôn Phong Ma trận chứ? Tần Mệnh cho mày, có khả năng. Núi lớn chống trời, thẳng vào mây xanh, nguy nga hùng vĩ, Thanh Long Vương mặc giáp trụ tinh thần chiến y, phóng lên trời, liên tục đánh ra bốn quyền, lực lượng tinh thần hỗn hợp với năng lượng của hắn, đánh ra bốn cơn vòi rồng mênh mông cuồn cuộn, dữ dội vặn vẹo, xỏ xuyên qua trời đất, từ bốn phương vị vọt tới Thăng Long bảng. Núi lớn nổ tung tóe, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, rậm rạp chẳng chịt đá lớn bị vòi rồng cuốn vào trời cao, bức họa, ký tự, cây cối bên trên liên tiếp hủy diệt, cuốn vào vòi rồng. Núi lớn oanh động như là dung chuyển căn cơ Bá Vương đảo, một mảnh khe hở dài hẹp ồ ồ lan tràn từ chân núi, lan tràn về non sông vô tận, khe hở vừa thô vừa to, có thậm chí có đường rộng lớn trăm trượng, lộ ra lỗ đen đen kịt. Trên chiến trường, trong hoang dã, vô số người đều chú ý tới một màn này. Đúng là vẫn còn tìm được rồi. Tử Viêm tộc đội ngũ nhìn quanh Thăng Long bảng, nhưng lại là chậm rãi lắc đầu, Thanh Long Vương ngày chết của ngươi đến rồi, núi lớn sụp đổ nhanh chóng. Vô số đá lớn phất phới bay ra ngoài, nhưng thân núi không có hoàn toàn sụp đổ, mà là hiện ra hình ảnh rung động bên trong. Hài cốt, lượng lớn hài cốt. Hài cốt trắng kiện cực lớn, mỗi đốt ngón tay đều có lớn như căn phòng, có chút xương sườn càng là dài 6-70 thước, chúng như là một loại ngọc trắng, hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Hàng ngàn xương cốt hợp thành khung xương nguyên vẹn đến cực lớn, gục dọc trong thân núi, tạo thành một bộ khung xương linh yêu quái dị, xem ra giống như là một con rồng, khung xương cự long. Thiên Vương Điện, loạn Thăng Long bảng ta, hủy Thánh Sơn ta, hải tộc cùng các ngươi không chết không ngớt. Đám tộc lão hải tộc phẫn nộ gào thét. Hắc Phượng cảm nhận được bất an thật sâu, chở Tần Mệnh lần nữa bay lên cao hơn trăm thước, tùy thời chuẩn bị rút lui khỏi. Trốn vào Hắc Giao chiến thuyền, Thanh Long Vương đẩy ra mảnh tinh thần, bao phủ Hắc Phượng, bắt nó đẩy đến phế tích lôi tràng bên ngoài mấy nghìn thước. Hắn biểu lộ ngưng trọng, không có vội vã ra tay, bởi vì đầu khung xương kia đang động. Rầm rầm. Núi đá dần dần lăn xuống, khung xương càng ngày càng rõ ràng, đó chính là long cốt, nhưng không phải long cốt nguyên vẹn, chỉ có nửa phần thân trên, hình như là bị cái gì chặn ngang chặt đứt, nhưng mặc dù chỉ có nửa bộ phận trên, khung xương vẫn là có lấy chiều dài gần đến 500 thước, làm cho trong lòng người hốt hoảng. Giống, cự long đột nhiên cử động đầu, phát ra tiếng rồng ngâm lành lạnh, nhấc lên sóng khí cuồn cuộn, trong hốc mắt trống rỗng hiện lên lục quang, như là hỏa diễm hừng hực bùng cháy. Cự long nứt vỡ núi đá, phóng lên trời. Vắt ngang trời cao, nó cực lớn không gì sánh được, tản ra sát khí ngập trời, tinh thần tại xung quanh nó đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, cũng mở đi ánh sáng chói lọi. Đây chẳng lẽ là long cốt chân long? Thanh Long Vương chưa từng nghĩ tới có một ngày gặp được rồng chân chính, cho dù là long cốt. Toàn thân hắn bành trướng chiến ý, càng là máu nóng sôi trào, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy tham lam nóng bỏng. Nếu như có thể đạt được nó, dung luyện nó, cảnh giới của ta khả năng sẽ lần nữa đột phá. Nhưng Thanh Long Vương rõ ràng hơn khí thế phát ra trên người hài cốt cự long, đã muốn vượt qua hắn rồi, mặc dù là có lấy tinh thần chiến y, hắn cũng không dám xác định có thể có bao nhiêu phần thắng. Không hổ là hải tộc, không hổ là bá chủ cổ hải, một bá vương đảo mà thôi, lại khó chơi như thế, tuy nhiên đã đến rồi liền không có lý do để lùi bước, một trận chiến này phải đánh tiếp, không chết không ngớt. Ông, trời đất run rẩy, hài cốt cự long vậy mà đánh ra móng vuốt sắc bén, cuồn cuộn sát uy chật ních trời xanh, thậm chí muốn nứt vỡ tinh thần chiến trường, sức một mình liền có uy năng như thế, có thể tưởng tượng được nó khi còn sống cường đại như thế nào. Một kích này quá kinh khủng, ngay cả mênh mông tinh thần đều bị nó xé mở ra mấy khe hở. Thanh Long Vương can đảm không sợ, ngút trời bạo kích, cường quang vạn đạo, tinh thần như biển, xung quanh hắn quấn quanh ra hư ảnh một con rồng, theo hắn bạo kích, oanh về phía móng vuốt cự long. Hư ảnh rồng mặc dù có năng lượng cực lớn, nhưng ở trước mặt di cốt chân long, lại vô cùng nhỏ bé. Một tiếng bạo hưởng, rung rung bá vương đảo, chấn đến vô số thánh võ đều đầu váng mắt hoa. Xương chảo cự long bị sinh sinh đánh vỡ, Thanh Long Vương hạ xuống hơn trăm thước. Thế lực ngang nhau, nhất thời bình tĩnh, hài cốt cự long phát ra tiếng gào thét lành lạnh, nổi giận, long uy khôn cùng đè ép ngân hà, vậy mà nứt vỡ hơn 1000 viên tinh thần, mỗi viên tinh thần đều giống như chân thật tồn tại, phát ra tiếng bạo tạc khủng bố. Cự long ở bên trong thanh triều bạo tạc đầy trời xông về phía Thanh Long Vương. Thanh Long Vương toàn thân sáng lên, gần như trong suốt, có thể nhìn đường vân kinh mạch rõ ràng thấy trong thân thể, hắn bước ra một bước, không gian rung động, cường uy thiên võ cảnh dung chuyển trời đất. Đại chiến bộc phát. Thanh Long Vương chính diện đối oanh hài cốt cự long. Bọn hắn loạn chiến tại trời sao, mênh mông năng lượng cuộn sạch lao nhanh, tình cảnh rung động đến tất cả mọi người, có gió lớn tàn sát bừa bãi. Càng có lôi vân bạo động, trong tinh không thoạt nhìn sáng lạn không gì sánh được, nhưng lại lộ ra lấy uy lực hủy diệt. Tất cả chiến tướng cùng vương hầu đều thối lui xa xa, nhường ra khu trống không trong vòng hơn 10 dặm, để cho bọn hắn khai chiến. Trong lòng đám vương hầu nhấc lên sóng to gió lớn, bất luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới. Trong bá vương đảo vậy mà lại phong tồn lấy khung xương một con rồng, thậm chí còn dùng nó để làm trận tâm đại trận cho bá vương đảo. Cường giả các tộc các phái lui giữ đến trong góc. Rung động khi thấy hài cốt đầu cự long kia xuất hiện, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng lại đầu hài cốt như là một con sông lớn, ở trên không múa ngang, mà còn có thể bộc phát ra năng lượng cường hãn hủy diệt tinh thần. Bọn hắn thật sâu kính sợ lấy hải tộc cường hãn thể hiện tại các mặt, nội tình bá chủ mấy ngàn năm thật không phải thế lực khác có thể so sánh. Nhưng càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là biểu hiện của Thiên Vương Điện, đa số người đều là lần đầu tiên nhìn thấy vương hầu của Thiên Vương Điện, càng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy bọn hắn chiến đấu. Chăm nghe không bằng một thấy, tất cả truyền thuyết cuối cùng vẫn là truyền thuyết, chỉ có bản thân tự mình trải qua tận mắt nhìn thấy, mới có thể cảm nhận được cái phần cường đại kia. Lục đại hải tộc liên thủ, cộng thêm hồn thiêng cùng đại trận bá vương đảo, vậy mà cùng Thiên Vương Điện tần mệnh thối lui đến hắc giao chiến thuyền, ngưng trọng ngắm nhìn tinh thần chiến trường mênh mông. Thực lực Thiên Vương Điện chỉnh thể tăng lên một mảng lớn, còn có lão điện chủ khôi phục, để cho tác dụng tăng phúc của tinh thần chiến trường tăng hơn nhiều. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là cùng hải tộc đánh thành không phân thắng bại, hắn không nghĩ tới bá vương đảo còn mai táng lấy hồn thiêng chiến tướng, còn là hơn 20 vị, hắn càng là đánh giá sai lực lượng càn khôn phong ma trận, Thanh Long Vương cùng Long Cốt bất phân thắng bại, trừ phi Thanh Long Vương cùng nó công quy về tận, nếu không. Nguyệt Tình chú ý chiến trường chỗ Thanh Long Vương, chỗ đó mới là trọng điểm. Chỉ có hủy diệt Long Cốt, mới có thể phá bỏ càn khôn phong ma trận, mới có thể tiếp dẫn U Minh Vương đến nơi, đánh vỡ cục diện bế tắc tại hiện trường. Thời gian kéo dài đến càng lâu, càng là dễ dàng xuất hiện biến cố, nói không chừng hải tộc tại bên ngoài bá vương đảo còn ẩn núp lấy cường giả, sẽ đi thông cáo hải tộc phụ cận hải hoàng tộc. Dùng khoảng cách hải hoàng tộc đến nơi đây, cả buổi liền có thể đuổi tới, đến lúc đó Thiên Vương Điện thật muốn bị diệt sạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn lão điện chủ rồi, trong đầu Tần Mệnh sốt ruột, đợi chờ lấy lão điện chủ có thể ổn định tinh thần chiến trường, lại tiếp viện Thanh Long Vương, thời điểm hắn đang nhìn quanh chiến trường. Trong lúc vô tình chú ý tới mảnh ánh sáng độc lập phía dưới, là cường quang lục trọng phong ấn phát ra, ánh mắt vừa vặn chạm phải đôi mắt tràn đầy nước mắt bên trong kia, trong lòng run lên, cưỡng ép tránh đi. Đồng Hân như là mất hồn phách, thất thần nhìn qua hắc phượng trong tinh thần, nhìn qua nam tử lạ lẫm lại quen thuộc bên trên kia, nhìn qua nữ tử phong hoa tuyệt đại bên cạnh hắn. Đó là Thanh Liên Vương của Thiên Vương Điện, thê tử, Tần Mệnh. Đồng Tuyền đau lòng ôm lấy Đồng Hân, nàng đã điều tra qua Tần Mệnh, mặc dù không hiểu rõ được đầy đủ các mặt, nhưng cơ bản vẫn là hiểu được đôi chút. Tần Mệnh, nợ tình khó trả, ngươi nợ Đồng Hân, ta dù đến chân trời góc biển đều sẽ đoạt lại. Đồng Ngôn không có ồn ào, không có gào thét, yên tĩnh chưa từng có, như là thay đổi thành một người khác, cho đến giờ phút này, hắn mới giật giật khóe miệng. Thê tử, ha ha, lúc ở Phù Sinh Đảo, hắn đã từng nói qua hắn có thê tử, Đồng Ngôn còn tưởng rằng hắn nói đùa, chưa từng xem là chuyện quan trọng, không nghĩ tới. Tô Nghị trốn trong góc, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đánh lén Tần Mệnh, bị thương nặng Tần Mệnh, nhưng là Tần Mệnh ngoại trừ cái ánh mắt nhìn hắn vừa lúc bắt đầu kia, vậy mà lại không có để ý tới hắn. hắn cảm giác thật không thể tin được, càng cảm thấy lấy nhận đến nhục nhã. Bị không để ý tới rồi, giống như không thấy được U Minh Vương. Đồng Chiến Thiên chú ý chiến trường, lực lượng bá vương đảo đã ra hết, lại không có thể áp chế Thiên Vương Điện, hắn hoài nghi Thiên Vương Điện còn có hậu chiêu. Bá vương đảo ngoài trăm dặm, từng mảnh lưu quang xuyên thủng tầng mây, kích bắn về phía trước đi. U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Thiên Phật Hầu, cùng với Kim Cương Minh Vương, tám vị cường giả, đang dùng thiên lý đằng quang, dùng bùng cháy sinh mệnh lực đến đổi thành tốc độ. Văn ấn trong lòng bàn tay bọn hắn đều đang tách ra cường quang, là lão điện chủ triệu hoán, đại chiến đã bắt đầu rồi. Bọn hắn tin tưởng lấy thực lực của Thiên Vương Điện, nhưng càng không dám khinh thị lực lượng của hải tộc. Nghìn vạn lần không được xảy ra ngoài ý muốn. Chịu đựng, chờ chúng ta đuổi tới. U Minh Vương vẻ mặt ngưng trọng, không ngừng mà thúc thăng tốc độ, hận không thể lập tức liền đuổi tới chiến trường. Tinh thần chiến trường, huyết chiến không ngớt, Thiên Vương Điện báo thù mà đến, hải tộc bộc phát trong sỉ nhục. Hai bên đều bày ra lực lượng mạnh nhất, sinh tử chém giết. Không ngừng có cường giả vẫn lạc, tiếng kêu rên liên tiếp vang vọng, không ngừng có người trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ tinh thần. Chiến trường kịch liệt nhất là chỗ Thanh Long Vương, long cốt có chút cứng ngắc, thế công cũng không phải 10 phần trôi chảy, nhưng nó quá cường đại, sát khí xông lên trời, đáng sợ đến kinh người, trận trận rồng ngâm vang vọng ngân hà, để cho vô số cường giả đều chịu ảnh hưởng, bị chấn đến khí huyết sôi trào. Thanh Long Vương đẫm máu cùng chiến, liều mạng trọng thương không ngừng phát động cường công. Đối với hải cốt cự long, hắn nhỏ bé như là con ruồi, nhưng thế công lại như là người khổng lồ, càng giống như là tôn chiến thần. Hắn chính diện đối chiến, nứt vỡ lượng lớn long cốt. Nếu như đây là đầu chân long, nói không chừng đã máu tươi đầm đìa. Xa xa, Thanh Hải Vương đột nhiên trọng thương cường địch, toàn thân hắn sinh trưởng tốt trạc cây, sương mù màu lục ngập trời, hòa với lực lượng tinh thần, quét ngang toàn trường. Tại chỗ đánh bay 6 vị cường địch thánh võ, rối loạn mấy vòng chiến xung quanh, hắn hình thể khổng lồ, như là thượng cổ đại thụ, bước lớn chạy như điên, một bước vài trăm trượng, đụng chạm lấy càng nhiều nơi chiến trường. Hắn hô to, lão điện chủ, cơ hội. Lão điện chủ rốt cục cũng nắm lấy cơ hội, thoáng buông lỏng phụ trợ đối với các vương hầu khác, triệu tập năng lượng đối với chiến trường Thanh Long Vương đánh ra một kích, ngân hà loạn kích, hơn 1000 viên tinh thần vượt qua không gian, tụ hợp thành ngân hà sáng lạn, nhanh chóng lao vùn vụt. Mỗi viên tinh thần đều nhanh chóng phóng đại, không chỉ cường quang chói mắt, càng giống như là tinh cầu chân thật, lao nhanh liên miên không dứt. Thanh Long Vương lập tức rút lui khỏi, tùy ý để hơn 1000 mảnh tinh thần va chạm hài cốt cự long. Ầm ầm, hơn 1000 mảnh không gian hừng hực, cái gì cũng đều nhìn không tới rồi, tất cả tinh thần đều là năng lượng thể, lại còn có uy lực tinh thần, ùn ùn kéo đến bạo kích, sinh ra uy năng không gì sánh kịp, phá đến cự long bại lui, phá đến xương vỡ đầy trời, phá đến vang vọng bi thương gào thét không dứt. Thanh thế dữ dội đến mênh mông, để cho bọn người Tần Mệnh đều âm thầm hít thở. Đây chính là chỗ khủng bố của thiên võ. Hài cốt cự long từ lao tới trong bạo động, gào rú gầm thét, như là triệt để bị chọc giận. Toàn thân nó rách nát, lượng lớn hài cốt vỡ vụn, ngay cả xương sống phía sau đều lan đầy khe hở. Nó bị thương, nhưng cũng không có trọng thương đến tình trạng không thể tái chiến. Có thể thấy được hài cốt cự long cường đại. Thanh Long Vương đánh ra trùng trùng điệp điệp cơn gió mạnh, trong sóng gió có thanh âm sấm sét. Đây là Thanh Long bí thuật. Gió mạnh hóa thành thanh long khổng lồ, như là có thêm linh tính chân thực, thừa dịp hài cốt cự long trọng thương, đụng tới trước mặt. Một đầu chân long hài cốt, một đầu thanh long bí thuật, hai đầu cự long ở trên không chém giết, tình cảnh đáng sợ đưa tới vô số người kinh hô cùng sợ hãi, vị Thanh Long Vương Thiên Vương Điện này thực sự quá cường hãn, vậy mà có thể cùng hài cốt chân long quyết đấu. Thanh Long Vương thừa dịp chiến trường giết lung tung, trực tiếp xâm nhập trong hài cốt cự long, như mọc thành phiến nứt vỡ lấy hài cốt. Như là dã thú nổi điên, lộ ra lấy hung uy vô tận. Nhưng, hài cốt cự long mạnh mẽ vặn vẹo, nứt vỡ cương khí, còn đem Thanh Long Vương quăng ra ngoài, toàn thân hắn vậy mà lượn quanh ra một tòa sát trận. Không có bất kỳ chuẩn bị gì, không có bất kỳ biến ảo gì, trực tiếp thai nghén ra sát trận, đem Thanh Long Vương khốn ở bên trong. Thanh Long Vương tả xung hữu đột, trước khi sát trận hoàn toàn thành hình, một cước bước ra, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn hô to về phía lão điện chủ xa xa. Hắn cần tiếp viện, bằng không thì căn bản hủy không được đầu cự long này. Lão điện chủ ngược lại là muốn tiếp viện, nhưng là toàn trường các nơi đều phải chiếu cố. Hắn không thể tùy tiện từ chỗ ai đó điều lực lượng tinh thần đi. Tất cả vương hầu, hợp lực tử chiến. Lão điện chủ không thể không hạ lệnh tất cả vương hầu dốc sức liều mạng tử chiến. Chỉ có không ngừng chế tạo ra hỗn loạn như Thanh Hải Vương vậy, hắn mới có thể rút ra càng nhiều lực lượng cùng tinh lực, đi hiệp trợ Thanh Long Vương. Toàn lực ứng phó, chiến. Vương hầu cùng các trưởng lão của Thiên Vương Điện cũng biết thời gian cấp bách, lại kéo dài tiếp nữa. Trận chiến này cũng không phải là thắng lợi huy hoàng, mà là bi tình kết thúc. Đánh cho đến chết, ai cũng đều không được lùi bước. Cường giả hải tộc cũng bắt đầu điên cuồng lên, bọn hắn rõ ràng nguy cơ của cục diện hơn. Thậm chí có người tức giận la mắng, ai sợ ai, ai sẽ sợ chết, đến a đến, chiến đấu đã đánh đến lúc này rồi, cường giả các tộc các phái bắt đầu động tâm tư, rốt cuộc là do Thiên Vương Điện cùng hải tộc liều đến lưỡng bại câu thương, hay là tiếp viện hải tộc. Đội ngũ những đại tộc đại phái bọn hắn này cũng không yếu, thế lực cấp bá chủ như Địa Hoàng Đảo đều là có Thánh Võ Cửu Trọng Thiên dẫn đội, một khi gia nhập chiến trường, tuyệt đối sẽ hình thành đả kích chí mệnh đối với Thiên Vương Điện, xoay chuyển cục diện rằng có hiện tại. Chỉ là, làm như vậy thích hợp sao? Người của hải tộc đều dốc sức liều mạng rồi, đây chính là cơ hội tốt mượn nhờ Thiên Vương Điện suy yếu hải tộc, lưỡng bại câu thương là bọn hắn mong đợi nhất rồi. Nhưng Thiên Vương Điện giống như đều trốn không ra Bá Vương Đảo, muốn bị vây ở chỗ này rồi, nếu như bọn hắn ngay cả tỏ vẻ đều không nhắc tới bày ra, sau này sẽ khó tránh khỏi bị hải tộc thu về tính sổ. Làm sao bây giờ đây? Đám đại tông đại phái đều đang ngó chừng các thế lực cấp bá chủ như Địa Hoàng Đảo, Ngọc Hư Cung, nhìn bọn hắn quyết định thế nào, bọn hắn làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế. Chiến trường thời điểm lúc này đánh chính là hừng hực khí thế, trong hải triều bên ngoài Bá Vương Đảo, chiến quy thiên mông tộc trồi lên mặt biển. Nó như là một hòn đảo đang dâng lên, cuồn cuộn nước biển từ ở bên trong xương gai đầy người lăn xuống, như là thác nước. Nó hung hãn đến say máu, rồi lại không dám xông vào bình chướng thủ hộ. Nó nôn nóng mở ra cái miệng máu khổng lồ, lộ ra một loạt răng nhọn dài hơn vài thước, giống như là bản kiếm sắc bén, phát ra tiếng gào thét khủng bố cực điểm, trực tiếp chấn đến nước biển phụ cận đều chấn động dữ dội, sóng dữ trùng trùng điệp điệp. Uy thế như thế, quả thật long trời lở đất. Nhưng mà, đạo đạo cường quang phá không mà tới, đám người U Minh Vương hiện thân đến ngoài nghìn trượng, Thiên Đao Vương phóng thích chín chuôi đại đao, cách rất xa liền đánh về phía chiến quy xa xa. Chiến đao âm vang rung động, vang vọng trên biển trời, mỗi chuôi chiến đao đều trong lúc bắn nhanh tách ra cường quang vô tận, như là đại đao thiên thần, bổ ra đại dương mênh mông. Hải triều nhường đường sang hai bên, chín chuôi thiên đao liên miên không dứt, như là không hề liên hệ, hoặc như là bổ ra một mảnh đao trận, chiến quy phát ra tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm, nhấc lên từng tầng sóng lớn, đón đánh thiên đao. Nó là tọa kỵ của Thiên Mông tộc, thực lực cường hãn, cảnh giới đã tại Thánh Võ Cửu Trọng Thiên, nho nhỏ nhân loại cũng xứng cuồng cùng ta. Đệ nhất đao kéo dài qua hải vực, đao khí hừng hực, bắt đầu khởi động lấy uy năng khủng bố, dẫn đầu vọt tới từng tầng sóng lớn, trong chớp mắt, sóng lớn bộc phát, va chạm mạnh, sóng dữ liên miên không dứt vậy mà chỉnh thể nổ tung tóe, nhấc lên bọt nước ngút trời, một mảnh hỗn loạn, ánh đao không trở ngại, kéo dài qua thủy triều sôi trào, trước mặt bổ vào trên người chiến quy. Bang tiếng nổ lớn rung trời, chiến quy mai rùa gai xương bị nứt vỡ hơn 10 căn, dữ dội lực lượng va chạm đem chiến quy mấy trăm thước thân thể toàn bộ nhấc lên, mặt biển đều giống như bị sụp mờ rồi, nó quá khổng lồ, thế cho nên trận kia đối mặt đều rung động lòng người. Gần như cùng lúc này, tám chuôi chiến đao còn lại trước sau bổ qua đến, đao khí như là sóng to gió lớn, nhấc lên sát uy trùng trùng điệp điệp, một đao so với một đao càng mạnh, từng đao cùng mãnh, chiến quy cảm nhận được uy hiếp. Kinh hãi gần chết, vội vàng lùi về trong mai rùa, chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng mà va chạm liên tiếp, đánh chính là mai rùa chia năm xẻ bảy, xương vỡ đầy trời, khi ánh đao thứ 9 bổ tới, trong lúc vô hình như là có bóng người khổng lồ hàng lâm, song đao trong tay, khủng bố kinh thiên, hung hăng mà đâm vào trên mai rùa bị nghiền nát của chiến quy. Trong chốc lát, cả phiến hải triều đều sôi trào, tình cảnh kinh hồn. Phốc phốc, chuôi chiến đao thứ 9 từ dưới lên trên, xuyên qua trời cao, lại đem chiến quy từ ở giữa chém thành hai nửa. Thân hình mấy trăm thước, cứ như vậy bị sống sờ sờ bổ ra rồi, máu rơi vãi vòm trời, nhuộm đỏ bích hải. Sinh vật hải vực phụ cận thấy một màn như vậy, can đảm muốn nứt, hốt hoảng chạy thục mạng. Thiên Đao Vương, Thiên Phật Hầu, Kim Cương Minh Vương, U Minh Vương liên tiếp hàng lâm, đạp rơi vào di thể chiến quy khổng lồ, nhìn Bá Vương Đảo bị sương mù dày đặc bao phủ, biểu lộ ngưng trọng, xảy ra chuyện gì? Vậy mà còn có đại trận thủ hộ. Sương mù dày đặc bao phủ xung quanh Bá Vương Đảo, gợn sóng quay cuồng, cuộn trào mãnh liệt không dứt, như là gió lớn hạ xuống đại dương mênh mông. Trong sương mù dày đặc có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đều là chút ít chiến linh, bị chiến ý vô tận thúc giục, từ trên cao nhìn xuống, sương mù dày đặc giống như là mảnh chiến trường mênh mông, người hô ngựa hí, tiếng rít gào chấn động đại dương mênh mông. Bá Vương Đảo có đại trận thủ hộ, nhìn xem ta đến phá vỡ. Chậm đã, lão điện chủ bọn hắn liên thủ xuất chiến, mới có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế chiến cuộc, mặc dù có đại trận thủ hộ cũng có thể phá vỡ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bên trong có biến. Cái trận pháp này có vấn đề. Quản cái khỉ gió gì nhiều như vậy, phá vỡ lại bàn. Thiên Đao Vương khống chế chuôi chiến đao thứ 9, ánh đao như cầu vồng, đao thể lượn lờ tia máu, tản mát ra sát ý khủng bố như sóng cả. Nàng tuyệt mỹ như tiên tử, nhưng lại cùng chiến bá đạo, trọng đao bổ vào trên đại trận thủ hộ. Trong sương mù dày đặc mênh mông cuồn cuộn, mấy vạn chiến linh ngút trời bạo lên, tác động sương mù dày đặc bay lên trời, như là đột nhiên nhấc lên sóng lớn màu trắng, chặn đánh lấy đao cương mênh mông. Ầm ầm, mấy vạn chiến linh chôn vùi, sóng lớn màu trắng sụp đổ, Thiên Đao Vương cầm trong tay chiến đao bổ vào trên trận pháp thủ hộ, phát ra một hồi rung động dữ dội, nhưng mà xương trắng thao thao bất tuyệt rất nhanh liền tiêu hóa đao cương, không có sinh ra bất luận ảnh hưởng gì đối với chỉnh thể đại trận. Thiên Đao Vương kinh dị, một kích toàn lực của Thánh Võ đỉnh phong, vậy mà không hề có tác dụng. Bên trong có biến, tình huống khẩn cấp, U Minh Vương bay lên trời, một tiếng vù vù, trời đất hôn ám, hắn như là đầu ma thần như lao xuống tập kích, tế ra một thanh đoản kiếm, mặc dù cổ xưa tàn phá, nhưng lại tràn đầy sát khí vô lượng. Đám người Thiên Đao Vương toàn bộ lui về phía sau, Thiên Võ một kích, có lấy uy năng hủy diệt hòn đảo. Sương mù bình chướng dày đặc lập tức đại loạn, U Minh Vương tung hoành ngang dọc, đuổi giết lấy vô số chiến linh, có bao nhiêu giết bao nhiêu, trăm vạn thì sợ gì. U Minh Vương tràn ngập chiến ý ngập trời, dung chuyển lấy càn khôn phong ma trận, không chỉ ở bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn, càng oanh động đến cả bên trong. Tinh thần chiến trường lắc lư dữ dội, vô số chiến linh ở trên không gào thét kêu thảm thiết. U Minh Vương đã đến. Chúng vương hầu. Đổ máu tử chiến. Thanh âm uy nghiêm của lão điện chủ vang vọng chiến trường, khích lệ lấy tất cả vương hầu, càng kinh động lấy chiến tướng hải tộc. U Minh Vương. Bên ngoài còn có vương hầu. Tất cả hải tộc sợ hãi. Số lượng vương hầu của Thiên Vương Điện so với trước kia hình như gia tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ là đoạn thời gian trước chạy đến hay sao? Thanh Long Vương đã có thể ác chiến cùng hải cốt cự long. Chỉ sợ thực lực U Minh Vương cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Hải tộc. Thời điểm bảo vệ giữ gìn uy nghiêm đến rồi. Chiến. Tử chiến đến cùng. Đám chiến tướng hải tộc cùng gào thét, chiến ý như biển, dung chuyển trời đất, liên thủ hồn thiêng chiến tướng, phát động thế công càng mạnh mẽ. Một khi U Minh Vương giết vào, bại cục cơ bản muốn định rồi. Bọn hắn nhất định phải ở trước đó, xoay chuyển thế cục, đuổi giết càng nhiều vương hầu. Sau đó tiếp viện Long Cốt, cố thủ càn khôn phong ma trận. Các tộc các phái, thỉnh cầu tiếp viện. Rốt cuộc cũng có chiến tướng để xuống thể diện, cầu viện các tộc các phái đang tụ tập trong góc. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý gia nhập chiến trường. Hải tộc liền có cơ hội trong thời gian ngắn nhất tập trung chiến cuộc, các bá chủ như Địa Hoàng Đảo kỳ thật đã chuẩn bị tham chiến rồi, nhưng khi nghe được U Minh Vương dẫn vương hầu đuổi tới, bọn hắn lại lập tức sợ hãi. Ngẫm lại thanh danh U Minh Vương, nhìn lại Thanh Long Vương nổi danh, trong lòng bọn hắn một hồi phát khổ, Thanh Long Vương đều có thể cùng cự long chém giết, một khi U Minh Vương đi vào, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt, hơn nữa ai cũng không biết U Minh Vương dẫn theo bao nhiêu người. Triệt mở phong ấn, thả chúng ta đi ra ngoài. Chiến Thiên cùng Phương Kình của Tử Viêm tộc đồng hướng hải tộc mời chiến. Bọn hắn nơi này có 2 đại chiến tướng, còn có 10 vị thánh võ, một khi tập trung tinh thần chiến trường, cũng có thể cầu nguyện tác dụng rất là quan trọng. Nhưng mà, thỉnh cầu của bọn hắn bị không lọt vào mắt, tất cả chiến tướng hải tộc căn bản không có ý tứ phản ứng, tất cả hải tộc đều bị lửa giận tràn ngập, Thiên Vương Điện chủ bị loại sát cục này, lại đột nhiên tăng lên thực lực trên phạm vi lớn, khẳng định có nguyên nhân đặc thù, bọn hắn mặc dù ở sâu trong nội tâm không tin Tử Viêm tộc sẽ cấu kết Thiên Vương Điện, nhưng là bọn hắn không dám mạo hiểm, cái sức chiến đấu kia của Tử Viêm tộc vô cùng cường hãn, đồng Chiến Thiên cùng Phương Kình đều là đỉnh cấp chiến tướng, một khi liên hiệp Thiên Vương Điện, chỉ sẽ tăng lên bại cục cho hải tộc. Đồng Chiến Thiên sinh lòng bi thương, đều đã đến lúc này rồi, vẫn là đề phòng chúng ta, làm sao chiến đây? Tất cả hải tộc sẽ làm sao tính sổ cùng Tử Viêm tộc? Ác chiến trên Bá Vương đảo biến ảo dữ dội. Đã đến thời khắc mấu chốt gay cấn, thắng bại, sinh tử, rất có thể ngay lập tức biến đến. Bọn hắn ở bên trong đánh chính là kịch liệt lửa nóng. U Minh Vương sau khi đổ sát 10 vạn chiến linh lại đột nhiên phát hiện, những chiến linh này căn bản giết không bao giờ hết, càng hủy không được, chúng sẽ không ngừng mà trùng sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. U Minh Vương rời khỏi chiến trận, mày rậm nhíu chặt, phá không ra. Đây là trận pháp gì? Chúng ta giết không vào. Lão điện chủ bọn hắn cũng ra không được, làm sao bây giờ? Thiên Đao Vương vẻ mặt ngưng trọng, kịch chiến mong đợi thật lâu liền ở trước mắt, lại bị sinh sinh ngăn cản ở bên ngoài. Thiên Phật Hầu thu liễm nụ cười, con mắt sáng lạ, bên trong có kim mân lưu chuyển, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua sương mù dày đặc, nhìn thấy tinh thần bên trong, nhìn thấy chiến tràng hỗn loạn, nhìn thấy hồn thiêng lượn lờ hắc khí, càng nhìn thấy cốt long cực lớn đến kinh người kia, phiền toái. Tình huống như thế nào? Nói nhanh lên. Kim Cương Minh Vương sốt ruột. Thiên Phật Hầu giới thiệu sơ lược, thổn thức lắc đầu, hải tộc cuối cùng vẫn là hải tộc, nội tình thật sự là quá cường đại. Cốt long kia khả năng chính là trận tâm, Thanh Long Vương đang dây dưa cùng nó. U Minh Vương quả quyết nói, không thể chờ. Trận pháp có trận tâm, càng có năng lượng nguyên, Thanh Long Vương ở bên trong giải quyết trận tâm, chúng ta ở bên ngoài tiêu hao năng lượng nguyên. Thiên Đao Vương cùng các vương hầu cùng ôm quyền kêu lên, mời vương huynh phân phó. Mấy phút đồng hồ sau, U Minh Vương còng người xuống, khó khăn cất bước sâu trong đáy biển, từng bước một run rẩy, từng bước một ho ra máu. Hai con ngươi hắn chuyển sang màu đỏ tươi, gần như cắn nát hàm răng. Hắn bước chân nặng nề, đạp liệt địa tầng, nâng lên đại dương mênh mông. Biển trời kinh động, mây đen cuồn cuộn, một mảnh sóng thần vô tận xuất hiện tại hướng Đông Bá Vương đảo, bay lên trời gần nghìn trượng, gần như muốn cùng trời đụng vào nhau, hình ảnh rung động lòng người, nghịch chuyển lực lượng tự nhiên. Ngọn sóng thần cao hơn 1000 thước, lôi cuốn lấy năng lượng hủy diệt, từ phía đông lao nhanh mà đến, ngay cả đám mây trên bầu trời đều bị nứt vỡ rồi, sóng thần mênh mông rộng lớn, tất cả tôm cá, hải thú đều hoảng sợ chạy thục mạng, nhưng lại dãy giụa mà không thoát được sóng thần lao nhanh. U Minh Vương cất bước tại đáy biển, nhấc lên sóng thần ngập trời, vọt tới Bá Vương đảo. Sóng thần mênh mông, liên miên không dứt, như là hoang cổ cự thú, mở ra cái miệng lớn vô biên vô hạn dữ tợn, nuốt xuống toàn bộ Bá Vương đảo. Bá Vương đảo rung lắc dữ dội, như địa chấn nổ vang không dứt, bên trong xuất hiện lượng lớn khe hở, giống như là muốn bị sinh sinh nứt vỡ rồi. Chiến trường Bá Vương đảo kinh động, rất nhiều người đều không rõ tình huống, kinh hoàng nhìn qua bên ngoài, nhưng ánh mắt đều bị ngân hà vô tận cùng xương trắng mênh mông ngăn cách, căn bản nhìn không tới. Sóng lớn liên miên không dứt, nước tràn Bá Vương đảo, từ hướng đông kéo sang hướng tây, toàn bộ đều bị chìm ngập. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, U Minh Vương bỗng loạn đáy biển, đẩy ra sóng thần không ngừng mà va chạm, trên phạm vi lớn tiêu hao lực lượng thủ hộ của Bá Vương đảo. Xương trắng bị sóng lớn nổ tung tóe, chiến linh bị sóng thần cọ rửa. Một mảnh cảnh tượng tai nạn xuất hiện, kinh hãi người đời. Thiên Phật Hầu rơi xuống đáy biển, hào quang vạn trượng, kim quang chiếu sáng hải triều, một tòa Phật tượng to lớn ầm ầm thành hình, bảo tướng trang nghiêm, vô tận nghiêm túc và trang trọng. Phật tượng đẩy ra một trưởng, đánh xuyên qua trùng trùng điệp điệp sóng thần, rung rung đáy biển, Phật trưởng phát ra vầng sáng vô tận, như là một vòng kiêu dương, vọt tới căn cơ Bá Vương đảo tại đáy biển. Thiên Đao Vương, Kim Cương Minh Vương cùng đám người đều trầm xuống đáy biển, phân tán đến các phương vị khác nhau. Nổ tung tóe địa tầng dưới đáy biển, đụng chạm lấy căn cơ Bá Vương đảo, bọn hắn muốn đem toàn bộ Bá Vương đảo từ đáy biển rời lên đến. Bá Vương đảo triệt để lâm vào cơn lốc chiến tranh, bên trong sôi động loạn chiến, đều đến tình trạng đồng quy vu tận, bên ngoài sóng thần khắp đảo, đám người Thiên Đao Vương liên thủ nứt vỡ căn cơ Bá Vương đảo, tiêu hao năng lượng của trận pháp thủ hộ, cố gắng của U Minh Vương rất nhanh đã ảnh hưởng đến bên trong, Càn Khôn Phong Ma trận dùng hài cốt cự long là trận tâm. Dùng năng lượng mai táng tại các nơi trên hòn đảo làm đầu nguồn, là sâu chuỗi chỉnh thể, hiện tại thủ hộ trận từ bên ngoài nhận đến uy hiếp, không ngừng mà tiêu hao năng lượng, cũng ảnh hưởng đến hài cốt cự long chiến đấu. Thanh Long Vương rốt cục cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, hắn hít sâu một hơi, gầm thét lao thẳng hướng cự long, muốn triệt để chung kết chiến đấu. Đại trận thủ hộ muốn phá sao? Thiên Vương Điện muốn giết đến rồi. Những tên điên đáng sợ này, bọn hắn thật muốn hủy diệt Bá Vương đảo sao? Cường giả các tộc các phái kinh hồn khó định. Bọn hắn tưởng tượng không ra bên ngoài đang phát sinh cái gì, nhưng cả hòn đảo đều đang run rẩy, sáng đến mức khiến cho rất nhiều người hoảng hốt, sáng đến mức vô số nam nữ trẻ tuổi kinh hồn thét lên. Lượng lớn khe hở lan tràn tại các nơi trên hòn đảo, như là mảnh thủy tinh bị đập mạnh, muốn chia năm xẻ bảy. Nhìn thanh thế hiện tại, U Minh Vương tìm đến hội rồi phá vỡ phong ấn cơ, hải tộc kiên trì không được bao lâu. Chúng ta phải làm sao bây giờ, ngồi đợi hải tộc bị diệt. Đến lúc đó Thiên Vương Điện sẽ làm gì chúng ta? Là thả đi, hay là đồ sát toàn bộ. Thiên Vương Điện muốn phá vỡ Càn Khôn Phong Ma trận rồi. Tất cả đám thiên tài của hải tộc đều gom lại cùng một chỗ, vẻ mặt hoảng hốt, trước kia đều xem Thiên Vương Điện thành chuyện cười, cho rằng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Nhưng trực tiếp cho tới hôm nay, trực tiếp cho đến giờ này khắc này, bọn hắn mới rõ ràng cảm nhận được sự cường đại đến từ Thiên Vương Điện, còn có cái ý chí kinh hãi điên cuồng kia. Thiên Vương Điện muốn giết đến rồi sao? Bá Vương đảo sắp bị phá hủy rồi sao? Giờ này khắc này, bọn hắn thật có chút luống cuống, cũng sợ rồi. Ai sợ chết? Nhất là những thiên kiêu từ nhỏ cao cao tại thượng, đều có được tương lai sáng lạn như bọn hắn đây. Mấy vị lão nhân đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn họ, các vị các thiếu gia tiểu thư, chuẩn bị rời khỏi thôi. Rời khỏi? Làm sao rời khỏi? Vũ Văn Uyên cùng Tinh Anh và tộc nhân các tộc đều tụ ở chỗ này, trọn vẹn hơn 1000 người. Cục diện đã không thể kiểm soát, các chiến tướng đã quyết định đồng quy vu tận. Đem người của Thiên Vương Điện triệt để vây ở chỗ này. Trước đó, phải bảo đảm các ngươi rời khỏi. Đồng quy vu tận. Mọi người kinh hô, đều nhìn qua chiến trường mãnh liệt phía không trung. Đừng nhìn nữa, cùng ta đi. Bá Vương đảo có một bí cảnh, chỗ đó có một thông đạo, trực tiếp câu thông đến lòng đất. Mấy vị lão nhân này vừa vặn đạt được dẫn âm của các chiến tướng đám. Đám chiến tướng muốn đồng quy vu tận, triệt để phong khốn Thiên Vương Điện, nhưng phải đem Vũ Văn Uyên cùng những thiên tài của hải tộc này đưa đi. Bọn người Vũ Văn Uyên biết rõ thời điểm này không thể kéo dài, càng không có tư cách nói chuyện. Cũng không biết là ai lên đầu, những thiếu niên thiên tài này liên tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về chiến tướng cùng tộc lão hải tộc dập đầu thật sâu. Bên trong có thân nhân của bọn hắn, có sư phụ của bọn hắn, cũng có ân nhân của bọn hắn. Từ nay từ biệt, âm dương hai cách. Cái quỳ này, bọn hắn trong lòng hung hăng thề, Thiên Vương Điện, ta với các ngươi không chết không thôi. Đi thôi, Thiên Vương Điện sẽ vì bọn họ ngu xuẩn mà trả giá thật nhiều. Các lão nhân thúc giục, phải nhanh lên, không thể lại lề mề. Tần Mệnh, ta sẽ đích thân giết ngươi. Bọn người Kỳ Trác Duyên cuối cùng nhìn đến hắc giao chiến thuyền phương xa, toàn bộ lẻn vào trong bóng tối, đi theo lão nhân rời khỏi. Tần Mệnh đang căng thẳng chú ý chiến trường biến hóa, không có chú ý tới những thiên tài kia, cũng không nghĩ tới bọn hắn. Càn Khôn Phong Ma trận rốt cục cũng muốn phá vỡ, Thanh Long Vương đang áp chế Cốt Long, U Minh Vương đang ở bên ngoài cố gắng phá vỡ phong ấn, một khi hai bên hội hợp, liên thủ gia nhập chiến trường, trận chiến hôm nay sẽ dùng Thiên Vương Điện toàn thịnh đến chấm dứt, Thiên Vương Điện cũng chính thức hướng Cổ Hải tuyên cáo lực lượng của bọn hắn. Trận chiến này cũng cuối cùng sẽ để cho hải tộc nguyên khí đại thương. Cho đến giờ phút này, Tần Mệnh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, trên chiến trường kịch liệt, tất cả đại chiến tướng vậy mà cùng kêu lên hô lớn. Tất cả hồn thiêng, lui giữ trận tâm. Tiếng gào thét như sét, âm chiều cuồn cuộn không ngớt, trong không gian kích thích trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Không đợi Thiên Vương Điện làm ra phản ứng, các chiến tướng các anh hồn bị chiến y thúc giục tập thể rút lui khỏi. Chúng đã tổn thất mấy vị, nhưng vẫn còn lấy 17 vị. Chúng tràn ngập hắc khí, như là thiên thạch lao qua trời cao, xuyên qua trời sao mênh mông, xông về chiến trường Thanh Long Vương trên không trung. 17 vị hồn thiêng chiến tướng. Hồn lực ngập trời, tránh đi Thanh Long Vương, liên tiếp đụng vào hài cốt cự long. Răng rắc, hài cốt cự long nuốt mất hồn thiêng chiến tướng, ở trên không trung nhấm nuốt, thu nạp lực lượng bên trong. Không tốt, Thanh Long Vương trong lòng hoảng hốt, các vương hầu khác đều là lắp bắp kinh hãi. Rút lui, tất cả chiến tướng hải tộc cùng kêu lên phát lệnh, thừa dịp đám vương hầu tạm thời hoảng hốt, toàn bộ tránh thoát dây dưa, xông về không trung, từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, cũng phóng đi về hướng hài cốt cự long. Huyết tích Càn Khôn Phong Ma trận, phong ấn Bá Vương đảo, Thiên Vương điện, dù cho các ngươi hủy được hòn đảo này, cũng đừng mơ tưởng chạy ra khỏi phong ấn. Ở chỗ này chờ đợi chúng hải tộc hàng lâm đi, chờ đợi lửa giận hải tộc đi. Tất cả chiến tướng, tất cả thánh võ hải tộc, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xông về phía hải cốt cự long, bọn hắn muốn hiến tế ra huyết nhục của mình, kích hoạt uy lực Càn Khôn Phong Ma trận, triệt để phong ấn Bá Vương đảo. Ngăn bọn hắn lại, Thanh Long Vương hét to, nhưng đang muốn hành động. Thân thể to lớn của hài cốt cự long đã chặn đến trước mặt hắn, há mồm phun ra một tiếng rồng ngâm gào thét, trời đất biến sắc, tinh thần vỡ vụn. Thanh Long Vương lần nữa biến sắc, cự long thôn nạp 17 hồn thiêng chiến tướng, thực lực gần như được tăng gấp bội. Hắn quyết đoán rút lui khỏi, tránh đi thế công cuồn cuộn. Muốn đồng quy vu tận. Nằm mơ. Thanh âm lão điện chủ trầm thấp lạnh lùng, nhưng lại bá đạo ngút trời. Hắn đem tinh thần đầy trời toàn bộ thu hồi bản thể, tản ra tinh thần chiến trận, tự thân thẳng hướng cự long. Tinh thần chiến y trên người chúng vương hầu biến mất, đều không hẹn mà cùng có một trận cảm giác suy yếu, tuy nhiên tinh thần vẫn cường đại, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới đội ngũ hải tộc, muốn ngăn cản bọn hắn cúng tế cự long. Đều điên rồi. Đều điên rồi. Các tộc các phái kinh hãi không hiểu, hải tộc lại muốn tự sát toàn bộ, dùng huyết nhục hiến tế cho Càn Khôn Phong Ma trận, sắc mặt Tần Mệnh khó coi, tại sao lại xảy ra ngoài ý muốn rồi? Cục diện Bá Vương đảo lần nữa tiến vào thời khắc mấu chốt, chém giết cuối cùng sắp bắt đầu. Ngay cả rất nhiều vương hầu đều chuẩn bị đánh cược cả tính mạng rồi. Toàn lực chặn đường. Thiên Vương Điện điên cuồng gào rú. Huyết tế Càn Khôn Phong Ma trận. Quần hùng hải tộc bi tình gào thét. Bầu không khí loạn chiến đạt đến đỉnh phong. Vô số người trái tim đều vọt ra tới cổ họng rồi. Ngay tại thời khắc rất quan trọng này, ngay tại thời điểm hai bên giành giật từng giây này, đám người U Minh Vương, Thiên Đao Vương bên ngoài hòn đảo đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, từ sâu trong đáy biển đang xuất hiện giữa sóng thần lao nhanh. Cái khí tức kia mênh mông đến không cách nào tưởng tượng, dùng thực lực của bọn hắn vậy mà. Run sợ rồi. Giống, một tiếng giống to lớn mà điên cuồng, như vòm trời vỡ tan rung động lòng người, lại tựa như tự trong bóng tối vô tận truyền đến ma âm khủng bố, để cho người ta run rẩy từ trong linh hồn. Đám người U Minh Vương cùng Thiên Đao Vương quyết đoán rút lui khỏi đáy biển, xông về không trung, bọn hắn tưởng rằng là thủ hộ thú của Bá Vương đảo, nhưng mà khi bọn hắn phóng tới không trung, sắc mặt liên tục biến đại biến, kinh hãi gần chết. Đó là đầu cự kình lớn đến vô biên vô hạn, từ trong sóng thần nơi xa hiển hiện đến, chợt nhìn như là một hòn đảo màu xanh đậm, vòm trời hôn ám, mây đen cuồn cuộn. Gió lớn bắt đầu tàn sát bừa bãi, mưa to mưa như chút nước xuống, sấm sét lóe sáng treo đầy trên biển trời. Cự kình xuất hiện tràn ngập năng lượng cùng loại với hoang cổ, dẫn động thiên thế, đảo loạn lực lượng tự nhiên. Viễn cổ cự kình. Đó là viễn cổ cự kình. Tại sao nó lại ở chỗ này? Bọn người U Minh Vương kinh hãi, hết thảy tất cả hải vực, tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé như vậy, ngay cả khí thế cùng lực lượng bọn hắn vẫn lấy làm ngạo, đều trở nên yếu ớt không gì sánh được. Sâu trong hòn đảo, cục diện đang bạo loạn đều bỗng nhiên cứng lại, bọn hắn đều rõ ràng đã nghe được tiếng gầm gừ to lớn. Vậy mà xuyên thấu sương mù dày đặc, quanh quẩn bá vương đảo, ngay cả long cốt đều bị chấn đến xương cốt toàn thân keng keng rung động, càng chấn đến đám chiến tướng cùng vương hầu sôi trào khí huyết, mấy nghìn người trực tiếp phát nổ tại bên trong tiếng gầm. Máu nhuộm non sông phế tích. Là cái gì? Một loại bất an mạnh mẽ hiển hiện trong lòng của mỗi người, ngay cả lão điện chủ đều cau chặt lông mày, đám người may mắn còn sống sót đều cảm thấy sợ hãi thật sâu, giống như bị người khác hút hết khí lực, đứng cũng không vững. Viễn cổ cự kình ngự biển mà đi, nhấc lên sóng thần càng là mạnh mẽ, tầng trước ngã xuống, tầng sau tiến lên đụng chạm lấy bá vương đảo. Bá vương đảo lắc lư dữ dội, như là thuyền nhỏ trong cơn bão tố, căn cơ sâu trong đáy biển phát ra thanh âm nổ tung để cho người ta hoảng hốt. Thanh âm này cũng truyền về phía bên trong bá vương đảo, mỗi người nghe vào đều vô cùng bất an. Thủ hộ bá vương đảo, huyết tích càn khôn phong ma trận. Tất cả chiến tướng hải tộc bị làm tỉnh giấc, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần cố thủ ở bên trong, thì không có ai có thể phá vỡ. Nhưng mà, không đợi bọn hắn hành động, thân thể to lớn của viễn cổ cự kình đánh lên bá vương đảo, sâu trong đáy biển lập tức sụp mở khe nứt rộng mấy trăm thước, ngay cả bình chướng thủ hộ của bá vương đảo đều lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa liền nát. Đó là cái gì? Đám người may mắn còn sống sót ở bên trong rốt cục, cũng nhìn được đến tình cảnh bên ngoài, hải triều chìm ngập hòn đảo. Cái thứ xanh trắng giao nhau kia là cái gì? Hai cái ánh trăng kia như là con mắt. Bá vương đảo đang kịch liệt run rẩy, khe hở tráng kiện như là đường sông tối đen như mực đang lan tràn, gần như muốn đem bá vương đảo xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều người kêu thảm rơi xuống khe nứt, có người sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thánh võ các tộc đám lập tức thủ hộ lấy đội ngũ của mình phóng tới không trung, ngưng trọng đến kinh hãi, nhìn qua tình cảnh bên ngoài. Viễn cổ cự kình. Đó là viễn cổ cự kình. Có chiến tướng thốt nhiên biến sắc, nhận ra đầu yêu vật to lớn kia, thiên vương điện đưa viễn cổ cự kình tới. Có người kinh hồn hít thở. Thiên vương điện. Viễn cổ cự kình. Bọn hắn tại sao có thể có liên hệ? Giống. Viễn cổ cự kình phát ra tiếng gào thét to lớn. Một ngụm cắn sương mù dày đặc của càn khôn phong ma trận. Trong bụng như là có một cơn lốc lỗ đen. Phun mạnh ra ngoài. Va chạm sương mù dày đặc. Sau đó. Trong ngoài ngoài trong ánh mắt kinh hãi gần chết của tất cả mọi người. Đem sương mù dày đặc nuốt vào. Cái bộ dáng thoải mái kia như là ăn hết một cái bánh nướng siêu lớn. Từng miếng kéo vào trong bụng. Nó khiến bọn người Thanh Long Vương cùng U Minh Vương, liều chết liều sống cố gắng cả buổi đều phá không mở phong ấn có chút hoảng hốt, liền nhẹ nhàng như vậy. Nguyên vẹn phong ấn, trăm vạn chiến linh, toàn bộ bị viễn cổ cự kình nuốt vào trong bụng. Sương mù dày đặc biến mất, hải triều mênh mông cuồn cuộn lại không có rơi xuống dưới đến, mà là không ngừng liên tục thối lui, hiện ra bá vương đảo cùng chiến trường bên trong. Hơn vạn người đều ngừng tại nguyên chỗ, sợ hãi nhìn qua cự vật to lớn kia. Nhìn chằm chằm lấy miệng của nó, toàn thân đều đang run rẩy. Một khi chỗ đó mở ra, tất cả mọi người ở đây chỉ sợ đều bị nuốt sống. Chiến trường vốn là kịch liệt hỗn loạn lại trở nên yên tĩnh giống như chết, chỉ có thanh âm hải triều thối lui ầm ầm bên ngoài, chỉ có mưa to như chút nước cùng tiếng sấm sét vang dội đang tàn sát bừa bãi. Càn khôn phong ma trận bị nhẹ nhõm phá vỡ, hài cốt cự long đều giống như đột nhiên mất đi lực lượng, vầng sáng đều trở nên ảm đạm, nhưng nó bị viễn cổ cự kình tập trung rồi. Lực lượng vô hình vượt qua trời cao, bao phủ nó. Hài cốt cự long bị khống chế lấy lần nữa bay lên không, bay về phía viễn cổ cự kình. Rất nhiều chiến tướng vô ý thức muốn đi ngăn trở. Đây là hài cốt đám lão tổ tông lưu lại, chân quý đến cường đại, là căn cơ bá vương đảo. Nhưng, cái suy nghĩ này vừa mới bay lên, đã lập tức bị đè xuống. Tại trước mặt viễn cổ cự kình, bọn hắn đều cảm thấy bản thân mình nhỏ yếu. Viễn cổ cự kình nuốt lấy hài cốt cự long, con mắt như ánh trăng quét qua chiến trường. Chậm rãi lui về hải triều, chìm vào đáy biển, rời khỏi. Đám người U Minh Vương ngừng ở trên không, kinh hồn chưa định, đi rồi. Thật là đi rồi chưa? Viễn cổ cự kình chìm vào đáy biển bỗng loạn, xoáy lên trùng trùng điệp điệp hải triều, hướng về xa xa rời khỏi. Hiện trường tiếp tục yên tĩnh, mặc dù kinh hồn vừa hiện, nhưng lại lưu lại cho tất cả mọi người kinh hãi, thậm chí là bóng mờ thật sâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Phật Hầu lắc đầu. Vui tươi hớn hở mà cười cười, hướng về viễn cổ cự kình xua tay, hô lớn, đi thong thả ha ha, sau này lại tụ họp. Ngươi điên rồi. Gọi ai thế? Thiên Đao Vương thấp giọng quát. Hù dọa hải tộc một chút. Thiên Phật hầu ho khan, ánh mắt nhắc nhở nàng. Người cũng chào hỏi. Ta mới không chào, đám người Cửu Ngục Vương liền chết ở trên tay nó. Bọn hắn ở đây nói thầm, những người trên Bá Vương đảo cũng không biết tình huống thật sự. Thiên Phật hầu hô một lời này, để cho vô số thế lực cấp bá chủ hít vào từng ngụm khí lạnh, cả kinh đến toàn thân đều rét run rồi. Thật là Thiên Vương Điện mời Viễn Cổ Cự Kình tới. Viễn Cổ Cự Kình làm sao lại hợp tác cùng Thiên Vương Điện? Có người đột nhiên vỗ nắm đấm, đúng vậy, nhớ đến rồi. Lúc trước Viễn Cổ Cự Kình đột nhiên xuất hiện quả nhiên không đơn giản. Nó không phải đi nuốt hoang thần tam xoa kích, mà là chịu Thiên Vương Điện ủy thác, đi đến lấy đi rồi. Đám người U Minh Vương đều kinh ngạc, Thiên Phật Hầu làm sao lại chào hỏi Viễn Cổ Cự Kình? Hơn một tháng không gặp, xảy ra chuyện gì? Bá Vương đảo an tĩnh thật lâu, bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng lửa nóng. Chúng Vương Hầu Thiên Vương Điện một lần nữa tập kết, chống lại đội ngũ hải tộc. Lúc này đây không có chiến tướng hồn thiêng, không có khung xương cự long, ai có thể ngăn cản Thanh Long Vương? Ai có thể ngăn cản U Minh Vương? Đội ngũ hải tộc thờ hổn hển, biểu lộ ngưng trọng. Hiện tại dù cho có đồng quy vu tận, cũng trói không được Thiên Vương Điện nữa rồi. Đội ngũ các tộc các phái cổ hải cũng không bình tĩnh được nữa. Phong ấn sút giảm, hồn thiêng không còn. Hài cốt cự long bị mang đi, lực lượng hải tộc bị suy yếu đến cực hạn. Thiên Vương Điện đã khống chế ưu thế tuyệt đối. Kế tiếp chính là chiến đấu cuối cùng, chúng ta sẽ ra sao đây? Sẽ là cái kết cục gì đây? Thiên Vương Điện, xuất chiến. Lão Điện chủ thét lớn ra lệnh, lần nữa mở ra tinh thần chiến trường. Bao phủ cả tòa Bá Vương đảo, đem đội ngũ hải tộc đều nhét vào vòng chiến. Có U Minh Vương cùng Thanh Long Vương dẫn đội, không cần hắn tự thân ra tay, hắn chỉ cần điều tiết khống chế toàn trường, dùng tinh thần chiến y bảo hộ tính mạng chúng Vương Hầu Thiên Vương Điện, huyết chiến đến cùng. Đội ngũ hải tộc không có lùi bước, đã không có đường lui, cũng tuyệt đối không mất đi tôn nghiêm, toàn bộ bọn hắn xông đến Thiên Vương Điện, giết một tên được một tên, kéo mấy kẻ đệm lưng. Tại lúc Bá Vương đảo mở ra chiến sự, tại lúc hải cốt cự long bị làm tỉnh giấc, bên trong tộc địa bảy đại hải tộc cổ hải, toàn bộ tiếp đến báo động. Hải cốt cự long là trận tâm càn khôn phong ma trận của Bá Vương đảo, cũng cùng bảy đại hải tộc có liên hệ đặc thù. Khi trận tâm khởi động, ý nghĩa Bá Vương đảo đụng phải tập kích, tất cả tế đàn hải tộc cổ xưa đều truyền ra nhắc nhở. Mặc dù đã rất nhiều năm không có thế lực dám khiêu chiến hải tộc, nhưng là mỗi khi Thăng Long bảng bắt đầu, tất cả hải tộc vẫn là tượng trưng an bài người chú ý. Cho nên, khi mà tế đàn cổ xưa tách ra cường quang ngút trời, trên tấm bia đá xung quanh tế đàn đã hiện ra hình ảnh rõ ràng, bên trên đúng là tình cảnh Bá Vương đảo trải qua. Bảy đại hải tộc, bảy đại tế đàn, tất cả các trưởng lão trông coi ngây dại, một cỗ khí lạnh lan tràn trong người, một cơn phẫn nộ bắt đầu khởi động trong lòng. Thiên Vương Điện, lại dám loạn Bá Vương đảo ta. Tất cả lực lượng thủ hộ tộc địa hải tộc kỳ thật đã xuống đến thấp nhất, bộ phận phái ra vây bắt Thiên Vương Điện, bộ phận phái đi điều tra Long Hoàng trấn Ma Bi, bộ phận điều đi Bá Vương đảo tham gia Thăng Long bảng. Bọn hắn đã không có dư thừa lực lượng có thể an bài. Nhưng, Thiên Vương Điện hành động hung hăng càn quấy điên cuồng như thế, để cho tất cả hải tộc tức giận. Cái này đã không chỉ đơn giản là giết mấy người, đây là đang trà đạp tôn nghiêm hải tộc, là đang đạp lên hải tộc đầu hướng cổ hải bày ra sự điên cuồng của bọn hắn. Tất cả hải tộc nhiều lần hoạt động, các trưởng lão vốn là tấu chiến tướng trong tộc, hoặc là tộc trưởng, sau đó bừng tỉnh rồi các lão tổ bế quan trong tộc, gần như cùng lúc. Bảy phương vị cổ hải, bảy đại hải tộc cổ hải, vọt lên bảy đạo cường quang, riêng phần mình phái ra một vị nhân vật cấp lão tổ, tự thân đi Bá Vương đảo. Bá Vương đảo kịch chiến lần nữa duy trì nửa canh giờ, Thiên Vương Điện điên cuồng chu diệt tất cả đội ngũ hải tộc, máu nhuộm non sông, kinh hãi đội ngũ các tộc các phái. Sát phạt quả quyết, không chần chờ chút nào, khi mà vị chiến tướng cuối cùng kia bị đánh giết, Bá Vương đảo lâm vào yên tĩnh dài lâu, tất cả đại tộc đại phái người đều tụ cùng một chỗ. Kinh hồn khó định, căng thẳng rằng có lấy đội ngũ Thiên Vương Điện, sợ đám tên điên dã man này giết đỏ cả mắt rồi, đều hủy diệt toàn bộ bọn họ. Lão Điện chủ tản ra tinh không chiến trận, màn đêm tối tăm sút giảm, ánh sáng tái nhập Bá Vương đảo, hòn đảo huy hoàng mấy ngàn năm, thần thánh mấy ngàn năm này, đã không còn phong cảnh tú lệ thường ngày. Vô số khe rãnh cực lớn tung hoành trên hòn đảo, lan tràn ra vô số khe hở, núi cao đổ sập, non sông thay đổi tuyến đường, toàn bộ cây rừng bị hủy. Lửa mạnh bùng cháy hừng hực, luồng khí lạnh giá lạnh thấu xương, còn có đao khí kiếm khí còn sót lại, đều tuyên bố rõ ràng lấy chiến đấu mãnh liệt. Vô số thi hài hải tộc cùng linh yêu, đè ép trong phế tích, ngã lệch trong núi sông, một hồi huyết chiến xuống đây, trừ Tử Viêm tộc ra, đội ngũ thánh võ hải tộc toàn bộ đều bị diệt. Thiên Vương Điện cũng chết trận một vị vương, một vị hầu, hai vị trưởng lão, cùng với hai vị hảo hữu thánh võ, những người khác tất cả có thương thế, còn có người trọng thương. Nhưng so sánh với tổn thương của hải tộc, bọn hắn đã xem như đại hoạch toàn thắng. Chấm dứt rồi, Tần Mệnh cưỡi hắc phượng, nhìn xuống non sông rách nát, Thiên Vương Điện hôm nay không chỉ trọng thương hải tộc, còn là thể hiện thực lực trước mấy vạn người. Từ nay về sau, ở bên trong đội hình bá chủ cổ hải, sẽ có tên tuổi của Thiên Vương Điện, ngoại trừ hải tộc cùng các đỉnh cấp bá chủ khác, cũng sẽ không có ai dám lại trêu chọc bọn hắn. Bởi vì Thiên Vương Điện cường đại, bởi vì Thiên Vương Điện điên cuồng, cũng bởi vì Thiên Vương Điện không có gánh nặng, một chiếc thuyền một nhóm người, hoành hành hải vực. Chỉ là, Tần Mệnh kỳ quái làm sao viễn cổ cự kình lại xuất hiện tại nơi này? Là trùng hợp, hay là đi qua gần đây, bị cự long hải cốt hấp dẫn đến hay sao? Lão điện chủ nhìn qua phương hướng viễn cổ cự kình rời khỏi, tâm tư đấu chuyển, có cảm giác xúc động muốn dẫn người đuổi theo, bổ bụng của nó ra, đào lấy thi cốt bọn người Cửu Ngục Vương. Chúng ta cần phải rời khỏi rồi, hải hoàng tộc cách nơi này chỉ có một buổi lộ trình, nếu như phái ra nhân vật cấp lão tổ, thời gian sẽ rút ngắn một nửa. U Minh Vương nhắc nhở lão điện chủ, hiện tại còn không phải thời điểm trêu chọc viễn cổ cự kình. Thiên Đao Vương phân phó, 10 phút quét dọn chiến trường, bảo bối có thể lấy đi đem đi toàn bộ. Đừng quên khí cụ không gian cùng vũ khí những chiến tướng kia. Nơi này là Bá Vương Đảo, là thánh địa hải tộc, khẳng định có vô số trọng bảo, nhất là bảo bối trong tay đám chiến tướng cùng thánh võ, có thể lấy đi tuyệt đối không thể để lại. Trong 6 tầng phong ấn, đội ngũ Tử Viêm tộc đều nắm chặt nắm đấm, cảnh giác lấy đội ngũ Thiên Vương Điện trên không trung, chuẩn bị liều chết đánh một trận. Đồng Hân vốn là có tổn thương tại thân, sau đó cảm xúc lại thay đổi rất nhanh, nên đã hôn mê trong ngực Đồng Tuyền. Đồng Ngôn không nói một lời, nhưng lại cắn chặt hàm răng, trên gương mặt anh Tuấn bò đầy gân xanh, nắm đấm nắm chặt đang run nhẹ nhẹ, móng tay đâm rách da thịt, thấm ra máu tươi. Chúng ta sẽ chết sao? Đồng Phỉ ôm chặt lấy ca ca Đồng Kỳ, không ngang bướng, không hồ đồ, đám điên Thiên Vương Điện này sẽ giết chúng ta sao? Đồng Kỳ ảm đạm lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bên ngoài bừa bộn phế tích, Bá Vương Đảo lâm vào trong bình tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người yên tĩnh, lo lắng không yên, cũng đang khẩn trương, ánh mắt theo đội ngũ Thiên Vương Điện lao vùn vụt trong trời đất. Nhìn bọn hắn đào lên mặt đất, đào ra linh nguyên đại trận, nhìn bọn hắn dọn dẹp 7 tòa cung điện thánh sơn, từ bên trong tìm kiếm bảo bối, nhìn bọn hắn từ trên thi thể chiến tướng lấy đi bảo khí, không ai nói nhiều, cũng không dám nhiều lời, bọn hắn đều cùng đợi Thiên Vương Điện quyết định, cùng đợi vận mệnh tuyên án. Giờ này khắc này, một cái thái độ của Thiên Vương Điện sẽ quyết định bọn hắn sống hay chết, nhưng mà, trong khi đang Tử Viêm tộc chờ đợi, trong khi các tộc các phái lo lắng không yên, Thiên Vương Điện sau khi quét dọn xong chiến trường, tập kết đội ngũ, lại một lần nữa trèo lên hắc giao chiến thuyền, không để ý đến bất cứ kẻ nào, cũng không nói lời gì, liền rời khỏi Bá Vương Đảo. Trước khi đi, Tần Mệnh nhìn lại mảnh phong ấn kia, vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng lại không có đi gặp mặt. Cứ như vậy đi sao? Làm sao, còn lưu luyến sao? 12 vị chiến tướng hải tộc, hơn 10 vị thánh võ, cứ như vậy. Chết rồi. Thiên Vương Điện vì cái gì không giết Tử Viêm tộc? Thiên Vương Điện sẽ không rồi trở về đấy chứ? Tại các nơi trên hòn đảo, lòng người bàng hoàng. Cho đến khi Thiên Vương Điện rời khỏi thật lâu, bọn hắn mới thật sự yên lòng, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi. Ai cũng rõ ràng, hôm nay qua đi, cổ hải muốn oanh động, thù hận ở giữa tất cả hải tộc cùng Thiên Vương Điện sẽ đạt, tới trình độ trước nay chưa từng có. Hơn nữa, tất cả thế lực đều sẽ một lần nữa nhận thức Thiên Vương Điện, một lần nữa ước định thực lực của bọn hắn, cùng với điên cuồng không cách nào tưởng tượng. Bá Vương Đảo hướng đông, mấy trăm dặm bên ngoài, một chiếc thuyền nhỏ bình tĩnh lơ lửng ở trên bọt biển. Một người thân mặc y phục màu trắng bồng bềnh, tóc xanh như sóng lớn, chắp tay đứng ở đầu thuyền, khóe miệng ôm lấy nụ cười vui vẻ. Đứng tại đuôi thuyền là một thiếu niên tóc đen, đưa lưng về phía hắn, nhìn qua phương hướng Bá Vương Đảo, tóc đen mất trật tự, mắt hồng như máu. Thiên Vương Điện. Ha ha, ta thích tính cách này. Nam tử áo trắng cười khẽ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy mọi chuyện phát sinh những ngày này tại Bá Vương Đảo, từ Tần Mệnh thi đấu, đến Thiên Vương Điện hàng lâm, cùng với U Minh Vương tràn nước vào Bá Vương Đảo. Đáng tiếc, vẫn chưa tới thời điểm chúng ta bại lộ thân phận. Không gấp. Thiếu niên mặc áo đen thản nhiên nói. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại cười nói. Hải tộc a hải tộc, cũng có lúc ngu xuẩn. Kẻ địch của bọn hắn căn bản cũng không phải là Thiên Vương Điện, nhưng lại hết lần này tới lần khác cùng Thiên Vương Điện đến lửa nóng. Chúng ta còn thật cần phải cảm ơn Thiên Vương Điện, giúp chúng ta tranh thủ thời gian. Không nên đánh giá thấp hải tộc, đội ngũ bí mật của bọn hắn cho tới bây giờ không có từ bỏ điều tra. Đối với chúng ta, trận chiến này của Thiên Vương Điện, đánh ra hung danh, chấn trụ bát phương, cũng triệt để chọc giận hải tộc, ngay cả những nhân vật cấp lão tổ kia đều có thể hiện thân. Chúng ta không phải còn phải giúp một tay à? Không cần. Quả thật. Thật vất vả mới ra một đám gia hỏa náo nhiệt như vậy, nếu thật sự là bị diệt sạch, lại không còn gì để chơi rồi. Thiên Vương Điện đã dám phá hủy Thăng Long Bảng, nên nghĩ đến hậu quả, cũng nên có phương án ứng đối. Thiếu niên tóc đen quay người. Con ngươi tinh hồng nhìn về nơi xa, đến rồi, làm chuyện ngươi nên làm. Một lão gia hỏa. Nam tử áo trắng tóc xanh cười khẽ, mặt biển bình tĩnh bỗng nhiên bạo động, Đại dương mênh mông lật úp, cự triều ngập trời mà lên, bầu trời xanh thẳm nhanh chóng tụ đầy mây đen, vung vãi vòm trời. Quả nhiên là chỉ với một cái suy nghĩ, đại dương mênh mông đã lật úp, trời đất biến sắc. Ngoài vạn dặm, một vị lão nhân ngừng ở giữa không trung, già nua đến nguy hiểm. Hắn đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhưng lại tràn ngập khí thế mênh mông. Trời mưa rồi, lão nhân ra đừng để bị lạnh. Nam tử áo trắng cười khẽ, thanh âm vang vọng biển trời, bình tĩnh đến nhẹ nhõm, cũng nhấc lên sóng to gió lớn trên đại dương mênh mông. Lượng lớn sóng dữ va chạm cuộn trào mãnh liệt, phá lên tiếng nổ vang dội cùng bọt nước đầy trời. Không trung cuồn cuộn mây đen, thiên sơn sấm sét, một tràng cảnh như tai nạn. Trong hải vực phụ cận, vô số hải thú cùng đội thuyền đều kinh hồn thoát đi, xa xa tránh khỏi phiến hải vực này. Các ngươi chính là người của Thiên Vương Điện, lão nhân là lão tổ của Hải Hoàng tộc, bế quan nhiều năm, sớm đã không hỏi thế sự, cho tới hôm nay bị tộc nhân cho biết có một thế lực tên là Thiên Vương Điện, khiêu chiến hải tộc, thậm chí sùng xã tại Thăng Long Bảng. Thiên Vương Điện còn chưa tới, nam tử áo trắng cười nhạt, thờ ơ lạnh nhạt. Các ngươi là ai, người tặng lễ cho ngươi không thu lễ? Không đoán xem là cái gì? Nhường đường. Ha ha, cái lễ này ngươi thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Thiếu niên áo trắng dần dần thu lấy nụ cười tươi, cách không đẩy một chỉ đến lão nhân, sát ý lành lạnh, tống ngươi thanh đao. Muốn mạng của ngươi. Ầm ầm, biển trời kinh loạn, vô số sóng lớn phóng lên trời, hóa thành hải kình to lớn, mỗi đầu đều to 100 thước, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu lam, trong cơ thể là cơn lốc quay cuồng. Gió lớn gào thét, sấm sét vang dội trong trời đất, hải kình bay lên không, đây là một hình ảnh khủng bố rung động lòng người. Lão nhân hừ lạnh, thứ không biết tự lượng sức mình. Bên hông hắn bay ra căn côn sắt, lượn lờ ánh sáng màu lam, trước mặt nứt vỡ một đầu cự kình, phá lên thủy triều kinh người, côn sắt bay nhanh, xuyên thủng tất cả hải kình, đánh về phía nam tử tóc xanh. Ngoài trăm dặm, hắc giao chiến thuyền đang theo gió vượt sóng, bay nhanh tại giữa hải triều. Đám người lão điện chủ, U Minh Vương bảo hộ, bọn hắn ngắm nhìn phương xa, cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố đang tràn ngập, lập tức chuyển hướng, đều rời đi quỹ tích, chìm vào đáy biển, tăng tốc rút lui khỏi. Kỳ nhân Huyền Nguyên, sáng sớm ngày 3 tháng 5, năm 1689, một hồi sự kiện kinh động truyền khắp mọi nơi trên hải vực. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện Tần Mệnh, dùng thân phận con rể Tử Viêm tộc, dự thi Thăng Long Bảng. Tần Mệnh đại phóng dị sắc tại đấu tràng Thăng Long Bảng, chiến thắng liên tiếp, thẳng tiến vào bát cường. Cuộc chiến tứ cường quyết đấu thiếu chủ Bái Nguyệt tộc Kỳ Trác Duyên hiện ra chân thân. Tần Mệnh khiêu chiến thiên tài hải tộc, tạo thành 6 người trọng thương, 8 người chết trận, bởi vì cường giả hải tộc đánh lén, bị ép ngừng lại hỗn chiến. Tần Mệnh tế ra hắc giao chiến thuyền, bên trên hắc giao chiến thuyền chở đầy vương hầu Thiên Vương Điện. Thiên Vương Điện huyết chiến bá vương đảo, hải tộc dùng càn khôn phong ma trận vây ngược Thiên Vương Điện. U Minh Vương Thiên Vương Điện liên thủ 7 đại vương hầu, từ bên ngoài nước tràn bá vương đảo. Viễn cổ cự kình lại hiện ra, phá trận, cướp đi di cốt chân long. Thiên Vương Điện toàn thắng lui đi, biến mất tại hải vực, đội ngũ hải tộc trừ Tử Viêm tộc ra, toàn thể hủy diệt. Từng đầu tin tức truyền khắp cổ hải, kinh động cường tộc cường phái khắp nơi, càng làm cho rất nhiều tán tu trợn mắt há hốc mồm. Bất luận là Tần Mệnh đảm phách lẫn vào Thăng Long Bảng, hay là Thiên Vương Điện điên cuồng hàng lâm bá vương đảo, đều rung động tất cả mọi người thật sâu. Lần chiến dịch này, trận kế hoạch này, đổi mới nhận thức của cổ hải đối với Thiên Vương Điện. Trước kia mọi người liền đem Thiên Vương Điện định nghĩa thành tên điên, nhưng lúc này đây quả thực là điên hơn trời rồi, là tất cả mọi người cho rằng Thiên Vương Điện cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng cuối cùng đến khi hải tộc bị hủy diệt, Thiên Vương Điện vậy mà dùng phương thức điên cuồng đến kinh hãi như thế, đáp lễ sự cười nhạo của tất cả mọi người, đáp lễ lại sự đuổi bắt của hải tộc. Vô số người tại thời điểm nhận được tin tức đều tưởng rằng chuyện cười, nhưng theo tin tức điên cuồng truyền bá, từng hòn đảo đều sôi trào. Rất nhiều kẻ săn giết cùng đám tán tu đều bị trận sự kiện này kích thích đến máu nóng sôi trào. Tốt thay cho một Bất Tử Vương, tốt thay cho một Thiên Vương Điện đảm phách như thế, để cho bọn hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Nhưng có người ngờ vực vô căn cứ, tại sao viễn cổ cự kình lại xuất hiện trong trường hợp như này? Rốt cuộc là trùng hợp, hay là Thiên Vương Điện cùng viễn cổ cự kình đã có liên hệ nào đó? Mọi người không khỏi phỏng đoán, lần đầu tiên viễn cổ cự kình xuất hiện đúng lúc là Cửu Ngục Vương và các vương hầu đối mặt nguy hiểm với đội ngũ tinh anh hải tộc đuổi bắt, lúc này đây lại là thời khắc mấu chốt Thiên Vương Điện khiêu chiến liên minh hải tộc. Nếu như Thiên Vương Điện thật có liên hệ thân mật cùng viễn cổ cự kình, hoặc là đã đạt thành quan hệ hợp tác, mọi người phải một lần nữa đánh giá thực lực của Thiên Vương Điện, một lần nữa đánh giá sự kiện Thiên Vương Điện khiêu chiến hải tộc. Thiên Vương Điện sẽ không còn là tên điên, mà là bá chủ quật khởi hoàn toàn mới. Nhưng mặc kệ ngoại giới làm sao truyền bá, hải tộc đã tức giận đến đỉnh điểm, bọn hắn chủ bị Thăng Long Bảng lần này là vì hướng hải vực bày ra thực lực hải tộc, nhưng kết quả lại thành tựu Thiên Vương Điện, còn đã khiến cho hơn 10 vị chiến tướng cùng hơn 10 vị thánh võ tử vong. nhất là bái nguyệt tộc các loại. Trong chiến tranh lúc trước, bọn hắn đã tổn thất mấy vị chiến tướng, lần này lại tổn thất hai vị, có thể nói là nguyên khí đại thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Số lượng chiến tướng mỗi một tộc đều có hạn, cũng đều là sức chiến đấu mạnh nhất ngoài bọn hắn. Từng người bồi dưỡng đều vô cùng khó khăn, từng người tồn tại đều là kiêu ngạo, đối ngoại cũng là uy hiếp, bọn họ là thật sự chịu không được tổn thất liên tiếp như vậy. Sự kiện Thăng Long Bảng lần này đối với hải tộc mà nói, không chỉ có là đả kích trên thực lực, càng là trà đạp trên tôn nghiêm. Ngay tại thời khắc oanh động, hải hoàng tộc đột nhiên tuyên cáo, lão tổ bọn hắn phái ra mất tích. Cùng lúc đó, có tin tức truyền ra, sau sự kiện Thăng Long Bảng phát sinh trong ngày hôm ấy, có người từng tại bên ngoài Bá Vương đảo vài trăm dặm ở hướng đông, tận mắt thấy qua một hồi đại chiến kinh thế, chỉ là không có ai dám thật sự tới gần để nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị lão tổ hải hoàng tộc kia đã chết rồi. Đến cùng là chết tại Thiên Vương Điện, hay là chết tại Viễn Cổ Cự Kình? Tại sao Viễn Cổ Cự Kình phải săn giết lão tổ hải hoàng tộc? Chẳng lẽ nó thật sự có liên hệ cùng Thiên Vương Điện? Tất cả hải tộc liên tiếp phát ra hiệu lệnh, triệu hồi đội ngũ tiền tuyến lùng bắt Viễn Cổ Cự Kình. Người ta đều hiện thân tại Bá Vương đảo rồi, các ngươi còn tìm cái gì? Đồng thời đánh thức càng nhiều nhân vật cấp lão tổ, thương lượng cục diện trước mắt. Một Thiên Vương Điện đã liền để cho bọn hắn chật vật không chịu nổi rồi. Nếu như lại có Viễn Cổ Cự Kình hiệp trợ, bọn hắn thật sự rất khó ứng đối. Trận bạo loạn này rằng có hơn nửa tháng, hải tộc chậm chạp không có lại phái người đi lùng bắt Thiên Vương Điện. Thứ nhất là hắc giao chiến thuyền quỷ dị, vậy mà có thể mang toàn bộ Thiên Vương Điện vào Bá Vương đảo. Hơn nữa, có thể lớn có thể nhỏ. Hai là, nếu như Thiên Vương Điện thật có liên hệ cùng Viễn Cổ Cự Kình, lại phái đi nhiều người đều là chịu chết. Kỳ thật, Thiên Vương Điện sở dĩ khó chơi, là vì Vương Hầu không hề băn khoăn, có thể tới đi tự nhiên. Không giống thế lực khác có căn cứ, có tổ chức, có bận lòng, Thiên Vương Điện hoàn toàn không có. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, rồi lại cường hãn điên cuồng, trong đại dương mênh mông thật sự là rất khó ngăn chặn. Hải tộc vĩnh viễn ở ngoài sáng, Thiên Vương Điện vĩnh viễn ở trong tối. Sau nửa tháng, Tử Viêm tộc biến thành trung tâm gió lốc trận sự kiện oanh động này. Tộc trưởng tất cả hải tộc tập thể hàng lâm Tử Viêm tộc, lạnh lùng vấn trách, vì cái gì Bất Tử Vương Thiên Vương Điện có thể lẫn vào Tử Viêm tộc, trong vòng nửa năm đều không có ai phát hiện. Vì cái gì Tử Viêm tộc muốn đem tộc trưởng nữ gả cho Bất Tử Vương Thiên Vương Điện? Vì cái gì hắc giao chiến thuyền có thể đem toàn bộ vương hầu của Thiên Vương Điện vào Bá Vương đảo mà Tử Viêm tộc không có bất kỳ phát giác nào? Vì cái gì Thiên Vương Điện dám chủ bị trận sự kiện mạo hiểm này? Vì cái gì thực lực chỉnh thể của Thiên Vương Điện tăng lên trên diện rộng? Vì cái gì chiến tướng cùng cường giả lục đại hải tộc toàn bộ bỏ mạng tại Bá Vương đảo, duy chỉ có người của Tử Viêm tộc không có bị thương tổn? Tất cả hải tộc nghiêm trọng hoài nghi Tử Viêm tộc trong sự kiện lần này phát huy tác dụng đặc biệt, trực tiếp hoặc gián tiếp từng có liên hệ cùng Thiên Vương Điện. Tử Viêm tộc đương nhiên cực lực cãi lại, Tử Viêm tộc lại ngu xuẩn làm sao, cũng không thể cùng Thiên Vương Điện hợp tác, tới khiêu chiến liên minh hải tộc. Trong vài ngày liên tiếp, trong phòng nghị sự tộc trưởng, không ngừng truyền đến gầm thét, còn có các loại quát tháo, tộc trưởng, chiến tướng bảy đại hải tộc, phẫn nộ giằng co, gào thét như sét, chấn đến cả phiến Xích Phượng luyện vực đều run rẩy. Có mấy hải tộc kỳ thật không tin Tử Viêm tộc thông đồng với Thiên Vương Điện, thật có thể là bị Tử Viêm tộc lợi dụng rồi. Dù sao việc này có bày tại trên đầu ai, cũng có thể trúng chiêu. Ai có thể tưởng tượng được, một vương địa võ cảnh của Thiên Vương Điện cũng dám điên cuồng đến ở trong hải tộc, còn một lần ở chính là nửa năm, càng không giống như muốn đến, Thiên Vương Điện rõ ràng trốn chết tại hải vực khác, đảo mắt liền xuất hiện ở trên Bá Vương đảo. Nhưng, sự kiện lần này ảnh hưởng quá ác liệt, nhất định phải có người vì sự kiện lần này phụ trách. Là cho ra một cái công đạo đối với bên trong hải tộc, càng là cho ra một cái công đạo đối với thế lực cổ hải khác. Tộc trưởng lục đại hải tộc giáp tay nhau mà đến, chính là vì bức hiếp Tử Viêm tộc nhận tội, gánh chịu lên toàn bộ trách nhiệm sự kiện Thăng Long Bảng. Tử Viêm tộc đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, bọn hắn cũng là người bị hại, huống chi lục đại hải tộc nâng lên điều kiện quả thực quá phận đến cực điểm. Từng tràng tranh luận kịch liệt, suýt nữa gây thành đại chiến, cả phiến Xích Phượng luyện vực đều bao phủ tại bên trong mưa gió trôi dạt. Vườn Ngự Uyển Đồng Hân, chuyện phát trong 10 ngày, Đồng Ngôn Đồng Hân cùng bọn người Đồng Chiến Thiên đều bị úp tại Bá Vương đảo, chấp nhận điều tra, cho đến khi mấy ngày gần đây nhất mới trở lại trong tộc. Đồng Hân co giúp ở góc giường, ôm lấy hai chân, yên lặng ngẩn người. Liên tiếp vài ngày, nàng đều đem mình khóa chặt trong phòng, ai cũng không trông thấy. Trong hốc mắt Đồng Hân đung đưa lệ quang, đến bây giờ, nàng thẳng tuốt như là người mất hồn, hốt hoảng, thất hồn lạc phách. Nàng như là một nữ hải cô độc, đem mình đặt ở trong đêm tối vô tận, chẳng có mục đích đi lấy. Đi lấy. Nàng không biết phải đi về hướng nào, cũng không biết phải đi bao lâu, hoặc là nàng căn bản không muốn lại chạy ra. Trong sân nhỏ, Tú Nhi cẩn thận từng ly từng tí chờ đợi, bánh ngọt trong tay một lần lại một lần đổi tiếp, nàng không dám ngủ, không dám thất thần, thời thời khắc khắc nghe động tĩnh bên trong, đợi tiểu thư kêu gọi. Tỷ tỷ ta, còn chưa có đi ra. Đồng Ngôn đi vào trong sân nhỏ, thả nhẹ bước chân. Tú Nhi lắc đầu, 6 ngày rồi. Để ta. Đồng Ngôn tiếp nhận bánh ngọt trong tay Tú Nhi. Thiếu gia, tiểu thư nàng. Không muốn gặp ai. Tú Nhi trong lòng khó chịu, cũng muốn đi vào khuyên nhủ, nhưng cũng biết thời điểm này vẫn là để cho tiểu thư lẳng lặng trước. 6 ngày rồi, không sai biệt lắm, tỷ tỷ Đồng Ngôn ta không thể bởi vì một tên súc sinh thương tâm lâu như vậy, hắn không xứng. Đáy mắt Đồng Ngôn chớp động lên sát ý rét lạnh thấu xương, hắn hít một hơi thật sâu, nhắm lại mắt, cầm lấy bánh ngọt, đẩy cửa phòng ra. Đồng Ngôn nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng ra, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng cười nói, tỷ, tỉnh ngủ à nha. Hôm nay trời không tệ, lão đệ ta cùng ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đồng Hân cuộn tại góc giường, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt không có tiêu cự ngồi, giống như không có nghe được Đồng Ngôn đi vào. Trong lòng Đồng Ngôn một hồi đau nhức, nhưng vẫn là gạt ra khuôn mặt nụ cười tươi, ngồi xuống bên giường, tỷ. Ngồi ngủ sao? Lúc nào đã học được thuật kỹ thuật này rồi? Dạy ta a. Đồng Hân ngơ ngác ngồi, như là mất hồn. Đồng Ngôn bưng bánh ngọt cua cua tại trước mặt Đồng Hân, thơm không? Nóng hổi, ta nói là ta tự mình làm, ngươi tin không? Đồng Hân còn không có phản ứng, ý thức hốt hoảng, đang chìm thấm ở bên trong bóng tối khôn cùng. Một tiểu cô nương, lắc lư đi tại chỗ đó. Không đói bụng, vậy ta ăn đấy. Đồng Ngôn cầm lấy cái bánh ngọt nhét vào trong miệng, cố ý ăn ra thanh âm, vừa ăn còn một bên gật đầu. Thơm, ăn ngon thật. Ta mấy ngày nay vào xem chữa thương, đều không có ăn cái gì. Ăn ngon. Tỷ, thật không ăn một miếng sao? Làm sao, không phải ngươi thích hương vị này à? Nếu không ta đi làm thêm cho ngươi mấy loại khác. Tỷ, ngươi nói muốn ăn cái gì, coi như là thịt rồng, ta cũng chuẩn bị đến cho ngươi. Nếu không, uống nước. Ta đi hầm bát súp cho ngươi. Ngôn một bên vừa ăn một bên vừa hỏi, nhưng Đồng Hân chính là không có phản ứng. Đồng Ngôn trong lòng vừa đau vừa buồn, nụ cười tươi hắn cố gắng bảo trì cũng chậm chậm tản ra. Hắn thoáng bằng phẳng tĩnh hạ tâm tình, chuẩn bị lại nói vài lời chuyện cười, nhưng là... Nụ cười tươi nặn đi ra lại tản, nhìn bộ dạng Đồng Hân, hắn thật sự, khó chịu. Đồng Ngôn bắt lấy bánh ngọt một tay nhét vào trong miệng mình, một bên nhét một bên nuốt, bất chi bất giác, vành mắt đỏ ửng, mơ hồ hai mắt. Đồng Hân vẫn là ngơ ngác ngồi đó, thất hồn lạc phách. Đồng Ngôn đột nhiên a một tiếng gào thét, một tay ném bay chiếc đĩa ngọc trong tay, đĩa ngọc đâm vào trên cửa phòng, nát bấy. Tú Nhi đang ở bên ngoài chờ đợi, nghe được thanh âm thì cuống quýt chạy vào, cút, đều cút cho ta. Đồng Ngôn chỉ vào Tú Nhi gầm thét, một cước đá bay cái bàn trước mặt. Tú Nhi sợ hãi, vội vàng chạy ra đi. Đồng Ngôn a a gào thét vài tiếng, nước mắt chứa đầy hốc mắt, chỉ vào Đồng Hân la to, tại sao? Hắn chính là súc sinh, ngươi có đến mức vì hắn thương tâm như thế không? Hắn xem như là cái thứ gì, dám đến ức hiếp lừa gạt chúng ta. Hắn xứng với nước mắt của ngươi ư? Đồng Ngôn bổ nhào vào trước mặt Đồng Hân, dùng sức đong đưa, đỏ mắt gào rú, ngươi tỉnh lại cho ta. Hắn đều không có xem ngươi quan trọng, ngươi tổn thương cái gì? Ngươi là Đồng Hân, là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc, cái dạng nam tử gì mà tìm không thấy? Cần gì phải vì súc sinh kia dằn vặt bản thân? Đồng Hân lắc lư ánh mắt, đáy mắt dần dần khôi phục tiêu cự, nhưng nước mắt nhưng lại thấm ra hốc mắt, lướt qua đôi má gầy gò. Tỷ, ngươi nhìn ta. Đồng Ngôn quỳ gối trước mặt Đồng Hân, dùng sức cầm lấy hai vai của nàng. Tỷ, không cần dằn vặt chính mình nữa, nhìn thẳng vào mắt ta. A, nhìn ta. Lục Nghiêu chết rồi. Hắn đã chết tại trên Thăng Long bảng rồi. Chính là như vậy, không có ai khác. Ngươi và ta đi, ta giúp ngươi đào cái mộ, lập bia, ta hàng năm đều cùng ngươi đi cúng tế, được không nào? Trong nửa năm này, người ngươi ở chung là Lục Nghiêu, người ngươi thích là Lục Nghiêu, người ngươi mang lên Thăng Long bảng cũng là Lục Nghiêu. Chỉ có một cái tên này, chỉ có một người, những thứ khác không có cái gì. Đồng Hân nhìn chằm chằm Đồng Ngôn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nước mắt thấm vào khóe môi. Đồng Ngôn trong lòng đau đớn như kim đâm, nước mắt chảy dài, nhưng lại gạt ra nụ cười tươi. Tỷ, ngươi còn có ta còn ở chỗ này đây này. Đồng Hân lau đi vệt nước mắt, nhưng tay lại run nhẹ nhẹ. Ta không sao, yên tâm. Ta cùng ngươi đi ra ngoài. Không cần, ta rất tốt. Đồng Hân muốn lộ ra nụ cười, nhưng là nước mắt lại làm sao đều không chế trụ nổi. Nàng muốn đẩy Đồng Ngôn ra, lại đột nhiên khóc, thân thể mềm mại kéo căng, hàm răng run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Tỷ, không sợ, có ta, còn có ta đây này. Đồng Ngôn vội vàng an ủi, nhưng tâm lại buồn đến sợ, như là có cái gì đó cầm lấy trong ngực, nắm chặt, vặn lấy. Đồng Hân ngã trong ngực Đồng Ngôn, ô ô khóc. Hắn đi rồi, hắn đi rồi. Đồng Ngôn vỗ nhẹ Đồng Hân, từ từ nhắm hai mắt, cố nén tiếng gầm thét lăn tại yết hầu kia. Tất cả ủy khuất, thống khổ, thê lãnh trong lòng Đồng Hân đều tại thời khắc này biến thành tiếng thút thít nỉ non. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên nàng động tâm, lần đầu tiên mê thích, nhưng lại đổi lấy kết quả như vậy. Ở thời điểm đằng kia mở ra hai cánh, ở thời điểm đằng kia thay đổi bộ dáng khuôn mặt, Đồng Hân cảm giác toàn bộ thế giới đều trong lúc đó thay đổi thành một màu đen. Đồng Hân rốt cục cũng hiểu, vì cái gì hắn lại liên tiếp xin lỗi, vì cái gì hắn nói muốn rời khỏi. Đồng Hân càng đã hiểu rõ, vì cái gì hắn lại đến Xích Phượng luyện vực, tại sao phải thân cận với nàng, rồi lại trốn tránh nàng. Đồng Hân đã hiểu rõ, cũng không dám chấp nhận, Tú Nhi trốn ở ngoài cửa, dùng sức che miệng lại, nhưng lại ngăn không được nước mắt. Bên ngoài viện, rất nhiều thị vệ đều đắng chát lắc đầu. Các nàng làm bạn với tiểu thư rất nhiều năm, hiểu rõ nàng, cũng quen thuộc nàng, hồi tưởng đủ loại chuyện trong nửa năm qua. Tiểu thư lần này thật sự là đã động tâm, nhưng mà... thế sự thật không ngờ khó liệu, trời xanh vậy mà hung hăng trêu đùa hí lộng nàng. Đồng Hân giống như là tiên tử, cô độc canh giữ nhiều năm rốt cục cũng động tâm phàm, kết cục so với ác mộng càng tàn khốc. Một hồi sự kiện Thăng Long bảng, Thiên Vương điện oanh động cổ hải, uy hiếp quần hùng, Tần Mệnh càng là nhất chiến thành danh, không người nào không biết, không người không hiểu. Nhưng, lưu cho Tử Viêm tộc chính là cái gì? Lưu cho Đồng Hân lại là cái gì? Hiện ở bên ngoài khẳng định nghị luận dồn dập, cho dù ở cảm khái Thiên Vương điện cường hãn cùng điên cuồng, càng sẽ sợ hãi thán phục phách lực cùng thiên phú của Tần Mệnh, nhưng cũng sẽ có người cười nhạo Tử Viêm tộc bị lợi dụng, càng sẽ cười nhạo hôn sự giữa Đồng Hân cùng Tần Mệnh. Tử Viêm tộc vậy mà cầm nữ nhi tộc trưởng đi giữ lại vương của Thiên Vương điện, hạng hoang đường gì, lại là buồn cười đến cỡ nào. Các nàng lắc đầu thở dài, đau lòng cho tiểu thư của các nàng. Sự kiện lần này qua đi, Tử Viêm tộc sẽ trả giá cái giá lớn thế nào? Đồng Hân lại sẽ nhận đến dạng đả kích gì, sẽ biến thành dạng tính cách gì? Các nàng không dám tưởng tượng. Trong phòng, Đồng Hân khóc thật lâu, khóc lên, cũng mệt mỏi rồi, cuối cùng ngã trong ngực Đồng Môn ngủ rồi. Nửa tháng rồi, lần đầu tiên nàng ngủ. Đồng Môn đặt tỉ tỉ ở trên giường, đắp kín chăn nhung, ngồi ở dưới đất, yên lặng mà làm bạn với nàng. Đồng Hân ngủ rất sâu, nhưng lại thủy chung cuộn lấy mình, là lạnh, hay là sợ. Đồng Môn nhìn càng lo lắng, càng phiền muộn. Năm đó mẫu thân qua đời, hắn quỳ gối trước mộ mẫu thân, thề khóc phải bảo vệ tốt tỉ tỉ. Những năm gần đây, hắn dùng hết các loại biện pháp phát triển, trở nên mạnh mẽ, tranh thủ địa vị, chính là muốn để cho người để mắt tỉ đệ bọn hắn, kính sợ hai người bọn họ hài tử không có mẹ. Hắn càng dùng thái độ nghiêm khắc ngăn cản ngoại nhân tiếp cận tỉ tỉ của hắn, chính là sợ tỉ tỉ bị thương tổn. Nhiều khi, hắn đều cảm thấy bản thân làm quá mức, nhưng lại không cam lòng buông tay. Đến khi hắn hai tay căng cứng cuối cùng rơi xuống, thả cho một nam tử tiếp cận tỉ tỉ của hắn. Người nọ lại hung hăng cho tỉ tỉ của hắn một đao, đâm đến máu tươi đầm đìa. Tần Mệnh, đừng để cho ta bắt được ngươi, ta ăn sống nuốt tươi ngươi. Đồng Môn ngồi ở trên mặt đất lạnh giá, nhìn tỉ tỉ thống khổ trong lúc ngủ mơ, trong lòng bắt đầu khởi động lấy sát ý thấu xương. Tranh luận giữa hải tộc càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả tộc trưởng hải tộc trực tiếp ở lại chỗ này, đẩy ra tư thái muốn cho Tử Viêm tộc gánh chịu trách nhiệm, muốn cho Tử Viêm tộc trả giá thật nhiều vì chính sai lầm của mình. Trước sau 5 ngày, dưới sự liên hợp uy hiếp chèn ép của lục đại hải tộc, Tử Viêm tộc đúng là vẫn còn thỏa hiệp rồi, đã tiếp nhận 5 điều ước định. Thứ nhất, Tử Viêm tộc tự thân giải thích với hải vực, là bởi vì sai lầm của bọn họ, mới tạo thành hậu quả nghiêm trọng lần này. Bất luận hậu kỳ sinh ra ảnh hưởng xấu gì, đều do Tử Viêm tộc gánh chịu. Thứ hai, Tử Viêm tộc ít nhất phái ra 3 vị nhân vật cấp lão tổ, 5 vị chiến tướng, 10 vị thánh võ, nhận lên trách nhiệm tiên phong lùng bắt Thiên Vương điện. Cùng lúc bảo đảm trong vòng 1 năm, trọng thương Thiên Vương điện, vì hải tộc cứu vãn thể diện. Thứ ba, Tử Viêm tộc cải tạo Bá Vương đảo, tài nguyên, năng lượng xây dựng Càn Khôn Phong Ma trận, toàn bộ do Tử Viêm tộc phụ trách. Thứ tư, Tử Viêm tộc mở ra phần thiên các đối với lục đại hải tộc, tất cả hải tộc hàng năm cũng có thể an bài ít nhất 100 người tiến vào phần thiên các tối thể. Thứ năm, xét thấy tất cả hải tộc tại Bá Vương đảo thừa nhận tổn thất, Tử Viêm tộc hàng năm tiến cung cho lục đại hải tộc, kỳ hạn 50 năm. Điều thứ nhất để cho Tử Viêm tộc mất hết thể diện. Điều thứ hai đem khả năng khiến cho Tử Viêm tộc nguyên khí đại thương. Điều thứ ba thì là kính dâng ra rộng lượng bảo tàng, kể cả trọng bảo như long cốt đến xây dựng trận tâm. Điều thứ tư thì là để cho Tử Viêm tộc mở ra bí cảnh tối quan trọng nhất đối ngoại tộc, trở thành công cộng. Điều thứ năm cũng chính là sỉ nhục nhất, một cái tiến cống tương đương tuyên cáo địa vị Tử Viêm tộc đã không phải là sắp xếp đến chót nhất rồi, quả thực là gần như muốn thành phụ thuộc rồi. Bởi vì ở bên trong hệ thống liên minh hải tộc, chỉ có tất cả tộc đàn phụ thuộc hải tộc mới có thể hướng tiến cống chủ tử. Đường đường là Tử Viêm tộc, lại phải tiến cống các hải tộc khác. Lại còn là trực tiếp tiến cống 50 năm. Nếu như đổi lại tại thời kỳ khác, tộc trưởng Tử Viêm tộc có can đảm chấp nhận điều kiện như vậy, là muốn trực tiếp bị đính tại trên trụ sỉ nhục. Ngoại trừ năm đại điều ước, còn có một ước định nhỏ khác, chính là Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc quan hệ thông gia, dùng ảnh hưởng tiêu trừ hôn ước giữa Đồng Hân cùng Tần Mệnh mang đến. Cuối cùng, Lục Đại Hải tộc rời khỏi, nhưng tộc trưởng Tử Viêm tộc lại phẫn nộ lật tung bàn, vô cùng nhục nhã. Hắn rất lợi dụng Thiên Vương Điện, càng hận thái độ của Lục Đại Hải tộc, quả thực muốn đem Tử Viêm tộc đè vào chỗ chết. Tất cả hải tộc nguyên khí đại thương, cũng nói rõ muốn cho Tử Viêm tộc tổn thương càng nặng càng ác. Cùng ngày trong đêm, tộc trưởng Tử Viêm tộc, chiến tướng Tử Viêm tộc, toàn bộ quỳ gối bên ngoài bí cảnh đám lão tổ bế quan. Đối với những thủ hộ giả Tử Viêm tộc bọn hắn này mà nói, bất luận là sự kiện Thăng Long bảng hay là lần ký hiệp nghị này, đều là thất trách thật lớn, càng là sỉ nhục bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lao đi trong cuộc đời mình. Sau đó, Đồng Tuyền trở lại trong sơn cốc của nàng, mỏi mệt ngồi đó, tranh luận 5 ngày, giọng đều khàn rồi, cần cố gắng đều đã cố gắng rồi, cần phải tranh thủ đều tranh thủ qua, nhưng là đối mặt với Lục đại tộc liên thủ chỉ trích cùng áp chế, nàng thật sự bất lực. Ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Tuyền chưa từng mệt mỏi qua như vậy, cũng chưa từng sầu não qua như vậy. Nàng ngồi tê cả mông dưới đại thụ trong sơn cốc, ngẩng đầu nhìn qua trăng sáng trên bầu trời đêm, yếu ớt thở dài. Tần Mệnh a Tần Mệnh, ta đúng là vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Đồng Tuyền nhớ lại trên đủ loại trải qua trên Vạn Tuế Sơn, lúc ấy liền suy nghĩ, Tần Mệnh tuyệt đối không phải vật trong ao, cuối cùng có một ngày danh chấn cổ hải, nhưng nàng làm sao cũng đều không nghĩ tới, ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy, lại là mãnh liệt như thế. Một hồi Thăng Long bảng, thành tựu Tần Mệnh, thành tựu Thiên Vương Điện, lại để cho hải tộc mất sạch thể diện. Đồng Tuyền nên hận Tần Mệnh, nhưng giờ này khắc này, dưới ánh trăng yên tĩnh, nàng lại điều hận không được, có. Chỉ là đắng chát. Tiểu thư, bà lão đi đến bên cạnh Đồng Tuyền, có chút hành lễ. Đồng Tuyền lắc đầu, cổ tay trắng dương nhẹ, ra hiệu nàng lui ra. Đồng Tuyền hiện tại thầm muốn yên tĩnh ngồi một lát, dài đến 5 ngày tranh luận, đem nàng dằn vặt sức cùng lực kiệt rồi, Tử Viêm tộc liên tục nhượng bộ, càng làm cho nàng cảm thấy bất lực trước nay chưa từng có. Bà lão mang đến cho Đồng Tuyền bộ y phục choàng ở trên người nàng, ngài rảnh đến thăm Đồng Hân đi. Trong lòng Đồng Tuyền một hồi đau nhức, thần sắc ảm đạm, hai mắt nhắm nghiền. Đồng Hân, ta có mặt mũi gì đi gặp nàng? Đồng Tuyền tỉnh táo sâu chuỗi qua toàn bộ mọi chuyện, nếu như không phải nàng an bài Đồng Hân đuổi theo bắt Tần Mệnh, làm sao lại phát sinh một loạt chuyện đằng sau? Là nàng tự tay đẩy Đồng Hân đến bên cạnh Tần Mệnh, cho Tần Mệnh một cơ hội bố cục. Là nàng thành tựu Tần Mệnh, là nàng hủy cả đời của Đồng Hân rồi. Chuyện này, đến cùng là trách Tần Mệnh, hay là nàng? Đồng Tuyền thống khổ cúi đầu xuống, hiệp nghị đã xác định, hôn sự giữa Đồng Hân cùng Kỳ Trác Duyên muốn cử hành tại thời hạn gần. Đồng Tuyền không dám tưởng tượng, nếu như bây giờ đi qua nói cho Đồng Hân, nàng có sụp đổ hay không, lại có nghĩ quẩn hay không? Ta là tội nhân. Đồng Tuyền thì thào nói nhỏ, cô. Đồng Ngôn đi vào trong sơn cốc, không có quái đản thường ngày, cũng không có bướng bỉnh xưa nay, hắn kính cẩn lễ phép thi lễ một cái, mặt không biểu tình. Đồng Ngôn đến rồi, tỷ tỷ ngươi đâu? Đồng Tuyền trong lòng thở dài. Ngày hôm qua đi khuyên nhủ, hôm nay tốt hơn nhiều. Buổi tiếp tỷ ngươi nhiều chút, nàng hiện tại cần phải có người chiếu cố. Ta mấy ngày nay sẽ ở cùng nàng. Cô, ta thấy người của Lục đại tộc đều đi rồi, thương lượng ra kết quả gì rồi? Kết quả? Đồng Tuyền vô lực cười ra tiếng, đứng dậy, Lục đại tộc là muốn ăn hết chúng ta. Không có chuyện tỷ tỷ của ta đấy chứ. Đồng Ngôn chỉ là muốn nghe ngóng trong hiệp nghị có chuyện về Đồng Hân hay không, hoặc là trong tộc làm sao đối đãi với Đồng Hân. Dù sao Tần Mệnh cũng là tỷ tỷ mang về đến, cũng vẫn luôn là tỷ tỷ thủ hộ lấy Tần Mệnh, cho Tần Mệnh tranh thủ lấy cơ hội. Hắn chỉ sợ liên minh hải tộc cùng trong tộc muốn đẩy tỷ tỷ đi ra, gánh chịu các loại hậu quả. Đồng Tuyền trầm mặc, không biết trả lời thế nào rồi. Đồng Ngôn trong lòng trầm xuống, sẽ không thật đem trách nhiệm đẩy đến trên người tỷ tỷ đi. Cô, đều thương lượng thế nào hay sao? Tỷ tỷ ngươi khôi phục thế nào? Ta liền hỏi thương lượng thế nào? Đồng Ngôn nhíu mày, giọng điệu hiện lạnh. Đồng Tuyền do dự một lát, nhưng vẫn là không biết làm sao mở miệng. Nàng nhìn hai tỷ đệ Đồng Hân Đồng Ngôn lớn lên, rõ ràng nhất Đồng Ngôn có bao nhiêu che chở Đồng Hân. Sự kiện lần này khả năng đã để cho Đồng Ngôn hận thấu Tần Mệnh, nhưng nếu như lại đến thêm một tên Kỳ Trác Duyên thì thế nào đây? Cô. Đồng Ngôn quát lạnh, bất chấp tôn ti cấp bậc lễ nghĩa rồi, hắn nắm chặt nắm đấm, hô hấp dần dần ồ, như là đầu dã thú phát điên. Trừng phạt gì lại có thể làm cho cô do dự như vậy? Trong tộc sẽ không tổn thương Đồng Hân. Nhưng mà cái gì? Nói. Đồng Tuyền không có trách cứ thái độ của Đồng Ngôn, ngược lại là một hồi đau lòng. Hôn ước của Đồng Hân cùng Tần Mệnh ở bên ngoài đã thành trò cười, đối với tất cả hải tộc mà nói cũng là sỉ nhục. Cho nên, các tộc thương lượng biện pháp cũng là thái độ bề ngoài. Biện pháp gì? Thái độ gì? Đồng Ngôn nôn nóng, cũng bất an thật sâu. mau chóng đem Đồng Hân gả đi ra ngoài. Đồng Tuyền vô lực lắc đầu, đây không phải ghi trong quy ước, cũng không phải yêu cầu cưỡng chế, nhưng lại là một cái thái độ lục đại hải tộc tập thể biểu quyết, xác thực nói là không phải uy hiếp ngoài sáng. Gả cho ai? Đồng Ngôn có loại dự cảm chẳng lành, Bái Nguyệt tộc. Đồng Tuyền nghĩ đến tình cảnh ngay lúc đó, trong lòng một hồi phát khổ. Đồng Hân muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khí chất có khí chất, hơn nữa thiên phú siêu phàm, địa vị tôn quý, hẳn là tất cả mọi người muốn tranh nhau đoạt lấy, nhưng tại bảy tộc liên minh, lại không thể nghĩ tiếp, thậm chí có người nói ra người đàn bà dâm đãng. Một nữ tử bị thiên vương điện cưỡng qua, một nữ tử từng có hôn ước cùng thiên vương điện, không có ai lại yêu thích rồi, ngay cả thời điểm cuối cùng Bái Nguyệt tộc tiếp nhận, cũng là khai ra một cái điều kiện để cho Tử Viêm tộc phẫn nộ làm thiếp. Bái Nguyệt tộc, ha ha, ha ha. Đồng Ngôn tức cười rồi, quanh đi quẩn lại, tỷ tỷ vẫn là rơi xuống trong tay Kỷ Trác Duyên rồi. Trong tộc hết sức rồi. Hết sức. Một câu hết sức thì xong rồi. Các ngươi làm sao không giết nàng? Đồng Ngôn đột nhiên gào thét với Đồng Tuyền. Hắn đang trong cơn giận dữ, Bái Nguyệt tộc khinh người quá đáng. Hiện tại đúng là thời điểm tỷ tỷ thống khổ nhất, bất lực nhất. Hải tộc cảm thấy Đồng Hân làm bọn hắn mất mặt, nhưng đã cân nhắc qua cảm nhận của Đồng Hân chưa? Như thế mà còn không gọi là trừng phạt ư, đây là muốn hủy nàng. Ngươi lại ồn ào cũng vô dụng, đã định tốt rồi. Một nửa tháng sau, ngày 7 tháng 7, Bái Nguyệt tộc tới đón Đồng Hân, làm thiếp. Cái gì? Làm cái gì? Đồng Hân thân thể ố uế, thanh danh dơ bẩn, Bái Nguyệt tộc có thể lấy nàng. Cô. Đồng Ngôn tức giận đến toàn thân run rẩy, con mắt đều đỏ, đây là ngài nói ra được nói sao? Cái gì gọi là ố uế, cái gì gọi là dơ bẩn? Đồng Tuyền lắc đầu, chuyện này đối với Đồng Hân rất tàn khốc, có mấy lời là rất nặng. Nhưng nàng làm sao lại không có tranh thủ qua, nàng thậm chí trong nghị sự đường không để ý hình tượng hò hét qua, nhưng kết quả thì sao? Đây chính là bi ai khi sinh sống tại đại tộc đại phái. Ngày 7 tháng 7, làm thiếp. Đồng Ngôn một hồi hoảng hốt, ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu loãng. Hắn vốn là trọng thương, từ sự kiện Thăng Long bảng đến bây giờ, thẳng tuốt đều không tâm tư điều dưỡng, giờ phút này tức giận công tâm, tác động thương thế. Đồng Ngôn, tìm một cơ hội, cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đi. Đồng Tuyền không đành lòng nhìn Đồng Ngôn, đưa lưng về phía hắn, trong lòng như là kim đâm như, nàng nhắm mắt lại, nhưng nước mắt lại thấm ra khóe mắt, nàng nên tự mình đi cùng Đồng Hân giải thích chuyện này, nhưng cô như nàng đây, thật sự không biết làm sao đối mặt với Đồng Hân nữa. Đồng Ngôn lảo đảo lùi lại, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng thất vọng, hắn miệng đầy máu tươi, nói chuyện. Nói chuyện gì? Ngài nói cho ta biết nói chuyện gì? Nói chuyện tại lúc nàng cần an ủi nhất, người nhà của nàng từ bỏ nàng. Nói chuyện tại lúc nàng thống khổ nhất, người nhà của nàng đưa nàng đi làm thiếp rồi, trái tim Đồng Tuyền đau đớn không cách nào hô hấp. Đây là số mệnh. Chúng ta phải nhận. Ta không nhận. Ta. Không. Đồng Ngôn quay người rời khỏi, chạy như điên ra khỏi u cốc. Thực xin lỗi. Ta thực xin lỗi các ngươi. Đồng Tuyền đắng chát lắc đầu. Tiểu thư, Đồng Ngôn có thể sẽ làm chuyện điên rồ. Bà lão đi đến bên cạnh nàng. Sâu trong quần đảo Xích Phượng Luyện Vực, hòn đảo xa xưa nhất nhất u nhã tĩnh mịch nhất tại Tử Viêm tộc. Có một cấm địa thần bí nhất, nơi này là một tòa núi lửa duy nhất vẫn còn phun trào muôn đời trong dãy núi lửa, nơi này nham tương cuồn cuộn, năng lượng như biển, nơi này nhiệt độ cao nướng lấy không gian, sóng nhiệt ngập trời. Nơi này là nơi đám lão tổ Tử Viêm tộc bế quan, có tộc trưởng tiền nhiệm, có chiến tướng ẩn lui, trong núi lửa nham tương này còn sinh tồn lấy vài đầu ác thú khủng bố. Nơi này hoang vu đến nguy hiểm, tộc trưởng Tử Viêm tộc đương đại, 8 vị chiến tướng, cùng với 13 vị tộc lão, toàn bộ quỳ gối dưới núi lửa. Tùy ý để nóng hổi nham tương lan tràn ở xung quanh, do nhiệt độ cao đáng sợ nướng lấy thân thể của bọn hắn. Bọn hắn đến thỉnh tội. Nhưng, núi lửa cuồn cuộn, nham tương như thủy triều, khói đặc cuồn cuộn gào thét dưới vòng trời, ngẫu nhiên còn có tiếng thú giống trầm thấp vang vọng sâu trong núi lửa muôn đời, lại không có ai đáp lại lời thỉnh tội của bọn hắn. Một đạo lửa tím từ trên trời giáng xuống, Đồng Ngôn toàn thân ánh tím, cánh chim hoa lệ, sau khi hạ xuống, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống trong nham tương, hô to, "Phụ thân!" Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lui ra. Phía trước, bọn người tộc trưởng toàn thân bắt đầu khởi động lấy thần huy, như là vòng tròn kiêu dương liên tục xoay tròn, dao động năng lượng khủng bố. Bọn hắn uy nghiêm lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại chân thật đáng tin. Phụ thân, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đồng Ngôn hô to. Hồ đồ. Giọng điệu tộc trưởng đột nhiên lạnh, một cỗ sóng khí cuồng liệt ngang trời đánh tới, như là đầu trâu điên cực lớn chạy như điên, vọt tới Đồng Ngôn. Đồng Ngôn bị sinh sinh đánh bay, rơi xuống bên ngoài 30 thước, miệng lớn ho ra máu, sắc mặt một hồi tái nhợt, nhưng hắn vẫn là dãy dụa lấy đứng lên, phù phù quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định, nhưng khuôn mặt lại dữ tợn, lớn tiếng gào thét, phụ thân, xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lui ra. Một vị chiến tướng quát lạnh, nơi này là cấm địa lão tổ bế quan. Giờ phút này là thời khắc bọn hắn thỉnh tội, ngươi tới đảo loạn cái gì? Một tiếng quát tháo, một cỗ sóng khí, cách rất xa lần nữa đánh bay Đồng Ngôn. Đồng Ngôn toàn thân loạn chiến, như là bị ngọn núi lớn đánh lên, bay ra đi hơn 10 thước, sau đó liên tục quay cuồng. Xương cốt toàn thân hắn như là đều tản ra, nhưng vẫn dãy dụa lấy đứng lên, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp quỳ gối trong nham tương nóng hổi, hai mắt đỏ tươi, lớn tiếng gào thét, phụ thân. Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Oanh, một cỗ trọng uy từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà đặt ở trên người hắn. Đồng Ngôn thất khiếu đầy máu tươi, cả người ngã vào trong nham tương chảy xuôi, sóng nhiệt cuồn cuộn, ăn mòn lấy tử viêm giáp của hắn, nham tương như là hỏa xả như quấn đầy toàn thân. Hắn không ngóc đầu lên được, đứng không được, nhưng vẫn là cuồng loạn hô to, phụ thân. Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Oanh, trọng áp lần nữa hàng lâm, như là thác nước vạn trượng, liên miên không dứt đụng chạm lấy thân thể của hắn. Toàn thân Đồng Ngôn giống như là muốn bị nghiền nát rồi, nhưng vẫn đang phun máu mà gào thét, phụ thân. Ta nguyện lấy mạng đổi mạng. Xin ngài tha cho tỷ tỷ. Lui ra. Tộc trưởng tử viêm tộc giận dữ mắng mỏ, đây là nơi nào? Đây là lúc nào? Há lại cho ngươi tới hồ đồ. Phụ thân. Phụ thân. Đồng Ngôn như là đầu dã thú điên cuồng, dãy giụa dữ dội, cứ việc toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn chống chết, gào thét, máu tươi hòa với nước mắt, mẫu thân qua đời 12 năm. Ngài có từng đến trước mộ phần nàng nhìn một cái? Mẫu thân trước khi chết cầu xin ngài chiếu cố tỷ đệ ta, ngài có từng làm được? Phụ thân, 12 năm rồi, ta đã cầu xin qua ngài cái gì? Phụ thân, tha cho tỷ tỷ đi. Ta van xin ngài. Nàng là nữ nhi của ngài. Ngài đây là muốn hủy nàng. Oanh, một cỗ sóng khí đập vào mặt, cuộn sạch Đồng Ngôn, phóng tới không trung, trực tiếp bay ra khỏi tòa cấm đảo này. Nội tâm tộc trưởng tử viêm tộc một hồi đau nhức, nhưng mặt lại không biểu tình, hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái núi lửa. Ta là phụ thân, ta càng là tộc trưởng, ta thân bất do kỷ. Một lúc lâu sau, Đồng Ngôn tẩy trừ qua thân thể, đổi qua y phục, đi tới vườn ngự uyển của Đồng Hân. Tỷ tỷ ta ngủ. Đồng Ngôn sắc mặt tái nhợt, cũng đang cố gắng treo trên mặt nụ cười tươi, giống như chuyện gì cũng đều không có phát sinh qua. Ừm, hôm nay ăn được một chút, sớm đi ngủ rồi. Tú Nhi có giúp ở cửa ra vào, vuốt vuốt mắt còn buồn ngủ. Thiếu gia có chuyện gì sao? Tìm tỷ có chút việc. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Tú Nhi kỳ quái. Bảo ngươi đi ngươi liền đi. Đồng Ngôn cố ý nghiêm nghị sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, thò tay phải bắt lấy nàng. Tú Nhi lập tức nhảy ra, nôn ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, bước nhanh chạy đi. Vừa cảm thấy thiếu gia hiểu chuyện, chỉ chớp mắt lại như cũ rồi. Tỷ. Đồng Ngôn nhẹ gõ cửa phòng, chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến thanh âm của Đồng Hân. Đồng Ngôn sao? Có việc. Đồng Ngôn nhìn mọi nơi không có người, đẩy ra cửa phòng, hướng bên trong nói, tỷ, ta muốn đi ra ngoài chuyến, đi cùng ta không? Đồng Hân khoác tốt y phục trên vai, đi đến phía ngoài, ngươi làm sao vậy? Bị thương. Thương thế không thấy khá, tâm tình phiền muộn, ta muốn đi ra ngoài giải sầu. Chỉ ngươi và ta, vài ngày sẽ trở lại. Đi đâu? Đi đâu cũng được, giải sầu. Đồng Hân không muốn đi ra ngoài, thậm chí đều không muốn gặp người, nhưng vừa muốn cự tuyệt. Đồng Ngôn lại dữ dội ho khan, khóe miệng thấm ra vết máu. Ngươi đến cùng như thế nào rồi? Thương thế không phải nói khôi phục không sai biệt lắm sao? Đồng Hân cầm lấy khăn tay cho hắn lau vết máu. Ta muốn đi ra ngoài, đi cùng ta. Đồng Hân chần chờ một chốc, vẫn là miễn cưỡng đã đáp ứng, chờ một chốc, ta đổi bộ y phục. Đồng Ngôn mang theo Đồng Hân rời khỏi vườn ngự uyển, nói với thủ vệ vườn ngự uyển là đi ra ngoài, ai cũng đều không cần đi theo. Đám thủ vệ khó được nhìn thấy Đồng Hân đi ra. Trong lòng cao hứng, cũng không có đi quấy rầy tỷ đệ bọn hắn. Đồng Ngôn không có tránh né ai, nhẹ nhõm lại tùy ý đi lấy, từ khu quần cư hạch tâm tử viêm tộc, đến bên ngoài, lại đến một bến tàu biên giới Xích Phượng luyện vực. Trên đường đi rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn, lại không có ai đi quấy rầy, cũng không nghĩ quá nhiều. Muốn đi đâu? Đồng Hân đi lại đi, bỗng nhiên không muốn đi ra ngoài rồi, nàng thật sự không muốn gặp quá nhiều người, chỉ muốn ở trong phòng, lặng yên mà một mình. Rời khỏi cái nơi tồi tệ này. Ánh mắt Đồng Ngôn so với ánh trăng đều muốn trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn đối với người nơi này thất vọng cực độ, hắn phải cứu tỷ tỷ, muốn dẫn nàng rời khỏi nơi này, tuyệt đối không thể để cho nàng đến Bái Nguyệt tộc. Bái Nguyệt tộc sẽ không cho tỷ tỷ sắc mặt tốt, Kỷ Trác Duyên càng có thể sẽ dằn vặt nàng. Nếu quả thật tỷ tỷ gả đi, đời này muốn hủy rồi. Có phải ngươi có việc gạt ta hay không? Trước rời khỏi nơi này lại bàn, phía trước chính là bến tàu rồi, ngươi nói rõ ràng cho ta trước, bằng không thì ta không đi. ngươi ngay cả ta cũng không tin sao? Đi! Đồng Ngôn bỗng nhiên giữ chặt Đồng Hân, xông đến chỗ bến tàu. Nhưng, không có chờ bọn hắn đi đến bến tàu, một nhân ảnh bỗng nhiên ngăn ở trước mặt bọn họ. Cô, ngài làm sao? Đồng Hân khẽ há đôi môi đỏ mọng, mặc dù tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn là cảm giác được không đúng lắm. Tránh ra! Đồng Ngôn đứng ở trước mặt Đồng Hân, thần sắc lạnh giá, không có kính sợ cùng tôn trọng thường ngày. Ngươi có thể hồ đồ, nhưng không thể dùng loại biện pháp này. Đồng Tuyền trong lòng không đành lòng, cũng hiểu Đồng Ngôn, nhưng nếu làm như vậy sẽ chỉ làm Đồng Hân càng không chịu nổi. Ta dùng biện pháp gì, không quan hệ cùng các ngươi, tránh ra cho ta. Đồng Ngôn hét lớn. Đồng Ngôn, cô, như thế nào rồi? Đồng Hân kỳ quái, không vừa lòng tránh khỏi Đồng Ngôn, làm sao lại nói chuyện với cô như thế? Không có gì, trước lui ra phía sau ngươi, ta đến xử lý. Đồng Ngôn đẩy Đồng Hân ra. Đồng Ngôn, có chừng có mực đi, ngươi như vậy không phải cứu nàng, là hại nàng. Hại nàng? Ngài cũng xứng nói những lời này. Đồng Ngôn đột nhiên ra tay, trọng quyền đánh về phía Đồng Tuyền, sau lưng triển khai cánh chim. Đồng Ngôn, ngươi làm gì? Đồng Hân sợ hãi, trước mặt Đồng Tuyền lại đột nhiên xuất hiện bà lão, một cỗ sóng nước xanh thẳm phóng tới Đồng Ngôn, sóng nước hóa thành đầu thủy mãng, quấn hắn rắn chắc chắc, hung hăng đè trên mặt đất. Tại trước mặt thánh võ, thân thể trọng thương như hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thả ta ra. Đồng Ngôn giãy giụa dữ dội, nhưng thủy mãng càng quấn càng chặt, cơ hồ khiến hắn không thể động đậy, hô hấp đều trở nên không thông. Ánh mắt hắn oán hận gắt gao dán vào Đồng Tuyền, buông ra, lặp lại lần nữa. Buông ra. Cô, ta lần cuối cùng gọi ngài một tiếng cô này, đừng làm cho ta. Hận ngươi. Ngươi cho rằng mang nàng đi có thể cứu nàng. Cổ hải tuy lớn, nhưng tuyệt đối không có nơi các ngươi có thể dung thân. Ngươi có thể tránh được một lúc, trốn được qua Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc đuổi bắt sao? Nàng đã không chịu nổi rồi, ngươi còn muốn ồn ào đến xôn xao để cho nàng càng không chịu nổi sao? Nàng tại trong lòng Bái Nguyệt tộc đã rất coi khinh rồi, ngươi còn muốn cho nàng sau này đều không ngẩng đầu được lên sao? Những cái này cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi bây giờ hiểu được quan tâm. Đồng Tuyền thất vọng lắc đầu, hướng bà lão ra hiệu, dẫn đi, tự thân cẩn thận. Đồng Tuyền, ngươi. Đồng Ngôn khản giọng gào thét, lại bị một cỗ sóng nước nhét vào trong miệng, dội thẳng ổ bụng, từ bên trong phong bế kinh mạch của hắn, cũng khống chế được thân thể của hắn. Đồng Ngôn há lớn miệng, biểu lộ thống khổ, nhưng lại làm sao cũng đều nói không ra lời. Cô, đến cùng như thế nào rồi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Hân cũng không biết cần phải giúp ai. Có phải Đồng Ngôn hay không lại đã gây họa? Đừng làm rộn, đi thôi. Bà lão mang theo Đồng Ngôn rời khỏi. Đồng Ngôn giãy giụa, gào rú, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn thống khổ, bi phẫn, lại bị gắt gao cuốn lấy. Hắn dùng ánh mắt cố gắng ra hiệu với Đồng Hân, tỷ, trốn. Rời khỏi nơi này. Đồng Hân lại càng kỳ quái, muốn đi ngăn trở, lại bị Đồng Tuyền ngăn lại. Đồng Tuyền phức tạp nhìn Đồng Hân, cho đến khi Đồng Ngôn bị bắt đi, mới yếu ớt thở dài, liên minh hiệp ước, kèm theo điều kiện. Điều kiện gì? Liên quan đến ta sao? Đồng Hân đã ngờ tới sẽ bị trách phạt. Là nàng mang Lục Nghiêu về Tử Viêm tộc, cũng là nàng kiên trì Lục Nghiêu trong sạch, cũng kiên trì tiến cử Lục Nghiêu, hết thảy tất cả, đều bởi vì nàng mà lên, nàng đã làm tốt chuẩn bị chịu khổ, cho dù là tính mạng. Đồng Tuyền không dám nhìn thẳng mắt của Đồng Hân, ngày 7 tháng 7, Bái Nguyệt tộc đến Xích Phượng luyện vực đón dâu, ngươi, gả cho Kỳ Trác Duyên, làm thiếp. Đồng Hân khẽ há đôi môi đỏ mọng, đồng tử đều có chút phóng đại, gả cho Kỳ Trác Duyên, làm thiếp. Trong tầng mây cách Xích Phượng luyện vực ngoài trăm dặm, một đầu hắc phượng hoa lệ cao quý lại không mất uy mãnh, tách ra lấy ánh sáng màu đen lung linh, ngừng ở trên không. Ta nói tiểu đệ, chính ngươi có cánh, vì cái gì lại cưỡi trên người của ta? Hắc phượng bực tức, cảnh giác lấy hải triều mênh mông, sợ người của Tử Viêm tộc phát hiện nó. Đây là cái gì thời kỳ, đây lại là nơi nào? Ngươi vậy mà còn có tâm tư dẫn ta tới nơi này? Thật muốn hôn mạng rồi. Tần Mệnh đón lấy gió lạnh, tóc dài phất phới, thất thần nhìn qua phương hướng Xích Phượng luyện vực. 20 ngày rồi, không biết nàng hiện tại thế nào? Tử Viêm tộc sẽ không tổn thương nàng. Tất cả hải tộc sẽ chèn ép Tử Viêm tộc như thế nào? Trước khi chuyện này phát sinh, hắn trên tâm lý đã làm tốt các loại chuẩn bị. Nhưng khi thật phát sinh lại đến sau phát sinh khi, hiện tại, hắn càng thêm áy náy. Sự kiện Thăng Long bảng lần này, thành tựu hắn và Thiên Vương Điện, nhưng lại hại thảm Đồng Hân cùng Tử Viêm tộc. Có vương nói với hắn, kiêu hùng không hối hận. Nhưng, Tần Mệnh không muốn vô tình vô nghĩa. Người khác nợ hắn, hắn sẽ cầm lại đến gấp trăm lần, hắn nợ người, cũng phải trả. Nói với người nói đây này, nếu không chúng ta lại lui về phía sau trăm dặm. Hắc Phượng thật không muốn dựa gần như vậy, nơi đó là Tử Viêm tộc, tụ cư lấy vô số cường giả mãnh thú, quá dọa người rồi. Ngươi nói, nàng bây giờ có hận ta không? Hắc Phượng vừa muốn há mồm, đả kích hắn vài câu. Tần Mệnh nói, đừng nói nữa. Hắc Phượng trợn trắng mắt, ta kích thích không chết được ngươi. Tần Mệnh bỗng nhiên có loại xúc động, lại đi xem Xích Phượng luyện vực, gặp Đồng Hân một lần, cho nàng một lời giải thích. Lúc trước muốn chính là trong vòng nửa năm, nhưng bây giờ đợi không được lâu như vậy. Ta nói tiểu đệ, ngươi muốn chết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng mời ngươi đừng lôi kéo ta được không nào, ta đời trước nợ ngươi cái gì. Hắc Phượng liền không rõ sống chết, chính ngươi có cánh, muốn đi đâu không được. Ngươi so với ta còn chậm hay là làm sao, thế nào lại kéo ta đi ra. Ngươi một thuyền thánh võ không đi mời, thế nào lại để cho ta bồi. Đi thôi. Tần Mệnh yếu ớt than nhẹ, ngắm nhìn xa xa Xích Phượng luyện vực, chờ ta. Ta sẽ trở lại. Được rồi. Hắc Phượng quay đầu liền đi. Sai hướng rồi. Không sai, ta nhớ được rõ ràng. Đi địa hoàng đảo. Cái gì? Ngươi lại muốn làm gì? Hắc Phượng giận, tiểu gia ta thân thể dễ hỏng lắm. Tương lai muốn xưng bá hải vực, há có thể cùng ngươi tùy tiện mạo hiểm. Đưa phong thư. Thư tình à? Tiểu tử ngươi có thể, bốn phía lưu tình, địa hoàng đảo đều có tình nhân. Nhưng ta tự buồn bực rồi, ngươi tai họa nhiều nữ tử như vậy. Cũng không thấy ai có bụng phát, có phải ngươi có vấn đề hay không? Tần Mệnh một cước dẫm lên trên cổ nó, muốn ăn đòn rồi. Có bệnh phải điều trị. Hắc Phượng quyệt miệng, múa lấy cánh rời khỏi. Phương hướng nào? Chỉ đường. Thiên Vương Điện một hồi điên cuồng tại Bá Vương Đảo. Đả kích không chỉ là hải tộc, thế lực khác nhận đến trùng kích cũng không nhỏ. Dù sao tinh thần hung hãn không sợ chết của Thiên Vương Điện đã phát huy đến cực hạn, bọn hắn điên cuồng lên là thật sự chuyện gì cũng đều làm được. Hơn nữa, bọn hắn không chỉ có là có thể làm được, hơn nữa còn làm rất triệt để. Hơn 10 vị chiến tướng, hơn 10 vị thánh võ liền như vậy, bị đồ sát tại Bá Vương Đảo, nhớ tới liền để rất nhiều người không rét mà run. Mà quan trọng hơn là thực lực Thiên Vương Điện bây giờ, ít nhất 3 vị thiên võ, còn có viễn cổ cự kình thần bí khó lường. Toàn bộ cái này, tất cả thế lực hải vực lại không thể khinh thị Thiên Vương Điện rồi. Thậm chí có trong chút ít thế lực đến tình trạng biến sắc khi nói về Thiên Vương Điện. Trong đây sợ hãi nhất chính là Địa Hoàng Đảo. Bởi vì trong tay bọn họ có một huynh đệ của Bất Tử Vương Thiên Vương Điện Tần Mệnh Thiết Sơn Hà. Bất Tử Vương Thiên Vương Điện là ai? Hiện tại tên điên bị hải tộc hận nhất, cũng là đầu sỏ gây nên sự kiện Thăng Long Bảng. Bên trong Địa Hoàng Đảo không ngừng gây gỗ, kịch liệt thảo luận xử lý Thiết Sơn Hà như thế nào. Thiết Sơn Hà là huynh đệ của Tần Mệnh, chúng ta lấy hắn làm đấu thú. Đây là tại nhục nhã Tần Mệnh, cũng là nhục nhã Thiên Vương Điện. Vạn nhất ngày nào đó Thiên Vương Điện mất hứng, đến Địa Hoàng Đảo xuyến cái cửa, ai đến gánh chịu cái hậu quả này? Đừng mở miệng ngậm miệng điều Tần Mệnh. Tần Mệnh, hắn không phải là điên một lần tại Bá Vương Đảo rồi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta là Địa Hoàng Đảo, bá chủ truyền thừa nghìn năm, Thiên Vương Điện lần này là điên đủ rồi, cũng triệt để chọc giận hải tộc. Dù cho bọn hắn thật sự có liên hệ cùng viễn cổ cự kình, đợi đám lão tổ hải tộc bị làm đánh thức bị chọc giận, hai đầu viễn cổ cự kình cũng đều bảo vệ không được bọn hắn. Không sai, ta vẫn là nhìn không tốt Thiên Vương Điện, bọn hắn bây giờ là chơi với lửa có ngày chết cháy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hải tộc hủy diệt. Hiện tại hải tộc hận thấu Thiên Vương Điện, cũng hận thấu Tần Mệnh, chúng ta nơi này nhưng lại tư tàng huynh đệ của Tần Mệnh. Đợi hải tộc nhớ đến, nhất định sẽ tìm bọn hắn đòi giải thích. Hải tộc sẽ quan tâm một nhân vật nhỏ như vậy. Tiểu nhân vật là tiểu nhân vật, nhưng đó là vấn đề về thái độ. Hải tộc cùng Thiên Vương Điện huyên náo túi bụi, chúng ta cũng phải đang tốn hao rất nhiều tinh lực bồi dưỡng huynh đệ của Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, nó khiến hải tộc nghĩ như thế nào? Cao tầng Địa Hoàng Đảo kịch liệt tranh luận, càng nhiều người có ý kiến là khuynh hướng giao Thiết Sơn Hà ra, tự thân đưa cho hải tộc, hướng hải tộc cho thấy thái độ. Hiện tại đúng là thời điểm hải tộc nổi giận, bọn hắn không muốn bởi vì cái chuyện nhỏ này để cho hải tộc lấy cớ phát tiết. Cơ Tuyết Thần tới tới lui lui đi trong phòng. Hắn so với những lão gia hỏa kia càng xoắn suýt, bởi vì là hắn tự mình mang Thiết Sơn Hà về đến, lúc ấy Tử Viêm tộc đến muốn người, cũng là hắn liên tục thỉnh cầu, mới giữ Thiết Sơn Hà lại, cùng lúc nói động trong tộc toàn lực bồi dưỡng. Nhưng, nghìn tính vạn tính, hắn là thật sự không có tính vào đến huynh đệ của Thiết Sơn Hà, lại là vương của Thiên Vương Điện. Ngẫm lại tình cảnh Tần Mệnh huyết chiến Thăng Long Bảng, lại ngẫm lại tình cảnh Thiên Vương Điện ác chiến cùng chiến tướng hải tộc, đến bây giờ Cơ Tuyết Thần lòng còn sợ hãi, làm sao bây giờ? Đến cùng nên xử lý Thiết Sơn Hà như thế nào? Hắn hiện tại phải tự mình đi cho thấy thái độ, bằng không thì tương lai xảy ra vấn đề gì, trong tộc khả năng sẽ đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn, tối thiểu sẽ nghiêm trị hắn. Cơ Tuyết Thần thiên phú không đủ, địa vị vốn đã không cao, lúc nào làm mọi chuyện cũng đều phải cẩn thận. Nhưng, hiện tại xem ra, bất kể là chủ trương tống Thiết Sơn Hà đi, hay là chủ trương giữ Thiết Sơn Hà lại, đều không thế nào sáng suốt, Thiên Vương Điện điên, hải tộc mạnh, đều ép tới hắn không thở nổi. Cơ Tuyết Thần suy đi nghĩ lại, hắn đẩy cửa phòng ra, vội vã tiến đến nghị sự đường, đánh trước nghe ý tứ trong tộc, hắn mới dễ làm quyết định. Nhưng đi nửa đường, đằng sau bỗng nhiên có một thị vệ đuổi theo. Thiếu gia, thiếu gia, có người đưa tới một phong thư, nói đang mang đầu của ngài. Thị vệ nói cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận Cơ Tuyết Thần. Người nào lá gan lớn như vậy? Cơ Tuyết Thần tức giận, nơi này là địa hoàng đảo, ai dám đến nơi đây phát ngôn bừa bãi uy hiếp. Hình như là người của đội ngũ săn giết, bọn họ là bị người khác nhờ vả, nhận được giá cao đến đưa tin. Thị vệ bưng cái hộp gỗ, kính cẩn lễ phép đưa đến trước mặt Cơ Tuyết Thần. Cơ Tuyết Thần vô ý thức lui về phía sau hai bước, cau mày, người mở ra nhìn trước. Người nào sẽ đưa tin cho hắn? Sẽ không phải có bẫy chứ? Ví dụ như độc dược gì đó. Hắn cũng không muốn không hiểu rõ chúng kế. Thị vệ cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ, bên trong bày ra tấm da thú nằm bất quy tắc, như là tùy tiện từ trên thi thể động vật nào đó giật xuống đến, còn có bộ lông cùng vết máu. Cơ Tuyết Thần lui về sau lần nữa hai bước, đây là thứ quái quỷ gì? Trong lòng thị vệ cũng có chút sợ sệt, sẽ không phải thật có độc đấy chứ? Hắn kiên trì cầm lên, mở ra xem xét, trên đó viết một chữ bằng máu. Tần mệnh. Cái gì tần mệnh? Trên đó viết tần mệnh, Cơ Tuyết Thần lập tức qua đến, nhìn kỹ, sắc mặt liền lập tức thay đổi, cũng bất chấp hình tượng, nắm lên da thú lao nhanh đến nghị sự đường. Trong nghị sự đường vẫn cãi lộn rất kịch liệt, nhưng là đa số người cũng đã xác định rõ ý kiến, có khuynh hướng giao thiết Sơn Hà cho hải tộc, cho thấy thái độ của địa hoàng đảo. Dù sao đối với Thiên Vương Điện mà nói, bọn hắn càng sợ hãi lực lượng của hải tộc, trong lòng bọn họ, 10 cái Thiên Vương Điện đều không dung chuyển được liên minh hải tộc. Bành, Cơ Tuyết Thần trực tiếp vọt vào. Dùng sức quá mãnh liệt, suýt chút nữa nhào đầu xuống đất. Nghị sự đường lập tức an tĩnh, rất nhiều lão nhân đều nhăn chặt lông mày lên, ngay cả sắc mặt đảo chủ cũng đều rất khó coi, còn thể thống gì. Cơ Tuyết Thần bất chấp hành lễ, ta vừa lấy được thư Tần Mệnh đưa tới. Hắn hiện tại mới nhớ tới, ban đầu ở Phù Sinh đảo, Tần Mệnh đã cùng hắn đề cập tới, đối xử tử tế Thiết Sơn Hà, bằng không thì sẽ đưa tin cho hắn. Lúc ấy còn không hiểu thấu, thư gì, tặng qua thư gì. Hiện tại xem như đã hiểu rõ. Cái kia tên điên lúc ấy đã bắt đầu tính kế. Tần Mệnh. Cái danh tự này đối với ở đây mỗi người mà nói đều không xa lạ gì nữa rồi. Là thư gì? Một vị cung phụng bước đi qua đến, một tay lấy đi ra thú, từ trên xuống dưới xem hết, lông mày liền vặn thành phiền phức khó chịu. Bên trên nói cái gì? Những người khác nhìn hắn sắc mặt không tốt, trong lòng có chút trầm xuống. Tần Mệnh là muốn người. Tại thời điểm mấu chốt đặc thù này, nếu như bọn hắn đem người đưa cho Thiên Vương Điện, chẳng phải rõ ràng đối nghịch cùng hải tộc sao? Tần Mệnh trên thư nói, cung phụng kia giật giật khóe miệng, mới trầm mặt nói ra, đối xử tử tế Thiết Sơn Hà. Bồi dưỡng Thiết Sơn Hà. Nếu không, trận chiến cuối cùng Thiên Vương Điện liền chọn tại địa hoàng đảo. Nghị sự đường to lớn an tĩnh. Đây không phải muốn người, nhưng cái loại này chính là uy hiếp trần trụi. Tốt thay cho Tần Mệnh ngươi, dám đến uy hiếp địa hoàng đảo chúng ta. Nhưng là, trận chiến cuối cùng, chính là trước khi chết, lôi kéo địa hoàng đảo chôn cùng. Lời này nếu là đặt ở trước kia. Địa hoàng đảo sẽ cười to ba tiếng, phun nhổ nước miếng, cái quái gì? Nhưng bây giờ đám người điên kia thật sự cái gì cũng đều làm được. Bọn hắn không dám tưởng tượng ngày nào đó Thiên Vương Điện sống đủ rồi. Dẫn hải tộc hàng lâm địa hoàng đảo, sẽ đem nơi này biến thành chiến trường. Đến lúc đó địa hoàng đảo không bị hủy diệt, cũng cơ bản nửa tàn rồi. Tất cả mọi người đã trầm mặc, cũng đều câm miệng rồi, cái này còn thảo luận thế nào? Không có thảo luận. Đại trưởng lão khi trước kiên trì đem Thiết Sơn Hà Tống đi ho khan hai tiếng. Thiết Sơn Hà chỉ là tiểu nhân vật, đấu thú mà thôi, ta cảm thấy hải tộc không đến mức, bởi vì hắn đến lấy biện pháp gì thu thập địa hoàng đảo chúng ta. Những người khác thật sâu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng vậy nha, hải tộc thế lực to lớn như vậy, làm sao lại bởi vì một đấu thú nho nhỏ chấp nhặt cùng địa hoàng đảo. Cho nên, chúng ta liền bảo vệ đi, khi trước làm cho kịch liệt, ý kiến chưa từng có thống nhất. Bọn hắn tình nguyện đắc tội hải tộc, để cho hải tộc không thoải mái. Cũng tuyệt đối không nguyện ý để Thiên Vương Điện đem địa hoàng đảo biến thành chiến trường, cái kia là thật sự là muốn mạng. Sau 5 ngày 7 tộc hiệp ước ký kết, Tử Viêm tộc chính thức tuyên bố với bên ngoài, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sự kiện Thăng Long Bảng, đều xem trọng xây dựng lại Bá Vương đảo, đuổi bắt Thiên Vương Điện. Không lâu sau đó, tin tức Kỷ Trác Duyên bái Nguyệt tộc cưới đồng hân Tử Viêm tộc, cũng bắt đầu truyền lưu ở hải vực, hơn nữa, không xưng là thê tử, mà là thiếp. Sau khi sự kiện Thăng Long Bảng phát sinh, ngoại giới liền thảo luận hải tộc xử lý chuyện này như thế nào, ai đến vác lấy trách nhiệm này, ai đến gánh chịu hậu quả này. Hiện tại xem ra là toàn bộ tội danh đều đè đến trên người Tử Viêm tộc. Hơn nữa, đường đường là nữ nhi tộc trưởng Tử Viêm tộc, vậy mà gả cho người khác làm thiếp, bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đến Tử Viêm tộc khuất nhục. Không lâu sau đó, dùng Tử Viêm tộc cầm đầu, một lần nữa tổ kiến đội ngũ lùng bắt, càng triển khai đại quy mô điều tra vây bắt đối với Thiên Vương Điện, cùng lúc hướng mênh mông hải vực tuyên bố lệnh truy nã, giá cao treo thưởng bất cứ tin tức gì về Thiên Vương Điện. Cùng lúc đó, hôn sự giữa Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc cũng bắt đầu chuẩn bị, mặc dù là nạp thiếp, nhưng vẫn như sẽ làm lớn. Đây là yêu cầu duy nhất của Tử Viêm tộc, sâu trong một hòn đảo nhỏ bình thường, lão điện chủ cài đặt phong ấn, giấu kín hắc giao chiến thuyền. Chuyện xảy ra cho đến nay, đã qua hơn một tháng rồi, bọn hắn thẳng tuốt đều giấu ở chỗ này, bởi vì hắc giao chiến thuyền cách ly thời không, đám vương hầu tương đương nghỉ ngơi hơn nửa năm rồi. Tần Mệnh cách mới mấy ngày, những lúc khác cũng đều là bế quan tại hắc giao chiến thuyền. Một trận chiến bá vương đảo, bọn hắn hao tổn nghiêm trọng, nhưng cũng gặt hái được lượng lớn bảo tàng, không chỉ trợ giúp bọn hắn khôi phục tới được đỉnh phong, cũng đều có thu hoạch cùng trưởng thành, có mấy vị vương hầu cùng thánh võ thậm chí còn đột phá hàng rào, bước vào cảnh giới mới. Tần Mệnh thì được các vương hầu tự thân dạy dỗ, cảnh giới nhanh chóng vững chắc mà tăng lên tới thất trọng thiên đỉnh phong. Vương hầu một bên tu dưỡng, một bên thảo luận hành động kế tiếp, có người chủ trương tiếp tục ẩn núp, tùy thời đến động, có người chủ trương thừa dịp bên trong hải tộc dung chuyển, lại đánh một hồi đại chiến, có người tức thì chủ trương tìm kiếm minh hữu, liên thủ đón đánh hải tộc, còn có người chủ trương tìm kiếm viễn cổ cự kình, thử nói chuyện. Đều có các lý do, ý kiến thủy chung không cách nào thống nhất, ngay cả lão điện chủ đều đang do dự. Dù sao sau đại thắng rất có thể sẽ có đại nạn, một bước kế tiếp này rất là quan trọng, nếu như đi nhầm, Thăng Long bảng huy hoàng khả năng thành huy hoàng cuối cùng của bọn họ, sau đó vĩnh viễn không thể đứng dậy. Giữa trưa hôm nay, chúng vương hầu đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay nóng nhất, có văn khắc ở triệu hoán. Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu, bọn hắn còn sống, bọn hắn kinh hỉ phấn chấn, một vương hai hầu sống chết không rõ vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, đang triệu hoán bọn hắn, hơn nữa vị trí cũng không xa. Vì phòng ngừa có lừa dối, lão điện chủ an bài bọn hắn giấu đi. Một lúc lâu sau, ba thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sâu trong hòn đảo. Sau khi xác nhận vị trí, liền đi thẳng đến nơi Thiên Vương Điện ẩn thân. Là bọn hắn. Kim Cương Minh Vương vui mừng quá đỗi, rốt cuộc kềm nén không được, xông ra phong ấn, ra ngoài đi đón. Các vương hầu khác dồn dập rời khỏi chiến thuyền, cũng đều xông ra ngoài, kinh hỉ, kích động. Tiểu Cửu, ha ha, thật là các ngươi, thật tốt quá. Các ngươi đều đi đâu? Để chúng ta nôn nóng chết. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các ngươi. Bộ dáng ba người Cửu Ngục Vương có chút chật vật, nhưng khi nhìn thấy liên tiếp xuất hiện vương hầu, hốc mắt đều nóng lên, xông đi lên chính là dùng sức ôm lấy nhau. Trước ngày hôm nay, bọn hắn thật cho là mình muốn chết rồi, không nghĩ tới chết đến phục sinh, còn lại gặp được đám bằng hữu này. Mọi người một trận loạn ôm, nội tâm kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tiểu Đao, ngươi đều trở về rồi. Đến đây, nhanh để cho ca ca ôm nào. Thiên Thu Hầu bỗng nhiên chú ý tới Thiên Đao Vương xinh đẹp như tranh vẽ. Ôm thì được, dám sờ loạn, một đao thiến ngươi. Ta là loại người này ư? Thiên Thu Hầu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ôi, cái tên này giả vờ đứng đắn rồi. Nhìn lén ta thay y phục, không phải ngươi rồi. Ha ha, mọi người cười vang, hai người này lúc còn trẻ không ít hồ đồ qua, nhưng mà Thiên Đao Vương đối với nam tử không đến điện. Thiên Thu Hầu có rút khóe mắt, xấu hổ nhếch miệng. Cái này đều đã bao nhiêu năm, ta đều già rồi. Thừa nhận bản thân già rồi. Thật tiếc nuối, ta còn cảm thấy hai ta nhân lúc còn sống quá được rồi. Thật hay giả? Thiên Thu Hầu kích động con mắt đều sáng. Đương nhiên là giả, Thiên Đao Vương trở mắt, liền biết lão gia hỏa này tà tâm không thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Thu Hầu hậm hực bĩu môi. Mọi người lần nữa cười to. Tiểu Thiên, chỉ nhớ thương đao muội, hai lão già chúng ta cứ như vậy không có cảm giác đang sống. Thiên Phật Hầu cùng Thanh Hải Vương đi ra. Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu nghiêm nghị một kính, hành lễ sâu đối với hai vị lão huynh. Cửu ca, lại gặp mặt, Tần Mệnh mỉm cười đi ra, cũng hành lễ với Thiên Thu Hầu cùng Bách Luyện Hầu. Tần Mệnh, ngươi làm sao cũng ở đây? Cửu Ngục Vương kinh ngạc. Đây chính là Tiểu Mệnh. Thiên Thu Hầu cùng Bách Luyện Hầu nhìn Tần Mệnh từ trên xuống dưới. Trước tiên là nói về nói các ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này đều đi đâu? Ta nghe nói các ngươi bị viễn cổ cự kình nuốt, ngay cả vương ấn đều cảm thụ không đến. Kim Cương Minh Vương đại lực vỗ vai Cửu Ngục Vương, vẫn là rất kích động. Chúng ta cũng không biết, lúc ấy bị cự kình nuốt vào bụng ở bên trong liền hôn mê, một canh giờ trước mới đột nhiên tỉnh, là ở trên một tòa đá ngầm. Cửu Ngục Vương bọn hắn đều rất kỳ quái, mơ mơ màng màng ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thương thế cũng đều khỏi hết rồi. Hôn mê đến nay, chúng vương hầu kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã hôn mê bao lâu? Bách Luyện Hầu chợt phát hiện, lão điện chủ, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Còn có những người khác, khí tức đều giống như trở nên vô cùng cường thịnh rồi, nhìn kỹ lại, còn trẻ hơn rất nhiều. Các ngươi bỏ lỡ một trận kịch lớn. Tử La Vương nhịn không được muốn cùng bọn người Cửu Ngục Vương nói thật tốt một chút, về những chuyện phát sinh trong khoảng thời gian này. Lão Điện Chủ nói, Hoang Thần Tam Xoa Kích vẫn còn trên tay các ngươi. Ở chỗ của ta, Cửu Ngục Vương tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kiểm tra Hoang Thần Tam Xoa Kích, may mắn là không có bị cướp đi, liền ở trong không gian giới chỉ của hắn. Kỳ quái! U Minh Vương cao mày, viễn cổ cự kình nuốt đám người Cửu Ngục Vương, hiện tại lại phóng xuất rồi, ngay cả Hoang Thần Tam Xoa Kích đều không có giữ lại. Xuất hiện tại Bá Vương Đảo, là vì đoạt di cốt chân long, hay là có ý đi giúp Thiên Vương Điện? Chúng vương hầu đều không nghĩ ra, viễn cổ cự kình đến cùng muốn làm gì, là địch hay là bạn? Tại sao lại trợ giúp bọn hắn? Trước tiên là nói xem đã xảy ra chuyện gì. Thiên Thu Hầu phát hiện khí tức mỗi vương hầu đều có biến hóa. Cho các ngươi nhìn đồ tốt, nâng cầm lên, đừng để rơi xuống. Kim Cương Minh Vương lôi kéo bọn hắn đi vào trong cấm chế. Các vương hầu khác cười lắc đầu, cũng đều đi vào theo. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn vạn dặm trời quang, nhẹ nhẹ thở dài một hơi, nhưng lại đi vào phía trước rừng cây. Cửu Ngục Vương đang muốn cùng Tần Mệnh tâm sự, nhìn lại, hắn vậy mà đi rồi. Này, Tần! Trong lòng tiểu gia hỏa không dễ chịu, đừng quấy rầy hắn. Kim Cương Minh Vương chính là đẩy hắn tiến vào cấm chế. Có tâm sự. Nguyệt Tình cùng đi qua. Thiếu nợ rồi, trong lòng băn khoăn. Tần Mệnh bước chậm trong rừng cây, tiện tay hái xuống mảnh lá xanh, chuyển trong tay. Hắn đâu chỉ là băn khoăn, hắn là khó chịu. Chàng không nên phụ nàng. Khả năng đều là nữ tử, trong lòng Nguyệt Tình kỳ thật rất thông cảm cho Đồng Hân. Trên mặt cảm tình, nữ tử khác với nam tử, nữ tử hướng nhận thức đúng, đó chính là cả đời. Một người bước vào rồi, thì lại cũng chen chúc được người thứ hai. Chuyện Tần Mệnh lần này, tổn thương Đồng Hân quá sâu, đổi thành bất cứ một nữ tử nào, khả năng đều không chịu nổi. Động tâm, đã có tình, còn đính hôn ước, nhưng lại chợt phát hiện nam tử của mình hoàn toàn là một nam tử lạ lẫm khác, ta là người của Thiên Vương Điện. Nàng là người của Tử Viêm tộc, chính giữa cách nhau một đường vượt không qua. Dù con đường có rộng, chỉ cần chàng muốn vượt qua, chắc chắn sẽ có biện pháp. Tần Mệnh yên lặng mà đi, đắng chát lắc đầu. Chuyện này, ta làm sai rồi, ta thực xin lỗi nàng, cũng thực xin lỗi các ngươi. Tần Mệnh một lòng truy cầu võ đạo, truy cầu phát triển cùng thực lực, càng khát vọng chiến trường mênh mông. Hắn không muốn liên lụy đến nhi nữ tình trường, càng không muốn bị thế tục ràng buộc. Nữ tử có Nguyệt Tình, yêu nhi cùng Đường Ngọc Chân, đã đầy đủ rồi. Nhưng mà thế sự vô thường, có một số việc trong lúc vô tình đã liền phát sinh. Cắt không được, quan tâm còn loạn. Tần Mệnh kỳ thật biết rõ bản thân nên làm cái gì, nhưng lại không biết làm như thế nào. Nguyệt Tình đi cùng hắn, đi trong rừng cây ấm nhuận. Làm chuyện chàng muốn làm, chúng ta đều ủng hộ chàng. Tần Mệnh xuyên qua rừng cây, nhìn mặt biển lăn tăn sóng sáng, ta hiện tại đi gặp nàng, thích hợp sao? Chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Tần Mệnh nhìn Nguyệt Tình tuyệt mỹ khuôn mặt đẹp đẽ, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đa tạ. Nguyệt Tình vỗ nhẹ hắn, ta không muốn nhìn thấy chàng vì những chuyện này ưu phiền, làm tốt chính chàng, không thẹn với lương tâm, thay ta chuyển cáo các vương huynh, ta đi chút rồi trở về. Bảo trọng, chờ chàng. Nguyệt Tình nói nhẹ. Phù Sinh Đảo. Tinh Diệu Đấu Thú không có nhận đến ảnh hưởng từ sự kiện Thăng Long Bảng, nơi này nên làm thì làm đó. Những công tử tiểu thư cường tộc cường phái kia vẫn như cũ ở chỗ này chơi náo nhiệt, vì đấu thú hào khí ném thiên kim, vì quyết đấu đặc sắc mà hoan hô. Bọn họ đều là quần thể đặc thù trong đại phái tông môn, không quan tâm nhiều như vậy, bọn hắn liền xem sự kiện Thăng Long Bảng là náo nhiệt. Ngày hôm nay, Đồng Kỳ cưỡi lấy chiến thuyền của hắn, đi tới Phù Sinh Đảo. Quyết sách trong tộc không tới phiên hắn xen vào, tất cả những chuyện lớn nhỏ kia, càng không quan hệ cùng hắn. Hắn trong tộc đợi đến áp lực, sau khi xin chỉ thị mẫu thân liền đến nơi này. Đồng Kỳ đến lúc này, tại trên Phù Sinh Đảo khiến cho anh động không lớn không nhỏ. Bọn hắn đã rất lâu không thấy được đệ tử Tử Viêm tộc đến Phù Sinh Đảo rồi. Sự kiện Thăng Long Bảng huyên náo quá dữ tợn. Tinh Diệu lập tức an bài người đi tiếp đãi. Tử Viêm tộc vẫn là Tử Viêm tộc, Đồng Kỳ hắn vẫn là công tử hải tộc. Điểm ấy không thay đổi, thái độ Tinh Diệu cũng không thay đổi. Còn có rất nhiều công tử tiểu thư sốt ruột lấy đi bái phòng Đồng Kỳ. Đương nhiên không phải trấn an quan tâm gì, chính là đi nghe ngóng tin tức linh tinh. Ví dụ như Tử Viêm tộc gần nhất thế nào, ví dụ như hôn sự Đồng Hân cùng Kỳ Trác Duyên chuẩn bị thế nào. Đồng Kỳ trong lòng chính là đang nén giận. Đến một kẻ mắng một kẻ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng may đấu thú hắn mang đến biểu hiện không tệ, liên tục thắng mấy trận, hắn cũng buôn bán lời đầy bồn đầy bát. Trong phòng khách quý tại đấu trường, Đồng Kỳ hưởng thụ lấy mấy vị thị nữ xoa bóp, trầm mặt nhìn lôi đài kịch chiến. Đồng Kỳ công tử, đi ra thì hãy buông lỏng, đừng cứ nhăn mặt mãi như thế. Vinh Vinh Nhạn cao gầy đẫy đà, tư thế hiên ngang, tự thân đến gặp Đồng Kỳ, nếu không, ta tìm cho ngài mấy nữ tử mới lạ, ngay ở chỗ này vui cười a. Không có hứng thú. Bên cạnh đấu trường hôm nay có đấu thú muốn tấn cấp tử nguyện, cùng ngài đi xem. Không có hứng thú. Ngày hôm qua đến một sấp nô lệ, cũng không có hứng thú. Không có hứng thú. Ngài cái này không có hứng thú, cái kia không có hứng thú, tới phù sinh đảo đây vẽ cái gì? Trong tộc im lìm, đi ra hít thở không khí. Nửa tháng rồi, bầu không khí áp lực trong tộc để cho người ta không thở nổi. Bên trên sụ mặt, phía dưới nâm nấp lo sợ, ngay cả. Như bọn hắn này cũng không dám nói lung tung. Đồng Ngôn bị cô tự thân giam giữ, mỗi ngày gào thét ở bên trong sơn cốc kia. Hắn nghe trong lòng cũng khó chịu, nhưng lại không thể làm cái gì. Đồng Hân bị trong tộc ngày đêm trông coi, sợ nàng nghĩ quẩn tự vẫn. Tần Mệnh kia làm Tử Viêm tộc các ngươi hại thảm rồi. Vinh Vinh Nhạn cười khẽ, nàng khoác lên giáp mềm mỏng, khí khái hào hùng bừng bừng. Nhưng không phải không thừa nhận nàng rất đẹp, áo giáp mềm mỏng bó sát người càng là, đem dáng người đẫy đà của nàng phác họa đến nóng bỏng chọc người. Đừng nói nữa. Đồng Kỳ khoát tay áo, hận sao? Còn thật hận. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn không thể không bội phục cái tên điên kia. Một vương của Thiên Vương Điện, vậy mà công khai tiến vào Tử Viêm tộc. Cần phải có đảm phách như thế nào? Lại cần dạng tố chất tâm lý gì? Còn đem Đồng Hân thông minh đến mất hồn mất vía, đem Đồng Ngôn cuồng ngạo hỗn độn trở thành huynh đệ, ngay cả cô đều có khen ngợi đối với hắn. Đáng sợ a, đáng sợ. Đồng Kỳ là không muốn gặp lại cái tên Tần Mệnh kia nữa, bằng không thì bị hố cũng không biết. Chuyện báo thù, giao cho đám người Đồng Đại Đồng Ngôn đi. Đồng Hân của các ngươi tiểu thư thật động tình đối với Tần Mệnh, trước kia gặp qua Đồng Hân một lần, băng thanh ngọc khiết, thông minh lại cao quý, ngay cả nàng đều không phải không thừa nhận Đồng Hân mỹ diệu phong hoa. Đồng Hân lại còn là trưởng nữ của tộc trưởng Tử Viêm tộc, thiên phú gần với Đồng Ngôn, tựa như tiên tử cao cao tại thượng, nữ tử như vậy vậy mà lại động phàm tâm. Tên Tần Mệnh kia còn thật có thủ đoạn. Ta nói, đừng nói nữa. Sắc mặt Đồng Kỳ khẽ lạnh. Nơi này không có người khác nha, chúng ta bằng hữu cũ rồi, còn có cái gì không thể nói chuyện, không nói gạt ngươi, chúng ta cảm thấy rất hứng thú đối với tên Tần Mệnh kia. Các ngươi, nói rõ ràng. Vinh Nhạn chỉ bên trên, đám cao tầng liên minh tinh diệu. Đồng Kỳ cũng không ngốc, chọn suy nghĩ nhìn nàng, các ngươi muốn làm gì? Vinh Nhạn cười khẽ, phất tay ra hiệu bọn thị nữ đều lui ra ngoài, chỉ còn lại có hai người bọn họ, ta muốn từ trong tay ngài mua ít đồ. Ta có thể có cái gì giá trị được cao tầng liên minh tinh diệu các ngươi nhớ thương? Đương nhiên là có rồi. Vinh Nhạn nhấp lấy đôi môi đỏ mọng, nhu mị cười yếu ớt. Cái gì? Tử Viêm tộc không phải phụ trách trùng kiến Bá Vương đảo sao? Chúng ta muốn ngọc thạch bia trong đấu tràng Thăng Long bảng. Trong lúc thi đấu Thăng Long bảng, bên trên đấu tràng luôn nổi lơ lửng 16 tòa ngọc thạch bia cỡ lớn, là vì để cho tất cả mọi người thấy rõ trận đấu, kỳ thật chính là sẽ ghi chép lại hình ảnh đấu tràng, cùng lúc bảo tồn thật lâu. Liên minh tinh diệu muốn tận mắt nhìn thấy chuyện phát sinh trên đấu tràng, nhìn một biểu hiện Tần Mệnh, nhìn thực lực Thiên Vương Điện. Sắc mặt Đồng Kỳ càng thêm âm trầm, ta khuyên các ngươi, có nhiều thứ, tốt nhất đừng đụng vào. Đồng Kỳ công tử suy nghĩ nhiều, chúng ta chính là hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ chính là tội, đừng trêu chọc phiền toái cho bản thân. Đồng Kỳ công tử, nhìn ngài nói, ta đây không phải là đến thương lượng cùng ngài à? Không có thương lượng, ta cũng không có cái năng lực kia. Vinh Nhạn trực tiếp ra giá. Hai cái hắc nguyệt ngũ tinh đấu thú, một tử nguyệt đấu thú thắng liên tiếp trăm trận. Vẻ mặt Đồng Kỳ khẽ nhúc nhích, cái giá này có chút nặng, nhưng là cái giá này cầm phỏng tay. Thứ cho ta bất lực. Ngài nên biết rằng, thứ mà liên minh tinh diệu chúng ta muốn, chắc chắn sẽ có biện pháp. Từ nơi ngài lấy không được, chúng ta tìm những người khác của Tử Viêm tộc. Cái giá này liền để ở đây, ngài không muốn, sớm muộn gì cũng sẽ có người muốn. Vinh Nhạn ôn nhu nói, giọng điệu rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt lộ ra tự tin. Ngươi sẽ không sợ ta đem việc này nói ra. Chúng ta muốn ngọc thạch bia mà thôi, không có phạm húy kiêng kỵ đi. Các ngươi là cảm thấy hứng thú đối với Thiên Vương Điện. Vinh Nhạn hàm hồ mà nói, đương nhiên, toàn bộ hải tộc ai không cảm thấy hứng thú với Thiên Vương Điện, Đồng Kỳ công tử có phải quá nhạy cảm hay không? Đồng Kỳ nhìn thật sâu mắt Vinh Nhạn, hơi hử nhẹ. Thật không cân nhắc một chút sao, ngươi ra ngoài mời Cao Minh đi. Đồng Kỳ không muốn một lần nữa cho trong tộc thêm phiền toái. Chỗ đó đã đủ rối loạn, hắn vạn nhất thật trêu chọc xảy ra chuyện gì, 10 cái đầu cũng không đủ chém, đến lúc đó ai cũng đều bảo vệ không được hắn. Xem như ta chưa nói gì. Vinh Nhạn cười cười, cũng không cưỡng cầu nữa. Ngài, cũng đừng lại vì chuyện trong tộc mà phiền lòng, đêm nay ta mời khách, cùng ngài uống vài chén. Đồng Kỳ nhìn đấu thú chém giết náo nhiệt bên ngoài, trước kia luôn trăm lần xem không chán, hiện tại thế nào cũng cảm thấy nhàm chán. Được rồi, tìm cho ta mấy kẻ bồi rượu, phải sạch sẽ, phải mới lạ. Vinh Nhạn cười khẽ, ngài cứ yên tâm đi, ta để cho ngài thất vọng qua à, không đi tửu lâu, đến trang viên ta. Đồng Kỳ tại trên phù sinh đảo có tòa trang viên cỡ nhỏ, là chỗ ở của hắn ở đây, cũng là nơi an trí đấu thú cùng nô lệ. Đương nhiên, bên trong còn nuôi rất nhiều nữ tử. Một đêm kích tình, Đồng Kỳ uống cái say không còn biết gì, hung hăng mà phóng túng một lần trên người ba nữ tử nũng nịu. Giống như muốn đem phiền muộn những này ngày đều phát tiết đi ra ngoài, cho đến khi nhanh hừng đông mới nằm ở bên trong da thịt trắng bóng mềm mại mà ngủ. Hắn ngủ một giấc thẳng tới trạng vạng tối, bọn thị vệ biết rõ tâm hắn phiền, cũng không có vào quấy rầy. Đồng Kỳ dùng sức đưa tay ra duỗi cái lưng mỏi, vặn lấy cái đầu căng đau nhức ngồi xuống, trên chiếc giường ngọc thể ngang dọc rộng thùng thình, chăn hồng rối loạn, hương diễm không gì sánh được. Đồng Kỳ nhịn không được lại bóp nhẹ một lát trên người các nàng, rồi mới từ trên giường bước xuống, xấp y phục muốn tìm chút nước uống, nhưng là chưa có chạy hai bước, chợt phát hiện một người ngồi bên cạnh trên giường mềm. Đồng Kỳ lắc đầu, lần nữa nhìn lại, thật đúng là có người. Trạng vạng tối, ánh sáng tàn rơi vãi vào phòng, trên mặt đất lôi ra một cái bóng thật dài, người nọ lưng vác ánh sáng, thấy không rõ bộ dáng. Ngươi là ai? Đồng Kỳ ngưng mắt nhìn sang, nhưng không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì con mắt lập tức trừng đến căng tròn, giật mình một cái triệt để thanh tỉnh. Hắn há mồm muốn kêu to, rồi lại một tay che lấy miệng lại, Lục Nghiêu. Tần Mệnh. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nam tử ngồi ở chỗ đó rõ ràng chính là Tần Mệnh, bất tử vương Thiên Vương Điện. Người tử viêm tộc hận nhất hiện tại. Ta là nằm mơ sao? Ta còn chưa ngủ tỉnh. Đồng Kỳ dùng sức cắn đầu lưỡi, nhìn xa hơn xem xét, người vẫn còn, đó chính là Tần Mệnh. Ngươi đến đây lúc nào? Đồng Kỳ kinh ngạc, cũng luống cuống, ánh mắt loạn chuyển khắp nơi, cảnh giác lui về sau. Cái tên điên này, cái tên sát tinh này, hỗn đản này, làm sao lại tìm được đến ta rồi? Đợi ngươi ba ngày rồi, Tần Mệnh đã tới đây ba ngày rồi, cũng hiểu rõ tình huống hải tộc, cũng nghe đến các loại nghị luận. Tần Mệnh trước khi đến, đã làm xong các loại chuẩn bị, nhưng mà bây giờ, rốt cuộc bảo trì không được phần bình tĩnh kia, càng sâu hơn chính là áy náy, càng lo lắng lại càng thống khổ, còn có cảm giác phẫn nộ. Ngày 7 tháng 7, làm thê tử người khác. Không, làm thiếp. Đợi ta. Nói đùa gì vậy, ta không có trêu chọc ngươi. Ánh mắt Đồng Kỳ không ngừng nhìn ra bên ngoài, muốn kêu cứu. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã không tỉnh lại được rồi. Đồng Kỳ khó khăn nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn nữ tử trên giường. Cái tư thế siêu vẹo uốn éo quái dị kia căn bản không phải ngủ say, mà là hôn mê. Ngồi xuống, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta có cái gì tốt để nói chuyện? Đồng Kỳ khẩn trương, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi xuống, bờ mông chỉ đặt nhẹ lên. Lúc trước kia, Tần Mệnh hay là Lục Nghiêu, vẫn là một tán tu, hắn có thể vô câu vô thúc, thậm chí cao một đầu. Nhưng bây giờ gặp mặt, Tần Mệnh là bất tử vương Thiên Vương Điện, một tên điên phá hủy Thăng Long Bảng, lại còn là ác nhân giết người không chớp mắt. Nàng có khỏe không? Đồng Kỳ co khóe miệng lại, thật sẽ nói đùa, đổi thành ngươi, ngươi sẽ tốt. Đồng Ngôn thì sao? Điên rồi, bị giam lại rồi. Nhờ ngươi làm một chuyện. Đừng, gánh không nổi sự nhờ vả của ngài, mang ta đi Xích Phượng luyện vực một chuyến. Muốn biện pháp, dẫn ta đi gặp Đồng Hân. Ngươi còn muốn gặp nàng? Có mặt mũi gặp nàng sao? Dù cho ngươi giết ta, ta cũng sẽ không mang ngươi đi vào. Đồng Kỳ im lặng, nói đùa gì vậy, ta mang ngươi vào trong tộc. Mẫu thân nó, ta chán sống rồi. Nếu để cho trong tộc biết, không cần người khác động thủ, phụ thân hắn liền tự tay bổ hắn. Ồ, đợi một chút, ta đem hắn tiến cử được hay không? Sau đó, bắt lấy hắn. Dù sao cũng là bản thân Tần Mệnh đưa tới cửa. Nếu quả thật có thể khống chế hắn tại Xích Phượng luyện vực, chắc chắn là một cái công lớn. Nhưng, Đồng Kỳ liếc nhìn cổ áo Tần Mệnh, chỗ đó treo hắc giao chiến thuyền sao? Trên hắc giao chiến thuyền sắp xếp lấy chúng vương hầu sao? Vạn nhất Tần Mệnh tại Xích Phượng luyện vực lại vất ra chúng vương hầu. Đến một hồi ác chiến, hắn chính tội nhân. Đồng Kỳ trong lòng lắc đầu, chỉ có thể lại nghĩ, nếu Tần Mệnh phóng thích vương hầu thì sao? Xích Phượng luyện vực là hang ổ tử viêm tộc, các lão tổ tông đều ở chỗ đó, vương hầu đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Đồng Kỳ nhẹ giọng ho khan, kỳ thật, mang ngươi đi vào cũng không phải là không được. Ta không đi. Tần Mệnh đứng dậy. Đồng Kỳ trong lòng hoảng hốt, đứng dậy, kết quả vấp băng ghế một cái, bành một tiếng ngã trên mặt đất, hắn liền lăn lẫn bò đứng lên, thất kinh, ngươi làm gì? Đừng sằng bậy. Nếu như ngươi giết ta, ngươi chạy không thoát khỏi tòa trang viên này. Trả lời vấn đề của ta, tất cả hải tộc là làm sao trừng phạt tử viêm tộc. Trên trán Đồng Kỳ thấm ra mồ hôi lạnh, là thật sợ Tần Mệnh một trưởng đánh chết hắn, bên ngoài không phải đều đang truyền sao. Còn phải hỏi ta. Ta muốn không công khai, Tần Mệnh đi ra bên ngoài nghe đồn đãi rồi, kể cả việc tử viêm tộc gánh chịu toàn bộ trách nhiệm sự kiện lần này, tử viêm tộc trùng kiến bá vương đảo, lực lượng một tộc gánh chịu tất cả tài nguyên, tử viêm tộc an bài ba vị lão tổ, dẫn đội lùng bắt Thiên Vương Điện. Ba điều kiện này mặc dù hà khắc, nhưng là hợp tình lý, dù sao ảnh hưởng của sự kiện Thăng Long Bảng đối với hải tộc quá ác liệt rồi, không có khả năng toàn thể đứng ra thừa gánh trách nhiệm, chỉ có thể do Tử Viêm tộc đến thừa nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng không thể nào chỉ đơn giản như vậy, tất cả chiến tướng cùng thánh võ hải tộc đều chết trận tại Bá Vương đảo, mà Tử Viêm tộc một người cũng không chết, tất cả hải tộc sẽ không đơn giản mà tha cho Tử Viêm tộc như vậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói. Thanh âm Tần Mệnh biến đổi. Đồng Kỳ trần chờ một lát, chán nản ngồi xuống, mở ra phần thiên các đối với các hải tộc khác. Mở ra phần thiên các, cùng mở ra phần thiên luyện vực có cái gì khác nhau? Tất cả hải tộc có thể mượn cơ hội ra vào phần thiên các, quản chế toàn bộ phần thiên luyện vực. Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn? Còn gì nữa không? Tử Viêm tộc hàng năm tiến cống đối với tất cả hải tộc, duy trì 50 năm. Ha ha, làm chó rồi. Ngươi! Đồng Kỳ tức giận đứng lên, nhưng cũng lại ngồi xuống, 100 hắn cũng không đủ một mình Tần Mệnh giết. Mở ra phần thiên các, tiến cống hải tộc. Phách lực của Tử Viêm tộc các ngươi so với ta dự đoán kém thật nhiều. Tần Mệnh nghĩ đến Tử Viêm tộc sẽ trả cái giá thật lớn, thật không nghĩ đến lại nghiêm trọng như vậy, càng không có nghĩ tới lục đại hải tộc sẽ hận như vậy, quả thực là thừa cơ chèn ép Tử Viêm tộc. Đổi thành ngươi thử xem. Lục đại hải tộc liên thủ tạo áp lực, chúng ta cãi lộn 5 ngày 5 đêm. Đồng Kỳ cũng đang nén giận, nhưng lại có biện pháp nào? Ngươi chính là cãi lộn 10 ngày 10 đêm, cũng là các ngươi thỏa hiệp rồi. Đường đường là Tử Viêm tộc, làm chó 50 năm. Tần Mệnh, miệng mồm sạch sẽ chút. Làm đều làm rồi, còn không cho người khác nói. Trách không được sẽ đem mình con gái ném cho người khác làm thiếp, tộc trưởng các ngươi. Không được tốt lắm. Đại cục làm trọng. Chúng ta gọi là chịu nhục. Chịu nhục, thật sẽ thiếp vàng trên mặt chính mình. Nhục là nhị, nặng thì sao? Các ngươi gọi là nuốt giận, tộc trưởng cùng chiến tướng chúng ta đều quỳ 6 ngày 6 đêm tại nơi lão tổ bế quan. Lại thế nào? Tử Viêm tộc đều mất hết thể diện rồi, quỳ vài ngày có thể quỳ trở về rồi. Thể diện phải tranh thủ đến, không phải quỳ đi ra. Đồng Kỳ không cùng hắn tranh luận những thứ này, hắn trầm mặt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không giết ngươi, cũng không để cho ngươi khó xử, ngươi giúp ta mang cái này cho Đồng Hân. Đồng Kỳ hừ lạnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Tần Mệnh đem hộp gấm hắn đã chuẩn bị cho tốt trước đó, bỏ lên trên bàn, tự tay giao cho Đồng Hân. Ngươi nghe không hiểu tiếng người. Ta nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Đồng Kỳ mắt nhìn hộp gấm, lại không dây vào. Tần Mệnh không có để ý đến hắn, ngồi ở bên cửa sổ trầm mặc. Ngươi, không đi. Đồng Kỳ toàn thân không được tự nhiên. Đợi trời tối. Đồng Kỳ mắt nhìn ba nữ tử trên giường, ngẫm lại điên cuồng tối hôm qua, nhíu mày, ngươi đến cùng đến đây lúc nào? 3 ngày trước, ta nói căn phòng này. 3 ngày trước, ta tối hôm qua. Ngươi đều nhìn thấy. Không coi. Loại này, biểu diễn miễn phí một hồi bức tranh tình dục sống động. Đồng Kỳ bỗng nhiên muốn mắng người, nhưng lại ngừng lại rồi. Sau khi trời tối, Tần Mệnh muốn rời khỏi, tiện tay giật xuống mảnh vải, viết mấy chữ, dùng linh lực phong bế, phong thư này, giao cho Đồng Tuyền. Đồng Kỳ tức cười rồi, ta dựa vào cái gì chuyển giao cho ngươi? Tần Mệnh tránh đi thị vệ trang viên, lộn vòng vào trong rừng cây đằng sau. Hắn quyết định trở về tìm Trúng Vương, tổng hợp tin tức nghe được trên Phù Sinh đảo. Còn có tình huống lấy được từ chỗ Đồng Kỳ nơi này, trong tâm hắn bỗng nhiên đã có ý nghĩ mới, nhưng phải xem thái độ Trúng Vương, dù sao cũng lại là một lần đại mạo hiểm. Bỗng nhiên, Tần Mệnh đi đến rừng cây không bao lâu, một gốc cây phía trước siêu vẹo uốn éo bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt sáo thanh thúy. Bất Tử Vương điện hạ, đến đều đến rồi, không ngồi xuống uống chén trà. Tần Mệnh trong lòng rùng mình, nhấc lên áo choàng, nhìn về gốc cây già phía trước. Ánh trăng như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong vắt. Rơi vãi loang lổ ánh huỳnh quang tại giữa trạc cây lộn xộn. Một nữ tử cao gầy đến đẫy đà, đang ngồi giữa nhánh cây, lung lay cặp đùi đẹp trắng tuyết, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh nhận ra nàng, một trong những thủ lĩnh liên minh tinh diệu tại Phù Sinh đảo, Vinh Nhạn. Lần đầu tiên tới Phù Sinh đảo, chính là nàng tiếp đãi Đồng Kỳ. Vinh Nhạn nghiêng đầu, đánh giá Tần Mệnh trong bóng tối, ánh trăng xuyên qua rừng cây, quăng vào xuống vài ánh sáng, chiếu đến bày ra đường cong gương mặt cường tráng của Tần Mệnh. Bất Tử Vương điện hạ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vinh Nhạn cô nương không đi nhìn lấy đấu trường của ngươi, làm sao lại có lòng dạ thanh thản ở chỗ này ngắm trăng? Đấu trường không có gì đẹp mắt, còn không có ai dám đến Phù Sinh đảo dương oai. Vinh Nhạn cười khẽ, từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng như một con bướm, rơi vào trong rừng cây. Ngươi cũng không giống như sợ ta. Ngươi có cái gì đáng sợ hay sao? Hải tộc đã khai ra giá trên trời đưa lệnh treo thưởng lùng bắt ngươi. Vinh Nhạn ngươi vẫn còn thèm chút treo thưởng này. Khanh khách. Vinh Nhạn nhõng nhẽo cười, thân thể đẫy đà bị giáp mềm bó sát người phác họa ra độ cong hoàn mỹ, trước ngực đầy đặn đều tạo nên đường cong, dưới đêm trăng hết sức chọc người, lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng cảm giác ngươi rất không tầm thường, có loại rất khí chất đặc thù. Sự thật chứng minh, ta vẫn có chút năng lực nhìn người nha. Hai con ngươi Tần Mệnh hiện ra kim văn, ánh mắt xuyên thấu màn đêm tối tăm. Chỉ một mình ngươi. Ngươi ngóng trông có càng nhiều người. Vinh Nhạn cười khẽ, ánh mắt thẳng tuốt rơi vào trên người Tần Mệnh. Nhất chiến thành danh, biển rộng đều biết, ngay cả Vinh Nhạn đều muốn nói tiếng bội phục rồi. Nghe nói Thiên Vương Điện có thể đại biểu đoàn địa cường giả cường thịnh nhất tinh nhuệ nhất lục địa, quả nhiên không giống bình thường. Nếu như khi trước đều là tiểu đà tiểu nháo, lần này tuyệt đối là trường nghênh chiến, lại là đã qua một năm lần đầu tiên Thiên Vương Điện chủ động xuất kích. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Liên minh tinh diệu chúng ta mỗi ngày đối mặt chút ít đấu thú dã man, đương nhiên phải có một bộ thủ đoạn thuần thú, ta đây này, am hiểu cách truy tung. Tại thời điểm ta đi đến trang viên Đồng Kỳ, ta liền ngửi thấy được cỗ khí tức đặc thù, sau đó ta liền vụng trộm ở trong trang viên. Vinh Nhạn còn tưởng rằng sẽ là thích khách, muốn gây bất lợi đối với Đồng Kỳ, không nghĩ tới đợi cả buổi, lại ra Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, lá gan này đúng là ghê gớm thật, toàn bộ hải vực đều đang truy nã, hắn không lo đi ẩn núp lấy, vậy mà lại chạy tới Phù Sinh Đảo gặp công tử Tử Viêm tộc. Việc này nếu như truyền đi, làm không tốt hải tộc lại muốn giận dữ như thế nào đây, Tử Viêm tộc ngươi thật cấu kết cùng Thiên Vương Điện. Không có việc gì, vậy ta đi trước. Ngươi thật không sợ? Có cái gì phải sợ? Khống chế ngươi tranh công với Tử Viêm tộc, ngươi cho ta cái lý do bình thường. Liên minh tinh diệu tại sao phải là địch cùng Thiên Vương Điện? Dùng lực lượng liên minh tinh diệu ngoài sáng trong tối, còn cần đạt được kết quả tốt từ hải tộc. Có ý tứ. Vinh Nhạn nhìn mắt thật sâu Tần Mệnh, có người đồn rằng, ngươi tùy thân mang theo Thiên Vương Điện. Căn cứ những gì người từ Bá Vương đảo trốn ra nhớ được, Tần Mệnh là từ cổ áo tháo xuống Hắc Giao chiến thuyền. Vương hầu của Thiên Vương Điện đúng là đi ra từ trong Hắc Giao chiến thuyền. Nếu thật là như vậy, bên trên Hắc Giao chiến thuyền khẳng định có đại bí mật, gần như là một cái không gian độc lập, còn có thể hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới dò xét. Nếu thật là như vậy, hải tộc bị bại không lỗ. Ta thay ngươi dẫn đến Thiên Vương Điện. Vinh Nhạn cười nói lắc đầu, ta cũng không dám thấy đám người điên kia, có hứng thú cùng ta đến Liên minh Tinh Diệu ngồi một chút hay không? Đây là ngươi mời. Hay là đại biểu cho Liên minh Tinh Diệu? Liên minh chúng ta cảm thấy rất hứng thú đối với ngươi, hy vọng có cơ hội có thể ngồi xuống tâm sự, làm quen với nhau. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không có ác ý. Không có ác ý, ta nào biết được ngươi có ác ý hay không? Khanh khách, Bất Tử Vương Điện Hạ nói chuyện rất khôi hài nha, trách không được Đồng Hân có thể bị ngươi mê hoặc. Ánh mắt Tần Mệnh ngưng lại, cười nhạt, Vinh Nhạn cô nương, ta với ngươi không quen, có mấy lời tốt nhất chớ nói lung tung. Chuộc tội, là ta mạo muội rồi. Vinh Nhạn ngoài miệng cáo tội, thần sắc lại không có một chút ý tứ xin lỗi, có chút hứng thú đánh giá Tần Mệnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.